Thiết Vũ môn Lục trưởng lão, tại sao lại ta Tu La môn đại sát Tu La công? Trần Tông đây là ở biết rõ còn hỏi. Một đám đệ tử cùng ba vị chấp sự đều không nói gì, ngược lại, nghe được Trần Tông lời nói sau khi, nội tâm bỗng nhiên bay lên một phần mong đợi, đang chờ mong cái gì, chính bọn hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lao phu tu luyện cỡ nào công pháp, có liên quan gì tới ngươi? Thiết Vũ môn Lục trưởng lão nghe vậy hơi run run, chợt ngữ khí hở hững nói rằng, đại sát Tu La công chính là ta Tu La môn công pháp, không phải Tu La môn nhân không thể tu luyện. Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, từng chữ từng câu nói rằng, ngươi hiện tại phế bỏ công pháp, ta có thể làm chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các hạ chính là Tu La môn mới lên cấp nhị trưởng lão đi, quả nhiên tuổi trẻ bất phàm. Thiết Vũ môn Ngũ trưởng lão chợt mở miệng nói chen vào, có điều này Tu La môn đã không nhìn thấy cái gì hy vọng, lấy các hạ thiên phú cùng năng lực, làm phải có càng tốt hơn hướng đi mới tốt. Thủy hướng về thấp nơi lưu, người nhưng nên thường đi chỗ cao, đây mới là nhân kiệt lựa chọn. Thiết Vũ môn Tứ trưởng lão cười nói, ta Thiết Vũ môn Lục trưởng lão chính là như vậy một vị nhân kiệt, ta tin tưởng, các hạ cũng là một vị nhân kiệt. Như nhân kiệt chính là bực này kẻ phản bội, Trần Mỗ đảm đương không nổi. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, ngữ khí có mấy phần tham thảm nhiên. Kẻ phản bội hai chữ, nhất thời gọi Tu La môn một đám đệ tử thân thể dồn dập chấn động, mà Thiết Vũ môn Lục trưởng lão cũng chính là nguyên Tu La môn tam trưởng lão, nhưng là vẻ mặt đại biến, hai con mắt lóe ra nồng nặc đến cực điểm hàn mang. Hắn những năm gần đây, ghét nhất chính là nghe được hai chữ này. Mặc kệ có phải là cùng hắn có quan hệ, chỉ cần có người nói ra hai chữ này đến, sẽ gợi ra hắn tức giận. Hiện tại, lại có người ở trước mặt hắn nhắc lên hai chữ này, không cách nào hình dung tức giận hỗn hợp mãnh liệt đến cực điểm sắc cơ, nhất thời từ nội tâm nơi sâu xa nhất buộc phát ra, xông thẳng bát phương, như hủy diệt phong bạo giống như tập quyển mà qua. Nay một luồng mạnh mẽ trực tiếp sự phẫn nộ sát cơ không hề che giấu chút nào nhằm phía Trần Tông. Tuy rằng có một ít đồn đại, nói Tu La Môn mới lên cấp nhị trưởng lao thực lực làm sao mạnh mẽ, nhưng hai nghe là giả, mắt thấy mới là thực, chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy thân thể sẽ mới có thể thật sự xác định. Đặc biệt là đã từng thân là Tu La Môn trưởng lão nhưng phản lại, nội tâm càng không muốn tiếp thu. Lục trưởng lão, Thiết Mạc trùng động. Thiết Vũ môn Tứ trưởng lão nhưng là cười nói, hắn đến mục đích, nhưng là phải mời chào này Tu La Môn mới lên cấp nhị trưởng lão a. Một cái, có thể lớn mạnh bản môn. Thứ hai, có thể suy yếu Tu La Môn. Ta Tu La Môn đối xử kẻ phản bội, chỉ có một loại phương pháp. Trần Tông ngữ khí ở trong, tràn ngập ra một tia lạnh lẽo cùng một tia ác liệt, phảng phất hòa vào trong không khí, nhất thời gọi Thiết Vũ môn ba cái trưởng lão cả người không kìm lòng được run lên, tựa hồ cảm giác được một luồng kinh người hàn ý bao phủ tới, tràn ngập ra, khắp cả người phát lạnh. Phương pháp gì? Không cần ngôn ngữ nhiều lời, mọi người tại đây đều có thể tâm lĩnh thần hội. Thiết Vũ môn Lục trưởng lão vẻ mặt nhất thời đại biến, một thân sát ý ở chớp mắt tăng vọt, trở nên càng thêm kinh người. Chợt, một quyền đánh giết mà ra. Đại sát Tu La công sức mạnh hết mức tràn vào cú đấm này ở trong, tràn ngập ra cực kỳ kinh người sát ý uy thế. Đã từng Tu La môn tam trưởng lão, tu vi nghiêm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng trung kỳ cấp độ, càng là nắm giữ một loại cấp cao sát khí đạo ý, đạt đến lục chuyển, cú đấm này, nhưng là cấp thánh thượng phẩm võ học Tu La ngưng sát quyền, uy lực mạnh mẽ. Một quyền đánh giết mà ra, không có nửa phần lưu thủ dự định, dĩ nhiên là phải đem Trần Tông trực tiếp đánh giết. Thiết Vũ môn Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đều không có ra tay ngăn cản, tuy rằng mục đích của bọn họ là đến mời chào đối phương, nhưng đối với mới như vậy không tức thời, làm tức giận Lục trưởng lão, bọn họ đương nhiên sẽ không làm ác người, đắc tội Lục trưởng lão. Dù sao lục thực lực của trưởng lão cũng sẽ không kém hơn bọn họ bao nhiêu, thậm chí ngang hàng. Đối mặt cú đấm này, một đám đệ tử vẻ mặt dồn dập đại biến, chỉ cảm thấy cái kia kinh người uy thế, tựa hồ phải đem bọn họ trấn áp. Trong đó ẩn chứa kinh người khí thế tựa hồ phải đem bọn họ cắn nát xé rách. Nhưng Trần Tông vẻ mặt nhưng là không có nửa phần biến hóa, phảng phất đối mặt cú đấm này không phản ứng kịp tự. Mãi đến tận cú đấm kia đánh giết đến trước mặt thời khắc, đen kịt ánh kiếm đột nhiên lóe lên, không biết lúc nào, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu kiếm, một đạo đen kịt ánh kiếm, trực tiếp xuyên thủng Tu La ngưng sát quyền uy năng, thế như trẻ tre, khác nào hắc ám lưu tinh tự phá không, chớp mắt xuyên qua Thiết Vũ môn Lục trưởng lão khí hải chỗ. Đem thánh toàn hoàn toàn xuyên qua đánh tan, phảng phất bị đâm thủng khí cầu tự, một thân sức mạnh cấp tốc tiết lộ. Thoáng chốc, đạo thứ hai đen kịt ánh kiếm đột nhiên tiềm thước, kiếm dĩ nhiên trở vào bao. Thiết Vũ môn Lục trưởng lão ngơ ngác sừng sững ở giữa không trung, chỗ mi tâm đột nhiên hiện lên một điểm đỏ như máu, chật, thân thể chùy xuống. Phịch một tiếng, bụi bặm tung bay. Thiết Vũ môn Lục trưởng lão ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Chết rồi. Hai ánh kiếm. Chỉ là hai kiếm mà thôi. Cực nhanh phảng phất lưu tinh nhanh như tia chớp hai kiếm. Một chiêu kiếm, đem đối phương một thân tu vi hủy bỏ. Một chiêu kiếm, đem đối phương mi tâm xuyên qua ám sát. Lệnh. Thiết Vũ môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cả người phát lệnh, khắp cả người ý lệnh, để bọn họ xuất phát từ nội tâm sông thẳng mà ra, không kìm lòng được rung động, hàm răng cũng ở không kìm lòng được run lên. Hai người kinh hãi gần chết. Nguyên bản là giác được đối phương hay là rất tốt, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, không nghĩ tới, chỉ là hai kiếm, liền sẽ có nhập thánh cảnh 7 tầng tu vi lục trưởng lão đánh giết. Không, nếu như đối phương chặn đánh giết, cố gắng, chỉ cần một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm đã đủ rồi. Sở dĩ hai kiếm, chỉ có điều đệ nhất kiếm là phải trừ bỏ tu vi của đối phương, kiếm thứ hai mới đánh chết. Cho tới vì sao làm như thế, Thiết Vũ môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mơ hồ có suy đoán, nhưng không có như vậy khẳng định. Thả ra tin tức, gọi phản lại Tu La môn người đều biết. Trần Tông hai con mắt u ám, dường như muốn để Thiết Vũ môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trầm luân cửu u địa ngục giống như, thanh âm kia hiện ra từng kia một hàn ý truyền vào trong thai, trong vòng 10 ngày, đến Tu La môn thỉnh tội, tự phế công pháp, làm có thể sống sót, thu nhận bản môn kẻ phản bội thế lực, các giao ra 1000 thiên nguyên đan làm bồi thường, đừng loại Trần Mỗ tự mình tới cửa. Chương 12, chém hết kẻ phản bội không thu kiếm, nhị. Từ cổ Tu La môn đến Tu La môn, đầy đủ trải qua mấy ngàn năm, chuyện lớn chuyện nhỏ, phát sinh rất nhiều, mỗi một chuyện cũng làm cho cổ Tu La môn không ngừng sa sút, cuối cùng biến thành Tu La môn. Trong đó to lớn nhất sự kiện nên chính là cổ Tu La vương mất tích, lại đụng phải La Sát vương chèn ép, xuống dốc không phanh, có điều ngăn ngắn trăm năm thời gian mà thôi, cổ Tu La môn liền không hạ xuống, từ hàng đầu thế lực xuống làm thượng nhóm thế lực, lại rất nhanh xuống làm trung nhóm thế lực. Đến vào lúc ấy, hoàn toàn không có cách nào duy trì cổ Tu La môn vinh dự, chỉ có thể cải danh vì là Tu La môn, thậm chí bị tình thế ép buộc cùng áp lực, chỉ có thể từ Tu La phong thượng rời khỏi đến kém hơn một bậc ngọn núi. Sau khi, hay bởi vì một lần biến cố, làm cho trong môn phái cao thủ tử thương, thực lực lần thứ hai giảm xuống, đã biến thành hạ đẳng, chỉ có thể lần thứ hai di chuyển đến đây. Quá xa xưa, Trần Tông không thể nào truy tìm, cũng không có ý định đi truy tầm, cái kia vốn là mấy không xong. Không biết muốn tiêu hao chính mình bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Có điều, tự nhiên Tu La môn di chuyển đến này một tòa thấp nhất vắng vẻ nhất ngọn núi sau khi, lần thứ hai gặp các loại chèn ép việc, nhưng nhất định phải thanh toán một phen. Nguyên bản Tu La môn có 5 vị trưởng lão cùng 1 vị môn chủ, bây giờ chỉ còn dư lại môn chủ cùng 2 trưởng lão, Trần Tông không tính ở bên trong. Nói cách khác, có 3 vị trưởng lão không ở Tu La bên trong. Trong đó nhị trưởng lão là bị những cường giả khác đánh chết, này một phần ân oán, ngày sau lại toán. Cho tới cái kia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nhưng là nhìn thấy Tu La môn hoàng hôn Tây Sơn sớm muộn suy tàn lại chịu đến những môn phái khác mê hoặc, cuối cùng bội phản Tu La môn gia nhập những môn phái khác ở trong, đồng thời còn mang đi một phần tư chất coi như không tệ đệ tử. Trưởng lão bên dưới, chính là chấp sự, nguyên bản Tu La môn chấp sự còn có 10 mấy cái, bây giờ chỉ còn dư lại 3 cái, ngoại trừ chết trận mấy cái ở ngoài, có 8 cái chấp hành bội phản. Cho tới đệ tử, sa sút sau khi Tu La môn, đệ tử cũng còn có mấy trăm cái, trong đó nhập thánh cảnh cấp độ đệ tử, gộp lại cũng có 10 mấy cái, mà không phải hiện tại một. Ngoài ra, bán thánh cấp đệ tử cùng siêu phàm cảnh đệ tử cũng không có thiếu. Những đệ tử này, có cảm thấy vô vọng, dồn dập thoát ly môn phái rời đi, không biết tung tích, có chút thiên phú tương đối không sai, nhưng là gia nhập những môn phái khác, mà có chút, nhưng là mang trong lòng hy vọng, ra ngoài lang bạt, tìm kiếm thời cơ đột phá, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, dự định đến chấn chỉnh lại Tu La môn. Nhưng thật giống như biến mất rồi như thế, mấy năm không có nửa điểm tin tức. Thống kê hạ xuống, tổng cộng có 2 cái trưởng lão, 8 cái chấp sự cùng 9 cái nhập thánh cảnh đệ tử cùng với hơn 100 cái bán thánh cấp cùng siêu phàm cảnh đệ tử phản lại Tu La môn, gia nhập môn phái nào. Những người này, phản lại Tu La môn, tu luyện Tu La môn công pháp nhưng còn đang sử dụng. Dù sao đại sát Tu La công nhưng là cấp thánh thượng phẩm công pháp, coi như là gia nhập những môn phái khác, nhiều nhất cũng chính là thu được cấp thánh thượng phẩm công pháp. Hoàn toàn không có chuyện tu cần phải. Bây giờ, Nguyên Tu La môn tam trưởng lão bị Trần Tông một chiêu kiếm chu diện, Trần Tông càng là mượn Thiết Vũ môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bàn tiếng. Kẻ phản bội tự động tới cửa, hủy bỏ công pháp, làm có thể sống sót. Thu nhận kẻ phản bội môn phái thế lực, thì lại phải cho Tu La môn 1000 thiên nguyên đan bồi thường. Đối với hiện tại Tu La môn mà nói, 1000 thiên nguyên đan không phải là số lượng nhỏ, ít nhất hiện tại Tu La môn là không bỏ ra nổi đến, trừ phi đập nồi bán sát. Nếu như có thể nhiều hơn mấy ngàn thiên nguyên đan, Tu La môn của cải cũng sẽ tăng cường không ít. Đương nhiên, đối với đem Tu La môn chấn chỉnh lại lên, mấy ngàn thiên nguyên đan hiển nhiên không đủ, nhưng là một tốt bắt đầu. Huống chi tất cả những thứ này, đều chỉ là Trần Tông sơ bộ hành động mà thôi, làm hội từng bước tiếp tục tiến hành, đem Tu La Môn từ tinh khí thần không ngừng tăng lên lên, chân chính tỉnh lại. Một môn phái một cái thế lực mạnh mẽ, không phải một người có thể làm được, dù cho là đại thánh cảnh trí cường giả, cố nhiên có thể đẩy lên một môn phái một cái thế lực, nhưng vạn vừa rời đi, sau một quãng thời gian lại không có tin tức tình huống, môn phái như tự thân không đủ mạnh, cũng sẽ bị mơ ước, không hạ xuống, thậm chí bị diệt môn. Bởi vậy, môn phái thế lực chân chính cường giả, không chỉ có phải có cường giả tọa chấn, còn muốn có đủ nhiều cao thủ cùng với trí cường niềm tin. Trần Tông muốn chấn chỉnh lại Tu La Môn, liền muốn từ mỗi cái phương diện tới tay, mới có thể đến cuối cùng, không hề lo lắng thoát ly. Để môn chủ cùng hai trưởng lão chuyển tu bổ toàn phần sát Tu La Công, chỉ điểm chấp sự cùng đệ tử, chính là chấn chỉnh lại Tu La Môn bước thứ nhất. Cho tới bước thứ hai, Trần Tông nguyên bản là vẫn chưa hoàn toàn kế hoạch được, còn đang đợi ở trong, nhưng nếu bội phản tam trưởng lão tìm tới cửa, lợi dụng này bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Đại La thành địa giới các cái thế lực đều thu được tin tức, sôi trào lên. Thật cuồng vọng. Lần này đùa lớn rồi. Tu La Môn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ lại làm ra chuyện như vậy, coi là thật là điếc không sợ súng. Này mới lên cấp nhị thực lực của trưởng lão xác thực không yếu, thiên phú hơn người, nhưng trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Đây là dự định lấy sức một người đối kháng rất nhiều thế lực A, quá mức ngông cuồng tự lớn. Trong lúc nhất thời, không có ai xem trọng, mà là chê cười. Cho tới thu nhận Tu La Môn trưởng lão chấp sự cùng đệ tử những môn phái kia thế lực, nhưng là dồn dập xem thường. Dù cho là hạ nhóm thế lực ở trong, cũng không có thiếu cao thủ tọa chấn, nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, ít nhất đều có 6, 7 cái, liên thủ lại, thực lực có thể không hề yếu. Như đối phương thật sự dám lên môn đến, liền muốn gọi đối với mới biết lợi hại. Dù sao, thật sự giao người đi ra ngoài, còn phải bồi thường 1.000 thiên nguyên đan, không thể nghi ngờ đều là đại mất mặt diện sự. Bất kỳ một thế lực nào đối với mặt mũi của chính mình nhưng là vô cùng coi trọng. Loại này mặt mũi chỉ đại cũng không phải cái gì tốt xấu, mà là thanh uy. Thật có xấu giới định chỉ là một loại thuộc về, mà thanh uy mạnh yếu, thì lại quan hệ đến môn phái phát triển cùng truyền thừa. Thanh uy cường thịnh, tự nhiên có thể chiêu thu đến càng nhiều đệ tử càng tốt hơn đệ tử, như vậy mới có thể kéo dài truyền thừa tiếp, không ngừng trở nên cường thịnh, ngược lại, thì lại hội thời kỳ giáp hạt, như hiện tại Tu La Môn chính là như vậy. Tu La Môn thanh uy hạ, ai muốn ý gia nhập như vậy một sự suy thoái môn phái, căn bản cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói. Bởi vậy, mặt mũi rất trọng yếu, thanh uy rất trọng yếu. Những môn phái này thế lực đối với Trần Tông thả ra không để ý chút nào, ngược lại, nếu như sau 10 ngày, Trần Tông không có tự mình tới cửa đi, đối với Tu La Môn thanh uy lại là một đả kích nặng. Mà nếu như tới cửa đi, dù cho là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt gì, dù sao thời gian 10 ngày, đầy đủ mỗi cái môn phái làm ra ca ngợi chuẩn bị thêm. Thời gian 10 ngày, kỳ thực rất ngắn ngủi, tất cả mọi người hết thảy môn phái thế lực đều ở quan sát. 10 ngày này bên trong, liệu sẽ có người đem thoát ly Tu La Môn người đưa trở về, cũng dâng 1.000 thiên nguyên. Nếu như không có, như vậy sau 10 ngày, Tu La Môn vị kia tuổi trẻ mới lên cấp nhị trưởng lão hội làm sao làm? Là cho rằng chưa từng nói qua câu nói này, hay là thật nâng kiếm tới cửa? Thậm chí Thái La trong thành, dĩ nhiên có thế lực lấy này mở bàn, đặt cược người còn không phải số ít. Ta cảm thấy, sau 10 ngày, nên cho rằng chưa từng nói qua, dù sao mất mặt dù sao cũng hơn bỏ mệnh tốt. Có người nói, vậy cũng chưa chắc, có lúc có mấy người coi chính mình thiên phú không tầm thường, thường thường hội không nhận rõ tình thế. Cũng có người nói, mặc kệ có ra sao cái nhìn cùng ý kiến, thời gian đều đang trôi qua. 1 ngày, 2, 3 ngày, Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian, vẫn tìm hiểu cùng chỉ điểm Tu La Môn đệ tử tu luyện. Trước mắt, 10 ngày trước đây, nhưng vẫn là không có bất kỳ người nào đến đây tự phế công pháp cùng bồi thường 1.000 thiên nguyên đan. Ngày đó thả ra tin tức, hay là bị người xem thành là chuyện cười. Trần Tông cũng không có ủ rũ. Tổng có mấy người, mang trong lòng may mắn a. Đến đây Tu La Môn tự phế công pháp, chỉ là phế bỏ công pháp, tu vi vẫn còn, tuy rằng thực lực sẽ rõ hiện ra giảm xuống, nhưng chỉ cần tu luyện những công pháp khác, tốn thời gian mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm sẽ khôi phục. Đây là chủ động đến đây muốn trả giá phản bội đánh đổi, nhưng nếu như là để cho mình tự mình xuất phát tìm tới môn, hậu quả liền không giống nhau. Không phải đơn giản tự phế công pháp như vậy dễ dàng. Các ngươi khỏe sinh tu luyện, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Trần Tông căn dặn môn hạ đệ tử một phen sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi xa. Hay là ở chính mình rời đi trong lúc, sẽ có người tìm tới cửa gây sự, tạo thành phá hoại. Nhưng Trần Tông nhưng không thể vẫn đợi, Tu La Môn muốn chấn chỉnh lại, đơn dựa vào chính mình là không được, những người khác cũng muốn đi chịu đựng. Khoảng cách Tu La Môn ngọn núi ở gần nhất, chính là liền nhau một ngọn núi, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau ước chừng khoảng 100 dặm, lấy Trần Tông tốc độ toàn mở bên dưới, không cần thiết đã lâu liền có thể đến, coi như là trở về Tu La Môn, cũng có điều chỉ là ngắn trong thời gian ngắn mà thôi. Môn phái này, tên là Cự Mộ Bảo, cùng Tu La Môn như thế, đều là hạ nhóm thế lực, đương nhiên, thực lực tổng hợp có thể muốn vượt qua Tu La Môn rất nhiều. Có thể nói, Tu La Môn ở hết thể hạ nhóm thế lực ở trong, hoàn toàn là lót đáy, thậm chí ở đệ tử về mặt thực lực còn không bằng một ít không đủ tư cách thế lực. Trần Tông cũng không có dựa theo bình thường quy trình tiến hành, mà là trực tiếp bay lượn đến Cự Mộc Bảo chủ bảo trước, tràn ngập ra hơi thở mạnh mẽ. Đây là thuộc về phần sát Tu La công khí tức, tinh khiết mà mạnh mẽ đến cực điểm, lập tức đã kinh động Cự Mộc Bảo người. Người phương nào? Lớn mật. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, Cự Mộc Bảo cao thủ nhất thời bay lượn mà ra, trực diện Trần Tông, hơi thở mạnh mẽ cuốn tới, áp bức mà tới. Người là ai? Cự Mộc Bảo một tôn trưởng lão nhìn chăm chú Trần Tông, hơi thở mạnh mẽ đem khóa chặt. Tu La Môn nhị trưởng lão. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói. Tu La Môn nhị trưởng lão. Cự Mộc Bảo trưởng lão nhất thời vẻ mặt đại biến, dồn dập kinh hô. Ngươi đến ta Cự Mộc Bảo vì chuyện gì? Cự Mộc Bảo này một tôn trưởng lão ánh mắt hơi híp lại. Cự Mộc Bảo thu nhận Tu La Môn 5 tên phản đồ. Trần Tông đạo, ánh mắt buốc ra một vệt ý lạnh, ta đến đây, một cái trừng trị kẻ phản bội, thứ hai tác phải bồi thường. Cự Mộc Bảo gây nên thu nhận Tu La Môn kẻ phản bội, nói trắng ra, cũng là triển khai thủ đoạn đảo trước đây, tự nhiên sẽ tác phải bồi thường. Các hạ không muốn sai lầm. Nay Cự Mộc Bảo tam trưởng lão ánh mắt lập tức đọc lại, lóe ra một vệt hàn mang. Thoáng chốc, lần lượt từng bóng người xuất hiện, tổng số có 6 cái, phân biệt là Cự Mộc Bảo bảo chủ cùng 5 đại trưởng lão, mỗi một cái đều tràn ngập ra mạnh mẽ nhập thánh cảnh 7 tầng 8 tầng khí tức gợn sóng, đem Trần Tông khóa chặt. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Trần Tông tựa hồ không có cảm giác đến bất kỳ khí tức gì khóa chặt giống như vậy, một mặt nhẹ như mây gió răng dấp, ánh mắt nhưng hiện ra từng tia một ánh sáng, tràn ngập mà qua. Phần này tư thái, nhất thời làm tức giận Cự Mộc Bảo bảo chủ cùng một đám trưởng lão. Chương 13, chém hết phản đồ không thu kiếm, 3. Chương 13, chém hết phản đồ không thu kiếm, 3. Cự Mộc Bảo trên không, từng đạo cường hoành khí kình đuổi giết mà ra, không có có vài phần lưu tình, mặc dù không giết chết Trần Tông, cũng muốn đem chi đánh thành trọng thương. Đồng nhiên, đen kịt kiếm quang lóe lên, bốn phía phảng phất lâm vào đang lúc hoàng hôn giống như, ánh sáng trở nên có chút lờ mờ, ảm đạm. Một kiếm này trong nháy mắt, liền đem hư không mở ra, phảng phất xé rách vải vóc giống như, lục đạo cường hoành công kích tại nháy mắt bị xé nứt, thế như trẻ che rứt ra, chỉ là nháy mắt, Cự Mộc Bảo bảo chủ cùng 5 tôn trưởng lao toàn bộ đều bị đánh lui. Đốt sát kiếm khí nhập vào cơ thể, gọi bọn hắn vô cùng khó chịu, phảng phất trong cơ thể không ngừng bị rào sát tựa như, chỉ có thể động dụng bản thân hết thể lực lượng chấn áp, trực tiếp tiểu đã mất đi năng lực chiến đấu. Cự Mộc Bảo chủ cùng 5 tôn trưởng lão nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt che kín hoảng sợ, xem Trần Tông bộ dạng giống như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Phải biết rằng, bọn hắn đều là nhập thánh cảnh thất trọng bát trọng cao thủ a, liên thủ, vậy mà không địch lại đối phương một kiếm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ. Cái này Tu La Môn nhị trưởng lão, thực lực thật sự là thật là đáng sợ, trực tiếp thì đến được nhập thánh cảnh cực hạn a. Giao ra 5 tên phản đồ, bồi thường 2000 thiên nguyên đan. Trần Tông mở miệng lần nữa, trầm dạ kiếm đưa về trong vỏ. Tại cực lớn thực lực sai biệt phía dưới, tin tưởng đối phương sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù sao, một kiếm này gọi đối phương ý thức được chênh lệch, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, chính mình cũng sẽ không lại kiếm hạ lưu tình. Cự Mộc Bảo chủ cùng 5 tôn trưởng lao trắng bệnh sắc mặt đại biến, tái nhợt một mảnh. Phía trước là 1000 thiên nguyên đan, hiện tại cải thành 2000 thiên nguyên đan. Phần này đền bù tổn thất cũng không phải là số ít ta, Cự Mộc Bảo mặc dù cầm được đi ra, thực sự thì đau. Nhưng đối phương thần sắc không giống đang nói đùa, đáy mắt ở chỗ sâu trong cái kia một điểm hàn mang, gọi người khiếp sợ. Cuối cùng nhất, Cự Mộc Bảo khuất phục. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Cái kia 5 cái nguyên vốn thuộc về Tu La Môn đệ tử được vời tập tới, bọn hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng hồi hộp. 5 người này, Tu Vi cũng đã đột phá đến nhập thánh cảnh cấp độ. Thuộc về nhập thánh cảnh nhất trọng, tại Cự Mộc Bảo đệ tử chính giữa, xem như còn có thể. Trần Tông một mắt đảo qua về sau, kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, tay trái cong ngón búng ra, lập tức bắn ra một đạo kiếm khí, kiếm kia khí tại nháy mắt 5 phần, phân biệt bắn về phía cái kia 5 tên phản đồ. Nháy mắt, 5 người thánh xoáy bị kích phá. Nếu là tự động đến thăm, chỉ cần hủy bỏ công pháp là được, công lực vẫn còn có thể chuyển tu công pháp, trong thời gian ngắn là được khôi phục lại, nhưng thánh xoáy bị kích phá mà nói. Không chỉ có là công pháp bị phế trừ, liền tu vi cũng bị phế trừ. Bất quá, Trần Tông cũng không lấy đi bọn hắn tánh mạng, bọn hắn bất quá chỉ là Tu La môn đệ tử mà thôi, mặc dù nói bội phản môn phái, đầu nhập môn phái khác chính giữa, cách làm cho người khinh thường, nhưng cũng không có chính thức suy giảm tới Tu La môn căn bản lợi ích. Về phần phía trước chính là cái kia trưởng lão, sở dĩ sẽ bị Trần Tông trước phế bỏ tu vi lại chém giết, liền căn cứ vào lưỡng cái lý do. Một cái lý do là đối phương như phản Tu La môn về sau, liền bán rẻ Tu La môn một ít lợi ích. Thứ hai là đối với chính mình hạ sát thủ, đáng chết. Phế bỏ 5 cái phản bội đệ tử tu vi về sau, mang theo cự mục bảo lấy ra bồi thường 2000 thiên nguyên đan, Trần Tông nhanh chóng ly khai, hướng hạ một môn phái mà đi. Một ngày tầm đó, Trần Tông chọn tận 4 cái hạ nhóm thế lực, hủy bỏ 20 mấy người phản bội đệ tử tu vi, hơn nữa lấy được 8000 thiên nguyên đan bồi thường, phản hồi Tu La môn. Ngày hôm nay ở trong, cũng không có ai đến đây tìm sự tình. Cái kia 4 cái hạ nhóm thế lực muốn che lấp tin tức, thực sự che không thể che hết, dù sao có người tại chuyên môn chú ý, bởi vì bắt đầu phiên giao dịch nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, đương tin tức bị truyền đi về sau, phảng phất bạo tạc tựa như, đã dẫn phát từng đợt nhiệt nghị. Động thủ. Tu La môn trẻ tuổi tân tấn nhị trưởng lão, thật sự động thủ, không phải nói lấy chơi đùa. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ, là hết sức kinh người, trực tiếp quét ngang 4 cái hạ nhóm thế lực. Phải biết rằng, cái kia 4 cái hạ nhóm thế lực thực lực cũng không yếu à, ít nhất đều có 6 cái nhập thánh cảnh hậu kỳ cao thủ tọa chấn, liên thủ thực lực càng thêm kinh người. Cái kia Tu La môn tân tấn 2 thực lực của trưởng lão, hư hư thực thực đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Tuổi trẻ, thực lực đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, đây quả thực là làm người nghe kinh sợ, toàn bộ Thái La thành khu vực nội, căn bản là tìm không thấy người như vậy, cho dù là cái kia duy một đứng đầu thế lực Thiên La tông đệ nhất thiên tài, cũng không có thể so sánh với. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, còn không xác định Tu La môn nhị trưởng lão tuổi thọ bao nhiêu, chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng đối với tại nhập thánh cảnh tu luyện giả mà nói, có đôi khi niên kỷ kém cái hơn 10 tuổi, bề ngoài thoạt nhìn cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, nhiều lắm là tiểu là mấy tuổi khác biệt. Mà đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, vài thập niên tu luyện thời gian, khác biệt thế nhưng mà hết sức rõ ràng. Bất kể thế nào nói, ít nhất tại Thái La thành khu vực trong phạm vi, Tu La môn nhị trưởng lão Trần Tu danh tiếng, đã thanh danh lan xa rồi, ẩn ẩn có cùng Thiên La tông đệ nhất thiên tài tịnh xưng thế. Thiên La trong tông. Đại sư huynh, cái này thế nhân thật đúng ngu muội, bất quá chính là một cái thiên kiêu mà thôi, có chút thiên phú có chút chiến tích, liền tự cho là đúng, vọng tôn tự đại. Một cái vòng tròn mặt thanh niên tức giận không đường rẽ. Không có gì quá kỳ quái, phàm nhân nhiều, tất sẽ không ngại có nhiều việc, tin tức thật thật giả giả, nói cho cùng vẫn là vì vật lộn đỏ sức ánh mắt, huống chi, ai biết có phải hay không người nọ lại để cho người âm thầm chuyển tới, lớn mạnh chính mình uy danh. Thần sắc có vài phần kiêu căng thanh niên nữ tử khỏe miệng treo lên một vòng cao ngạo vui vẻ, chợt mắt mang theo vài phần ái mộ thần sắc, nhìn về phía cách đó không xa tóc dài thanh niên. Thanh niên kia một thân trường bào màu đen, trường bào lưu kim, phối hợp thêm hắn đặc biệt khí chất, có loại khó nói lên lời đẹp đẽ quý giá. Đôi mắt của hắn vô cùng thâm thúy, lóe ra một tia sâu kín màu đen vầng sáng, phảng phất có thể thu nạp hết thể giống như, này thiên địa, đều bị hắn nhét vào trong đôi mắt. Một mắt nhìn tận thiên địa. Đối với Vu sư đệ cùng sư muội nghị luận, hắn cũng không có chen vào nói, nhưng tràn ngập mà ra khí thế, lại biểu đạt ra tâm tình của hắn. Thái La thành nội, không có cái gọi là thiên kiêu có thể vào mắt. Đối thủ của hắn, tại cái khác khu vực, những đỉnh tiêm kia tuyệt thế thiên kiêu. Một ngày tầm đó, chọn tận 4 cái hạ nhóm thế lực, trừng trị phản đồ, thu bồi thường, không chỉ có lớn mạnh Tu La môn tài phú nội tình, càng là lớn mạnh Tu La môn thanh thế, cũng thật lớn khích lệ Tu La môn chấp sự cùng các đệ tử khí thế. Lại để cho bọn hắn càng có động lực. Cái kia động lực nguồn gốc từ tại nội tâm, trên mặt của mỗi người hễ quét là sạch trước kia chán trường, nếu không gặp bất luận cái gì bóng dáng, có chỉ là hân hân hướng quang vinh phồn vinh mạnh mẽ cùng dâng trào ý chí chiến đấu. Bực này chuyển biến, lập tức lại để cho Trần Tông sinh ra một tia xúc động. Tâm hỷ tắc thì thần vui mừng, đau lòng tắc thì thần buồn bã. Trần Tông tính tọa tại đại điện ở trong, thần niệm bao trùm phía dưới, đem một đám đệ tử thần sắc quan sát được nhất thanh nhị sở, vô cùng rất nhỏ. Tâm linh, liên quan đến căn bản. Hết thể có trí tuệ sinh linh, dùng tâm là nguyên. Bình thường tu luyện giả, đối với tâm thần chỉ là hữu ích, thiết thực, lại không có miệt mài theo đuổi, Trần Tông tắc thì bất đồng, tâm kiếm đạo ý, nguyên bản tiểu cùng tâm thần cùng một nhịp thở. Chỉ là, Trần Tông cảm giác đến nay, chính mình đối với tâm kiếm đạo ý tiềm lực đào móc, còn chưa đủ sâu, cái này cũng là bởi vì chính mình nội tình còn chưa đủ nguyên nhân. Con đường tu luyện, còn có rất dài. Dục tốc bất đạt, bởi vậy Trần Tông bảo trì kiên quyết tinh tiến đồng thời, cũng không có vội vàng sao động. Giờ này ngày này, trọng trấn Tu La Môn, Trần Tông chợt phát hiện, cái này tựa hồ cũng là đối với chính mình tâm thần một loại ma luyện cùng hữu ích, thiết thực, lại để cho mình có thể tìm tòi nghiên cứu đến càng sâu cấp độ ảo diệu. Tâm, ý, thể, kiếm, làm kiếm tu tứ đại căn bản. Hiểu ra tầng tầng hiện lên, dĩ vãng tích lũy hóa thành linh cảm không ngừng phún dũng mà ra. Tâm, ý, thể, kiếm làm một thể, khởi tại tâm, phát tại ý, dương tại thể, hiện ở kiếm, hòa hợp như một, mới có thể đem bản thân lực lượng bản thân kiếm pháp uy năng bày ra đến mức tận cùng. Càng sâu cấp độ hiểu ra, nhét vào trong nội tâm, kích động không ngớt. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm giác được của mình kiếm đạo tạo nghệ tựa hồ tại tăng lên, hơn nữa, muốn chạm đến mặt khác một tầng cảnh giới ảo diệu. Chỉ cần ta có thể đem chi hiểu được, có lẽ, liền có nhìn qua lục lọi nắm giữ đến mê quang cảnh thứ 9 cảnh một cái khác ta chỗ nắm giữ ảo diệu, tiến tới đem chi đánh bại. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi lóe ra không gì so sánh nổi hào quang thần huy. Một nghĩ đến đây, Trần Tông tạm thời buông xuống đối với Tu La Môn các đệ tử chỉ điểm cùng dạy bảo, dù sao đoạn thời gian này đến chỉ điểm cùng dạy bảo, kỳ thật cũng đầy đủ bọn hắn hảo hảo tiêu hóa bên trên một ít thời gian rồi. Tu La Môn đại điện về sau, gặp phải vách núi, Trần Tông liền xuất hiện tại bên bờ vực, mặt hướng mây mù, huy kiếm. Kiếm chém ra, tốc độ chậm chạp, thường thường không có gì lạ, cái kia một đám kiếm quang tựa như trong nước lục bình giống như chập chờn, theo thổi qua gió núi phiêu tán, phảng phất không có nửa phần uy lực. Trần Tông tại thời gian dần qua huy kiếm, không có sử dụng một tia công lực, cũng không có sử dụng luyện thể tu vi, chỉ là dùng tâm làm khởi nguyên, ngưng tại ý niệm, bày ra tại thân hình cánh tay, cuối cùng nhất dò kiếm kéo lê. Nói ngắn gọn, Trần Tông sử dụng đến thân thể lực lượng, gần như chỉ là có thể chống đỡ nổi kiếm những lực lượng kia mà thôi. Lực lượng như vậy đổi thành những người khác, chỉ sợ là liền kiếm cũng khó khăn dùng chém ra đi. Ngay từ đầu, Trần Tông cũng là loại cảm giác này, bởi vậy chém ra một kiếm, vừa rồi siêu siêu vẹo vẹo. Kiếm quang bị gió thổi qua tiểu tiêu tán ở vô hình. Trần Tông đạt được hiểu ra, tại tìm hiểu luyện kiếm, ngoại giới thực sự vì vậy mà xôn xao. Một ngày chọn tận 4 cái hạ nhóm thế lực, gọi người đã biết Tu La Môn nhị trưởng lão uy thế, bởi vậy môn phái khác càng làm hoàn toàn chuẩn bị, nhất là mấy cái đào đi Tu La Môn đệ tử hạ nhóm thế lực, càng là không tiếc một cái giá lớn thỉnh đi một tí cường giả đến tòa chấn, chuẩn bị cho Trần Tông một cái khắc sâu giáo huấn. Thúc liệu, ngày hôm sau, Tu La Môn nhị trưởng lão không hề có động tĩnh gì. Đã đến ngày thứ 3 lúc, cũng không có động tĩnh. Đảo mắt tiểu là ngày thứ 4, còn không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, các loại tin đồn lại lần nữa truyền ra. Không dám. Sợ hãi. Đoán chừng là Tu La Môn nhị trưởng lão nhận được tin tức, biết được tất cả cái thế lực đều tiến thêm một bước tăng cường chuẩn bị về sau. Sợ hãi rồi. Thời gian nhoáng một cái, là ngày thứ 5. Vách núi chỗ, Trần Tông đối với ngoại giới hết thảy tin tức cũng không biết, vẫn còn huy kiếm. Đồng dạng lực lượng. Một kiếm ra khỏi vỏ lúc, kiếm dĩ nhiên đem hư không mở ra, cái kia một vòng kiếm quang nhìn như yếu ớt, phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt chi hỏa tùy thời đều dập tắt, rồi lại vô cùng ương ngạnh trèo chống ở, cũng không tại gió núi thổi đến hạ tiêu tán. Tâm lên, ý động, thể dương, kiếm hiện. Cái này xem như 4 bước, nhưng kỳ thật, chỉ là trong nháy mắt tiêu hoàn thành. Tâm ý thể kiếm, một khối, hòa hợp như một. Đây là một loại cao siêu cảnh giới. Cho dù là rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng chưa từng lĩnh ngộ. Đây là ngày thứ 5, Trần Tông lại cảm giác được chính mình gặp được bình cảnh rồi, tựa hồ yếu lĩnh ngộ, lại kém một đường, thiếu khuyết một cơ hội. Chương 14, chém hết kẻ phản bội không thu kiếm, 4. Ánh kiếm phá không, từ Tu La Môn trên đỉnh ngọn núi bay lượn mà ra, tốc độ kinh người, hướng về cái kế tiếp hạ nhóm thế lực phi vút đi, mang theo kinh người sắc bén, phảng phất xé nước thiên địa giống như. Tu La Môn trên đỉnh ngọn núi. Một đám chính đang diễn luyện võ học đệ tử nhìn rời đi lưu quang, dồn dập lộ ra phân chấn vẻ mặt. Nhị trưởng lão lại phát động rồi. Lần này, không biết sẽ là cái nào mấy cái môn phái. Xuân Lôi Môn. Nay lại là một hạ nhóm thế lực, có điều ở Thái La thành địa giới bên trong rất nhiều hạ nhóm thế lực ở trong, thuộc về với hàng đầu cấp độ, bởi vì trong môn phái có một vị nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tọa chấn, nhập thánh cảnh 8 tầng cùng 7 tầng cao thủ cũng không ít hơn nữa mấy. Đồng thời lần này, Xuân Lôi Môn còn tiêu tốn số tiền lớn mời một vị nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả giúp đỡ, tọa chấn ở trong môn, vì là, chính là chống đỡ cái kia Tu La Môn nhị trưởng lão đột kích. Chỉ là 4 ngày trước đây, đây là ngày thứ 5, đối phương nhưng không có nửa phần động tĩnh, khiến người ta cho rằng có phải là cứ thế từ bỏ. Lại qua 5 ngày, lão phu liền muốn cáo tử. Cái kia nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh nói rằng, hắn lại không phải nhàn rỗi không có việc để làm, không thể ở đây chờ quá thời gian dài. Đối với này, Xuân Lôi Môn chỉ có thể nói được, không thể làm gì. Trần Tông đến, vẫn chưa che lấp hơi thở của chính mình, cái kia phần sát Tu La công khí tức gợn sóng che ngập bầu trời, nhất thời gọi Xuân Lôi Môn một đám các cường giả vẻ mặt nghiêm túc. Đến rồi. Loại khí tức này, rốt cục đến rồi. Lần này, gọi hắn có đi mà không có về. Thoáng chốc, Xuân Lôi Môn môn chủ cùng toàn bộ trưởng lão đều điều động. Một vị tràn ngập gia nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ khí tức gợn sóng cường giả, chính là Xuân Lôi Môn lãnh đời nhiều năm không ra tiền nhiệm đại trưởng lão. Người môn chủ này tu vi, rõ ràng là nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ, mà đương nhiệm đại trưởng lão tu vi, nhưng là nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Cái khác mấy vị trưởng lão cũng đều có nhập thánh cảnh 7 tầng đến 8 tầng tu vi. Rất mạnh. Xuân Lôi Môn cao thủ thực lực, rất mạnh, vận công bên dưới, quanh thân kình khí di động, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó bắn ra từng trận như ngày Xuân Lôi minh tiếng, từng trận vang lên động bát phương. Xuân Lôi trận trận. Trần Tông ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một mặt khác đứng thẳng người, một thân màu đỏ sậm đại bào, tràn ngập ra khí tức nóng rực đến cực điểm, hết sức kinh người, tu vi cũng vượt qua Xuân Lôi Môn một đám cường giả. Đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng tầng thứ tốt cùng. Phần này đội hình, hết sức kinh người, tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn căn bản là không phải đối thủ. Nhìn dáng dấp, Xuân Lôi Môn xác thực là làm so với trước cái kia 4 cái hạ nhóm thế lực càng thêm đầy đủ hết chuẩn bị. Có điều, vậy thì như thế nào? Chuẩn bị đến lại đầy đủ hết, một chiêu kiếm dẹp tiên chính là giao ra kẻ phản bội, chuẩn bị 2.000 thiên nguyên đan. Trần Tông trực tiếp nói, không có một chút nào khách sáo ý tứ. Các hạ, không khỏi quá ngông cuồng. Xuân Lôi Môn môn chủ tức giận hừ nói, như Xuân Lôi Môn thật sự làm như thế, chính là mất mặt đến cực điểm, thẹn với liệt tổ liệt tông. Hiện tại thối lui, ta Xuân Lôi Môn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đời trước đại trưởng lao nhất thời mở miệng, ngưng giọng nói, âm thanh mơ hồ ẩn chứa từng kia một sấm mùa xuân tiếng vang, dĩ nhiên là đem Xuân Lôi Môn cấp thánh thượng phẩm công pháp tu luyện tới cực hạn. Từng đạo hơi thở mạnh mẽ, đem Trần Tông thân thể khóa chặt. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Trần Tông khe khẽ thở dài, tựa hồ mang theo vài phần tiếc hận, ở tiếc hận Xuân Lôi Môn không tức thời. Đã như vậy, ngươi liền đem tính mạng ở lại chỗ này. Xuân Lôi Môn đương nhiệm đại trưởng lão nhất thời giận dữ hét, khác nào minh lôi bình thường đâm về, thanh thế dọa người, đáng sợ đến cực điểm. Trong nháy mắt, Xuân Lôi Môn đại trưởng lão vận chuyển công pháp, trên mặt mơ hồ có một tia màu xanh lục kình khí thoáng hiện, trường bào không gió mà bay lay động, tóc dài bay lượn, đống nhiên một trưởng vô ra. Ầm ầm ầm. Huyền tự Xuân Lôi trận trận quần quần không ngớt. Ẩn chứa kinh người sấm mùa xuân đạo ý, một trường phảng phất đánh nát trường không giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh đánh giết mà ra. Xuân Lôi Môn đại trưởng lão này vừa ra tay, thình lình không có nửa phần lưu thủ ý tứ, trực tiếp liền muốn đem Trần Tông một trường đánh gục. Trước 4 cái hạ nhóm thế lực tuy rằng cũng ra tay, nhưng vẫn chưa giết chết Trần Tông dự định, chỉ là phải đem chi giáo huấn một phen mà thôi, bởi vậy, Trần Tông mới để lại tính mạng bọn họ. Lần này, không giống. Một trường nổ ra, nương theo đạo đạo lôi kính tàn phá bát phương, vô số hồ quang hiện ra màu bích lục, nhảy lên ở trong hư không, ngầm có ý sinh cơ nơi sâu xa lại có một loại phá diệt ý nhị lặng yên ngưng tụ. Cùng lúc đó, tiền nhiệm đại trưởng lão cùng môn chủ cùng với các trưởng lão khác dồn dập thả ra hơi thở mạnh mẽ, đem Trần Tông khóa chặt, hoàn toàn là ở phòng bị Trần Tông, dù sao đồn đại trung đối phương khả năng có nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thực lực. Trần Tông đáy mắt hàn mang lóe lên, châm dạ kiếm ở chớp mắt ra khỏi vỏ. Thâm lên ý động, thể triển, kiếm ra. Trần Tông dĩ nhiên đem này Xuân Lôi Môn đại trưởng lao cho rằng luyện kiếm đối tượng, có điều lần này, không phải là vận dụng một chút sức mạnh, mà là tự thân một phần sức mạnh. Nhanh. Chiêu kiếm này tốc độ, nhanh vô cùng, quả thực gọi người khó có thể hình dung, dường như điện quang hỏa thạch trước mắt. Quá nhanh. Cực nhanh. Hoàn toàn vượt qua dự liệu, để Xuân Lôi Môn một đám trưởng lao không ngờ rằng. Trước mắt, đi sau mà đến trước. Cái kia một vệt đen kịt ánh kiếm vòng qua sấm mùa xuân trường kình, xuyên qua Xuân Lôi Môn đại trưởng lão mi tâm. Một chiêu kiếm chu diệt. Tặc tử, ngươi dám? Tiên nhiệm đại trưởng lão trước tiên phản ứng lại, nhất thời nổi giận, môn chủ cùng các trưởng lão khác cũng đồng dạng giận dữ không thôi, bùng nổ ra cực kỳ kinh người khí tức, khác nào từng trận minh lôi lan, rung động bát phương, gọi Xuân Lôi Môn trên dưới hư không toàn bộ đều rung chuyển không ngớt. Bị Xuân Lôi Môn số tiền lớn mời tới cái kia một vị nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả cũng ở chớp mắt ra tay. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, này rất bình thường, hắn không xuất thủ không được. Chỉ là chớp mắt, Trần Tông liền đối mặt một đám cường giả liên thủ, bị nguy cơ. Nhưng Trần Tông vẻ mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, nếu là nguyện ý, trong nháy mắt là có thể bùng nổ ra thực lực chân chính, một chiêu kiếm, đủ để đem trước mắt mọi người toàn bộ chu diệt. Nhưng Trần Tông không có làm như thế. Trái lại đem sức mạnh của bản thân hạn chế ở không bằng đối phương cấp độ, lấy này đến mài giũa tự thân. Tâm ý thể kiếm. Này liên quan đến chính mình có được hay không tiến thêm một bước, Trần Tông phát hiện, dựa vào chính mình đơn độc tu luyện, đến bình cảnh, mà hiện tại, cùng cao thủ khác giao thủ một trận chiến, cái kia bình cảnh mơ hồ có một loại buông lỏng cảm giác. Chỉ cần đánh vỡ tầng này bình cảnh, làm có thể chân chính khiến cho tâm ý thể kiếm hòa hợp như một, bước vào một cái khác tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Đến lúc đó, có lẽ có vọng xông qua mê quang cảnh thứ 9 cảnh. Vung kiếm. Chém. Trần Tông bày ra tu vi khí tức, rõ ràng là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ cấp độ, nhưng tu vi hạn chế bên dưới, nhưng cũng vận dụng đạt đến cựu chuyển cực hạn tới gần cực cảnh thiên hỏa đạo ý. Ác chiến. Xuân Lôi Môn trên đỉnh ngọn núi, một hồi ác chiến triển khai, cực kỳ kinh người, thanh thế cuồn cuộn. Trần Tông chỉ là lấy nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi đối địch, một người một chiêu kiếm, nhưng chặn lại rồi Xuân Lôi Môn môn chủ cùng 4 vị trưởng lao cùng với một vị thái thượng trưởng lao cùng bị số tiền lớn mời đến đây giúp đỡ cường giả liên thủ tiến công. Tu vi xác thực là tồn tại chênh lệch. Thế nhưng, phần sát tu la công sức mạnh cực kỳ tinh khiết, bù đắp tu vi chênh lệch, thêm vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp cùng mạnh mẽ thiên hỏa đạo ý, khiến cho đến Trần Tông mỗi một kiếm uy lực đều vô cùng mạnh mẽ. Vung kiếm. Vung kiếm. Không ngừng vung kiếm. Mỗi một kiếm ở trong đều ngưng tụ mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, cái kia sức mạnh không gì sánh được cường nhận, cực kỳ ngưng tụ, phảng phất triệt để muốn hòa vào thân kiếm bên trong. Sức mạnh càng là ngưng tụ, xuất kiếm càng là không một tiếng động, bắn trúng mục tiêu thời buộc phát ra uy lực liền càng là mạnh mẽ. Xuân Lôi Môn một đám cường giả cùng bị số tiền lớn yêu mời đi theo cường giả càng là đánh liền càng là giật mình, rõ ràng đối phương triển lộ ra tu vi không coi là nhiều mạnh, nhưng kiếm pháp lại hết sức đáng sợ, mỗi một kiếm vung ra đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực. Đặc biệt là cảnh giới càng cao thâm Xuân Lôi Môn thái thượng trưởng lão cùng bị số tiền lớn mời mà đến nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh, lĩnh hội càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Xét thấy Trần Tông đánh giết Xuân Lôi Môn đại trưởng lão, Xuân Lôi Môn cao thủ ra tay, tự nhiên không có nửa phần bảo lưu, sát cơ kinh người, minh lôi thanh từng trận không ngừng vang lên, một trận cao hơn một trận, từng đạo tựa hồ ẩn chứa sinh cơ màu bích lục lôi đỉnh không ngừng kích động, đáng sợ đến cực điểm, tàn phá bát phương dường như muốn đem hết thể đều đánh nát. Xa xa, có người ở quan sát, chính là một ít nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Thật là đáng sợ. Này tu la môn nhị thực lực của trưởng lão, làm sao hội kinh người như vậy? Mấy người này vẻ mặt đại biến, kinh hãi không ngớt. Nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, nhưng có như vậy thực lực đáng sợ, liền nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả cũng không làm gì được hắn. Lẽ nào thật sự như đồn đại từng nói, đối phương xác thực có nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thực lực sao? Nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi nhưng có nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thực lực, loại này vượt qua phạm vi, coi là thật là quá tốt đẹp kinh người. Dù cho là Thiên La Tông thiên tài số 1, cũng không cách nào làm được đi. Chẳng lẽ nói, thiên phú của người nọ, dĩ nhiên so với Thiên La Tông thiên tài số 1 còn muốn vượt qua. Quả thực là gọi người khó có thể tin. Áp lực. Một đám cường giả liên thủ, xác thực cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, nhưng Trần Tông vẫn chưa tăng cao tu vi, mà là mượn này một luồng áp lực đến mài giũa tự thân. Ác chiến bên dưới, Trần Tông tựa hồ sắp sửa đột phá, rồi lại khó có thể đột phá, không gì khác, mấy người này mang đến áp lực, còn chưa đủ mạnh mẽ. Đã như vậy, cái kia liền không có cần thiết tiếp tục chiến đấu tiếp. Hơi hơi để tụ càng nhiều sức mạnh, một chiêu kiếm giết ra. Vô hạn nhất kiếm. Nhất thời, ánh kiếm vạn tầng, tựa hồ gọi người khó có thể phân biệt thật giả. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Bốn tôn trưởng lao trước sau bị xuyên qua mi tâm bỏ mình. Chật, môn chủ cũng bị xuyên qua mi tâm tử vong. Chỉ còn dư lại thái thượng trưởng lão cùng cái kia bị số tiền lớn mời đến đây giúp đỡ nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh. Quá nhanh. Thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức vô cùng đột nhiên. Thái thượng trưởng lão cùng người cường giả kia hơi run run. Làm sao hội như vậy? Lúc nãy, không phải là bị nhóm người mình liên thủ áp chế xuống sao? Làm sao hội lập tức chuyển biến, chết đi 5 cái? Xa xa quan chiến mấy người cũng là sợ hãi kinh hãi, quá đột nhiên, chuyển biến thực sự là quá nhanh. Quả thực đáng sợ dị thường. Người đang chết 100 lần A. Thái thượng trưởng lão đã phát điên, liều lĩnh bạo phát, sử dụng tới bí pháp, nhất thời làm chiếm được thân tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ, cực đem hết toàn lực nổ ra một trường. To lớn trưởng ấn ngang trời giết tới, ngưng tụ vô số màu bích lục lôi quang, cái kia lôi quang ở trong tràn ngập ra từng tia một đen thui, tỏa ra kinh người hủy diệt ý chí gợn sóng. Cái kia nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh tuy rằng không có bùng nổ ra bí pháp, nhưng cũng trong nháy mắt thôi thúc toàn bộ sức mạnh, không hề bảo lưu, một quyền đảo ra, dương dực cực kỳ hỏa kính, tựa hồ đem hư không xuyên thủng tiêu hủy. Chương 15, chém hết kẻ phản bội không thu kiếm, nam. Ẩm. Xuân Lôi kinh trệ trưởng. Ẩm. Liệt hỏa phần sân quyền. Song song một đòn, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố tuyệt luân. Đối mặt này hai đạo khủng bố công kích, Trần Tông sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, nhưng cũng không hề tăng lên tu vi của chính mình, chỉ là sử dụng tới uy lực càng thêm mạnh mẽ kiếm chiêu. Thiên địa nhất tuyến. Lúc nãy triển khai vô hạn nhất kiếm, Trần Tông tự nhiên cũng là động dụng tâm kiếm đạo ý. Có điều thiên địa nhất tuyến, Trần Tông nhưng là bảo lưu không ít uy lực, vẫn chưa toàn lực thôi thúc, dù là như vậy, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ. Một chiêu kiếm giết ra, bốn phía nhất thời rơi vào hôn trong bóng tối, trở nên mơ hồ, chỉ có một đạo chói mắt đến cực điểm đèn kịt ánh kiếm như sợi tóc giống như xé rách hư không giết ra. Không dừng lại chút nào, cái kia mạnh mẽ đến cực điểm ẩn chứa đáng sợ lôi quang một trường cùng ẩn chứa kinh người đến cực điểm nóng rực sức mạnh quyền kình, ở chớp mắt bị xé rách, thế như trẻ tre. Hấp hối chớp mắt, cái kia nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh vẻ mặt đại biến, không chút do dự bùng nổ ra toàn lực, thậm chí thôi thúc bí pháp, khiến cho chiếm được thân tốc độ tăng vọt, đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cấp độ, quyết định thật nhanh vô cùng quả tuyệt hướng về xa xa bay trốn đi. Xác thực, hắn là được Xuân Lôi môn số tiền lớn mời mà đến, cũng bắt được thù lao, nhưng không có nghĩa vụ cùng Xuân Lôi môn đồng sinh cộng tử, lần này kẻ địch thực lực rõ ràng rất mạnh, cũng không phải là mình có thể chống lại, vô cùng đáng sợ. Ngay ở hắn trốn đi thật xa trước mắt, ánh mắt dư quang vừa vặn thoáng nhìn Xuân Lôi môn thái thượng trưởng lão bị cái kia một đạo nhỏ bé như sợi tóc giống như kiếm khí xé rách, chết đến mức không thể chết thêm. Kết quả như thế này, hợp tình hợp lý như đã đoán trước, lại gọi hắn kinh hãi gần chết, nếu là không đi, nói không chắc liền đi không được. Xa xa mấy cái quan chiến người, càng là kinh hãi đến mức tận cùng. Làm sao hội như vậy? Làm sao hội như vậy? Làm sao hội như vậy? Đem nơi này tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên một trận kinh người báo táp. Trần Tông vẫn chưa truy kích cái kia thoát thân mà đi người, nếu như đoán không sai, như vậy không lâu sau đó, còn có thể lần thứ hai gặp phải, đến lúc đó, sẽ giải quyết. Hiện tại, chính là trước tiên giải quyết Xuân Lôi môn việc. Thái thượng trưởng lão, môn chủ, Nam Tôn trưởng lão, toàn bộ bị giết, Xuân Lôi môn trên dưới như cha mẹ chết. Nhưng không người nào dám vi phạm Trần Tông ý chí, chỉ lo cũng bị chém giết. Trần Tông trước mặt quỳ bốn người, từng cái túi đầu ủ rũ răng rấp, đầy mặt xám trắng, trong tròng mắt tất cả đều là tuyệt vọng vẻ mặt. Bốn người này, một là chấp sự, ba cái là đệ tử, đã từng cũng là Tu La môn chấp sự cùng đệ tử. Năm đó, bọn họ nhưng là mặt mày rạng rỡ dáng vẻ, mạnh mẽ vứt bỏ Tu La môn, thậm chí bán đi Tu La môn một chút lợi ích mà rời đi. Tu La môn những năm gần đây hội sa sút đến cấp tốc như thế, cùng những này phản môn người cũng không thể tách rời quan hệ, bọn họ ở bội phản môn phái đồng thời, cũng tổn thương Tu La môn lợi ích. Hay là một người tổn thương không tính là gì, nhưng nhiều người tổn thương gộp lại, nhưng hết sức kinh người. Như chỉ là đơn thuần thoát ly Tu La môn, lại gia nhập thêm những môn phái khác, tuy rằng cũng coi như là phản môn, nhưng ít ra, Trần Tông sẽ không truy cứu đến sâu sắc như vậy. Chính là bởi vì những người này không chỉ có phản lại môn phái, càng là trước sau hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp bán đi Tu La môn lợi ích, mới dẫn đến Tu La môn sa sút như vậy. Đây là tội nhân. Là tội nhân, liền không thể xá. Con ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí chia ra làm bốn, trực tiếp xuyên thủng bốn người này thánh toàn, hủy bỏ công pháp cùng tu vi, đời này, trừ phi là được cái gì thiên đại kỳ ngộ, bằng không không thể tu luyện nữa. Dù cho là có thể tu luyện nữa, vậy thì như thế nào? Tiếp đó, Trần Tông lại từ Xuân Lôi môn lấy đi 2.000 thiên nguyên đan bồi thường, cũng không vì Xuân Lôi môn cao thủ tử thương hầu như không còn mà nhiều lấy một phần, đây là nguyên tắc. Xuân Lôi môn một trận chiến tin tức, nhất thời hóa thành một trận báo táp, trong nháy mắt liền bao phủ mở ra, truyền khắp Thái La thành địa giới, gọi người khiếp sợ đến mức tận cùng. Thời khắc này, mọi người mới rõ ràng Tu La môn mới lên cấp nhị trưởng lao tu vi, nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ. Tuổi không coi là quá lớn, nhưng có cỡ này tu vi, xác thực là hết sức kinh người, nhưng càng thêm kinh người nhưng là thực lực. Chân chính có nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thực lực, tựa hồ còn không phải bình thường, trực tiếp đem Xuân Lôi môn mấy đại cường giả chu diệt, dù cho là có chung nhóm thế lực bách liệt môn nhị trưởng lao ra tay, cũng như thế không cách nào chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể bạo phát bí pháp bỏ chạy. Chấn động. Bao táp tàn phá. Trần Tông cũng đã đi tới cái kế tiếp hạ nhóm thế lực. Thái La thành địa giới bên trong. Mấy chục hạ nhóm thế lực ở trong, thu nhận đồng thời tổn thương Tu La môn lợi ích hạ nhóm thế lực, có 13 cái. Bây giờ, đã bãi bình 5 cái, còn sót lại 8 cái. Nay 8 cái, trong đó 3 cái còn ở Thái La Sơn ở trong, còn lại 5 cái thì lại ở vào Thái La trong thành, tương đối riêu xa một chút. Mặt khác, không chỉ có là hạ nhóm thế lực, có mấy cái chung nhóm thế lực cũng giống như thế. Thậm chí, còn có một thượng nhóm thế lực. Cái kia thượng nhóm thế lực, tên là Đại La môn. Có thể nói, này bước thứ hai cũng không dễ đi, thậm chí, là rất khó đi. Nhưng chuyện đến nước này, Trần Tông cũng chỉ có thể đi tiếp. Một bước bước ra, kiên quyết không quay đầu lại đạo lý. thực lực mạnh mẽ, Trần Tông quét ngang mặt khác ba cái môn phái. Này ba cái môn phái đúng là không có rơi vào như Xuân Lôi môn bình thường kết cục, so với trước cái kia bốn cái môn phái gầy go một ít. Như Xuân Lôi môn như vậy, qua sau ngày hôm nay, sẽ tăng dã, dù sao, từng cái môn phái thế lực không phải là người hiền lành, mà là xài lang hổ báo, bằng không Tu La môn cũng sẽ không từ hàng đầu thế lực xa suốt đến tối lót đáy hạ nhóm thế lực. Chọn bốn cái hạ nhóm thế lực sau khi, Trần Tông lại mang về 8.000 thiên nguyên đan, tiến một bước phong phú Tu La môn tài lực. Mà tin tức cũng rất nhanh chuyển vào đến Tu La bên trong, tiến một bước phấn chấn Tu La môn đệ tử. Làm sao hội như vậy? Trong lúc nhất thời, Đại La trong thành cái kia năm cái hạ nhóm thế lực dồn dập kinh sợ không ngớt, thực lực của bọn họ cũng sẽ không so với Xuân Lôi môn loại cường a. Nên làm gì? Lẽ nào thật sự muốn ta loại giao ra đệ tử, còn phải bồi thường sao? Bực này chủ động giao ra môn hạ đệ tử còn phải bồi thường việc, ai nguyện ý làm? Dù cho là ở vào giờ phút này Trần Tông thể hiện ra thực lực kinh người tình huống, cũng không người nào nguyện ý làm như thế, cái kia đúng là một loại khuất phục một loại khuất nhục, đại ném thanh thế. Phải nghĩ biện pháp. Mời cường giả tòa chấn, xác thực có thể được, nhưng chiếu hiện nay xem ra, hành biện pháp hữu hiệu, chính là mời nửa bước cường giả cấp đại thánh. Nhưng mà, chỉ là hạ nhóm thế lực, lấy cái gì tới mời nửa bước cường giả cấp đại thánh? Không đủ để bọn họ tâm động. Ta có cái đề nghị, chủ động xuất kích. Một người trong đó hạ nhóm thế lực người nắm quyền hai con mắt tinh mang thiểm thước, ngưng giọng nói. Chủ động xuất kích. Đơn dựa vào chúng ta liên thủ chủ động xuất kích, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu, coi như có thể, cũng muốn tử thương nặng nề. Dù sao căn cứ tỉ mỉ tin tức truyền đến, cái kia Tu La môn nhị thực lực của trưởng lão xác thực rất đáng sợ, hay là bọn họ nằm cái thế lực liên thủ lại có thể thắng lợi, nhưng cũng sẽ tổn thương không nhỏ, vô cùng bất lợi. Đương nhiên không phải dựa vào chúng ta, năm đó việc, cũng không chỉ là chúng ta mà thôi, còn có cái kia mấy cái chung nhóm thế lực cũng có phần, các ngươi nói. Nếu như thu coi chúng ta sau khi, cái kia Tu La môn nhị trưởng lão sẽ không nhìn chằm chằm cái kia mấy cái chung nhóm thế lực sao? Ý của ngươi là, ta rõ ràng, liên hợp cái kia mấy cái chung nhóm thế lực, tốt nhất là có thể liên hợp Thượng Đại La môn, một lần đem Tu La môn xóa đi. Nguyên bản Tu La môn hoàng hôn Tây Sơn, bởi vậy, một đám thế lực mới không có hạ sát thủ, không muốn gánh lấy một đổ diệt môn phái tên tuổi. Nhưng hiện tại, đối phương làm việc như vậy, liền Xuân Lôi môn cao thủ nói giết liền giết, đã uy hiếp nghiêm trọng đến bọn họ. Không xuống tay ác độc là không được. Bằng không như vậy xuống, cái kia Tu La môn nhị trưởng lão trẻ tuổi như vậy, một khi tu vi đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, một thân thực lực chỉ sợ là khủng bố đến cực điểm. Trong nháy mắt, năm cái hạ nhóm thế lực người nắm quyền lập tức hành động lên, liên hợp cái khác chung nhóm thế lực. Đối với Tu La môn hạ tay xâm phạm lợi ích chung nhóm thế lực, tổng cộng có 4 cái, phân biệt là Âm Hạc môn, Bách Liệt môn, Thiên Tượng môn cùng Lôi Gia. Trong đó Âm Hạc môn cùng Bách Liệt môn cùng với Lôi Gia, lúc trước liền từng điều động qua, lúc đó vừa vặn là Trần Tông đến Tu La môn thời điểm, xuất phát từ vừa đến duyên cớ, Trần Tông đồng thời hạ nặng tay, cho tới thực lực không có bị nhìn rõ ràng. Lần này, nhìn rõ ràng, đặc biệt là Bách Liệt môn nhị trưởng lão, nắm giữ nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, nhưng vẫn là không địch lại, chỉ có thể bùng nổ ra bí pháp chạy trốn trốn xa, càng làm cho người coi trọng. Như vậy, một khi bị tìm tới cửa, hay là có hy vọng đánh chết, nhưng cũng không cách nào bảo đảm tự thân sẽ không xuất hiện tổn thất. Phàm là chết đi bất kỳ một cao thủ nào, đều là tổn thất. Năm cái hạ nhóm thế lực người nắm quyền nói ra liên thủ cử chỉ, trong thời gian ngắn liền bị tiếp thu. Nếu tiếp nhận rồi, như vậy tiếp theo tất cả thì càng an bài xong. Việc quan hệ khẩn cấp, cũng không ai biết ngày mai, cái kia Tu La môn nhị trưởng lão có thể hay không trực tiếp giết tới Thái La trong thành, bởi vậy, bọn họ nhất định phải chủ động xuất kích, đi tới Tu La môn. Lần này, liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Bách Liệt môn đại trưởng lão hai con mắt bắn mạnh ra kinh người hung ác sắc cơ. Không sai, hoặc là bất động, hoặc là liền muốn vận dụng đủ sức mạnh to lớn, trực tiếp đem phá hủy, chấm dứt hậu hoạn. Bách Liệt môn nhị trưởng lão gầm nhẹ nói, hắn chính là bị Xuân Lôi môn số tiền lớn mời mà đi, kết quả hốt hoảng bỏ chạy, tin tức này được thả ra sau, mơ hồ có mấy phần trào phúng ý vị, để hắn tức giận không ngớt, đối với Trần Tông càng oán hận. Hiện tại, do đại trưởng lão dẫn dắt, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng hành, cần phải liên hợp những thế lực khác, đem Trần Tu người này đánh giết, lại nổ Tu La môn. Bách Liệt môn chủ trực tiếp hạ lệnh. Đại trưởng lão, nhưng là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả, mà nhị trưởng lão là nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao, tam trưởng lão thua kém một ít, nhưng cũng có nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi. Trung nhóm thế lực không phải là hạ nhóm thế lực có thể sánh được, không đơn thuần là ở cường giả cấp độ thượng cao hơn hạ nhóm thế lực, ở cường giả về số lượng cũng là vượt qua rất nhiều. Như Bách Liệt môn bên trong, nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả thì có mười mấy cái, vượt qua những kia hạ nhóm thế lực mười cái không thôi. Lần này, lại là tứ đại trung nhóm thế lực liên hợp năm cái hạ nhóm thế lực cùng hành động, không làm được Đại La Môn cũng sẽ xuất động cường giả, đến lúc đó liên hợp lại cường giả số lượng kinh người, thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Như Bách Liệt Môn giống như vậy, Âm Hạc Môn cùng Thiên Tượng Môn cùng với Lôi Gia, cũng đồng dạng phát động rồi ba vị trí đầu trưởng lão, từng cái thực lực mạnh mẽ kinh người, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả. Như vậy, gộp lại có tới 12 cái nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả. Mà cái kia 5 cái hạ nhóm thế lực, cũng mỗi người có một vị nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả cũng đồng dạng điều động, ngoài ra, nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả cũng điều động. Chương 16, bị kiếm chi phối hoảng sợ, 1. Rạng sáng, sắc trời không rõ, đông phương phía chân trời ẩn hiện một vệt ngân bạch sắc. Tu La Môn đỉnh núi sau vách núi nơi, Trần Tông còn ở vung kiếm. Cứ việc tao ngộ bình cảnh, nhưng cũng không ý nghĩa cứ thế từ bỏ, thời cơ không phải loại đến, mà là tìm đến. Chỉ đợi bình minh, Trần Tông thì sẽ lần thứ hai điều động, đi tới cái kia Thái La trong thành, chọn 5 cái hạ nhóm thế lực. Xa xa, lần lượt từng bóng người từ 4 phương 8 hướng bay lượn mà tới, mục tiêu nhất trí, Tu La Môn. Mỗi một bóng người đều tràn ngập ra kinh người khí tức gợn sóng, vô cùng đáng sợ, hết sức kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm, hơi thở kia không có một chút nào che lấp, huyền như báo táp rít gào giống như kinh thiên động địa. Sơn phong gào thét, tiêu phần phật, kinh người khí tức cấp tốc lan tràn mà tới. Trên vách đá treo leo vung kiếm Trần Tông hơi dừng lại một chút, kiếm dĩ nhiên trở vào bao. Hắn đã cảm giác được từng đạo hơi thở mạnh mẽ đang áp sát, có rất nhiều đạo, mỗi một đạo khí tức lan tràn ra, đều mang theo một luồng sát cơ. Lai giả bất thiện. Khóe miệng hơi treo lên nụ cười nhạt, Trần Tông xoay người mà đi. Rất nhanh, cái kia từng đạo tỏa ra khí thế mạnh mẽ cùng sát cơ bóng người liền đến Tu La Môn đại điện ở ngoài, huyền không sừng sững, hiện ra một vòng hình tròn đem Tu La Môn vây quanh lên. Hơi thở của bọn họ tùy ý tràn ngập, thần niệm quét ngang bát phương, trực tiếp để Tu La Môn một đám đệ tử cả người căng thẳng, sởn cả tóc gáy, hàn ý từ cốt tủy nơi sâu xa lan tràn ra, không kìm lòng được run rẩy. Đây là tu vi, cảnh giới cùng thực lực cách biệt quá tốt đẹp đại mang đến. Thoáng chốc, phảng phất như có một trận thanh phong phất lược mà qua, vô thanh vô tức trong lúc đó, lại gọi một đám đệ tử thừa nhận áp lực ở chớp mắt cắt giảm đến mức tận cùng, vừa vặn nơi cho bọn họ có thể chịu đựng phạm vi. Bực này biến cố vô thanh vô tức, không có ai cảm thấy được, dù cho là những đệ tử kia bản thân, cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, không có suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian để bọn họ suy nghĩ nhiều, nhất định phải vận chuyển công pháp tập trung tinh thần ngưng tụ ý chí đi chống đỡ những kia uy thế. Đang đứng ở cực hạn uy thế, chống đỡ bên dưới, vừa vặn, là một loại mài giũa. Cho tới một đám mang theo sát cơ mà đến các cường giả, cũng không có cảm thấy được bực này biến hóa, mục tiêu của bọn họ là Trần Tông, Tu La Môn một đám đệ tử, tiện tay là có thể tiêu diệt. Thân hình lóe lên, Trần Tông xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Quét mắt qua một cái, thông qua khí tức cảm ứng Trần Tông cơ bản liền biết rồi người tới là người phương nào. Thái La thành cái kia 5 cái hạ nhóm thế lực cường giả, nhập thánh cảnh 9 tầng cùng nhập thánh cảnh 8 tầng. Ngoài ra, Âm Hạc Môn có 2 người, Bách Liệt Môn cùng Thiên Tượng Môn cùng với Lôi Gia mỗi người có 3 người. Như vậy tính toán, chỉ cần là nhập thánh cảnh 9 tầng cấp độ cường giả, liền có tới 16 cái. Mà nhập thánh cảnh 8 tầng cao thủ, lại có 15, sức chiến đấu cỡ này, hết sức kinh người vô cùng đáng sợ. Nếu như Trần Tông thực lực thật sự chỉ là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cấp độ, tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nhưng người khác không biết ta. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, Trần Tông nửa phần đều không có dáng dấp sốt sắng, nhẹ như mây gió. Chư vị đến đây, vì chuyện gì? Trần Tông bình tĩnh mở miệng nói rằng, ngươi chính là Tu La Môn nhị trưởng lão, đi ngược lại, làm việc như ma đạo, cho ta Thái La Thành mang đến ác liệt hậu quả, tội ác tẩy trời không thể tha thứ. Bách Liệt Môn đại trưởng lão trực tiếp mở miệng, chính là một trận trách cứ, cho Trần Tông chụp lên đỉnh đầu ma đạo làm việc tội không thể tha chụp mũ, đứng đạo đức điểm cao nhất. Hiện tại, ngươi tự phế tu vi ở đây, lão phu có thể làm chủ, bỏ qua cho ngươi một mạng, buông tha Tu La Môn, bằng không, chó gà không tha. Lôi ra đại trưởng lão quanh thân tựa hồ có vô số tử sắc điện hồ nhảy lên thiểm thức không nớt, âm thanh càng là mang theo kinh người ý chí, khác nào thiên lôi cuồn cuộn. Trần Tông hội tự phế tu vi sao? Đương nhiên sẽ không. Coi như thật sự không địch lại, tự phế tu vi kết quả là cái gì? Chính là mặc người sâu xé. Tu vi tại người, hay là đối phương hội có chút kiêng kỵ, e sợ cho xuất hiện tổn thất, nhưng nếu như tu vi không còn, chẳng khác nào mất đi nanh vuốt thậm chí người già yếu bệnh tật con cọp. Còn không phải mặc cho đối phương bắt bí, đến lúc đó là giết vẫn là giam cầm, hoàn toàn xem ý của đối phương. Tự phế tu vi đi, coi như là không vì mình, cũng phải vì Tu La Môn đám người suy nghĩ. Âm Hạc Môn đại trưởng lão từ từ nói rằng, âm thanh có mấy phần âm nhu, một bộ chân tình thiết ý giọng điệu, phảng phất là đứng Trần Tông góc độ vì hắn cân nhắc như thế. Những người khác không nói gì, hoặc là đầy mặt lãnh đạm hoặc là khỏe miệng treo lên trêu tức ý cười nhìn chăm chú. Trần Tông lựa chọn như thế nào? Là tự phế tu vi? Vẫn là phản kháng một hồi sau đó bị giết? Bọn họ vô cùng tự tin, dù sao, lần này đến tuy rằng không phải các cái thế lực toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng là sức mạnh hết sức mạnh, bực này sức mạnh dù cho là thượng nhóm thế lực cũng phải thận trọng đối xử. Ở nửa bước cường giả cấp đại thánh không ra tình huống, bất luận là Đại La Môn vẫn là phần tâm môn, cũng không muốn cùng cường giả như vậy liên minh là địch, bởi vì vừa khai chiến, coi như là cuối cùng có thể thắng lợi, tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ, nhiều như vậy cường giả liên thủ lại, nhưng chỉ là vì đối phó một tối lót đáy hạ đẳng môn phái trưởng lão, nói ra, không biết muốn kinh động bao nhiêu người. Thật giống như là dùng lưu đao đến giết gà như thế. Nhưng người này tuổi trẻ, thiên phú chắc tuyệt, lại cùng mình nhóm thế lực có ân oán, nếu không là nhanh chóng diệt trừ, chỉ sợ sẽ trở thành họa lớn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Xa xa, càng có thật nhiều người nhìn, chính là quan chiến người. Xem ra không cần ta Đại La Môn ra tay, người này cũng khó thoát một kiếp. Trong hư không, một tay cầm hồ lô rượu lão giả đại quán một cái rượu ngon sau, biến mất tròm dâu thượng tiểu dịch, nói lầm bầm, hắn chính là Đại La Môn cường giả một trong. Lần này, những thế lực kia tự nhiên cũng là muốn liên hợp Đại La Môn cường giả điều động, nhưng Đại La Môn thân là thượng nhóm thế lực, cỡ nào kiêu ngạo, trực tiếp liền từ chối. Bọn họ không cho là chỉ là một Tu La Môn nhị trưởng lão dám giết thượng Đại La Môn, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết cách làm. Đứng chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống quan sát, coi đối phương làm kiến hôi. Tuy rằng không có ra tay, có điều Đại La Môn vẫn để cho người tới xem một chút tình huống. Lao tiểu quỷ, ngươi liền không sợ người này giết ra khỏi chúng đây, ẩn nút cái mấy chục năm, đem tu vi tăng lên tới cực hạn, lại giết trở về báo thủ. Cách đó không xa, một thân trường bào màu đỏ sẫm lông mày đồng dạng màu đỏ sẫm lao giả âm thanh hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân tựa hồ có một tia tia hỏa khí tràn ngập, cái kia hỏa khí phảng phất hội dẫn ra nội tâm khô nóng, khiến người ta trở nên cáu kỉnh bất an. Hồng lão quỷ, ngươi cảm thấy người này có hy vọng giết ra khỏi trùng vây sao? Đại La Môn lão tiểu quỷ không để ý lắm cười nói. Bực này đội hình, coi như là chính hắn rơi vào trong đó, muốn thoát thân, cũng vô cùng khó khăn, trừ phi là tự tổn căn cơ vận dụng bí pháp, dù cho như vậy, cũng không có 10 phần nắm. Hai anh! Hồng lão quỷ lạnh rên một tiếng không nói gì thêm, hắn là phần tâm môn đại trưởng lão, mà lão tiểu quỷ nhưng là Đại La Môn đại trưởng lão, đều là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả. Đương nhiên, bọn họ cái này nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, không phải là phổ thông nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, mà là tướng môn trung cấp thánh cực phẩm công pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, một thân thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải chung nhóm thế lực nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn có thể so sánh với. Ở một chọi một tình huống, đủ để đem đối phương dễ dàng đánh giết. Có điều ở một đôi nhiều tình huống, vậy thì khó nói. Tỷ như hiện tại đội hình, nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả có tới 4 cái, nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao cũng có 4 cái, còn có chút nhập thánh cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ cường giả. Như vậy liên thủ lại, bất luận là hắn vẫn là lao tiểu quỷ bất luận cái nào, rơi vào vây quanh ở trong, đều khó mà chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ là một người trẻ tuổi, nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, cố nhiên thiên tư ngang dọc, có thể có nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thực lực, nhưng phòng trừng cũng chính là phổ thông cấp độ nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn. Phải biết, dù cho là Thái La Thành thiên tài số 1, Thiên La Tông thiên kiêu số 1, cũng không cách nào như vậy vượt qua chiến đấu. Tu La Môn có tài cán gì có cơ này người? Có thiên phú, mang ý nghĩa tiền đồ rộng lớn, nhưng thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, không thể nói là một. Ở thực lực không đủ mạnh tình huống, thiên phú cao đến đâu, rơi vào cường địch chúng đây, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tử vong, tất cả thành không. Lùi một bước tới nói, giả như người này vận may thật sự rất tốt, có thể giết ra khỏi chúng đây, cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ, đến lúc đó chính mình lại ra tay, trực tiếp liền có thể đem bắt. Một tuyệt thế thiên tiêu, một có thể lấy nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ nắm giữ nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thực lực thiên tiêu, trên người khẳng định có bí mật lớn. Này lao tiểu quỷ xuất hiện ở đây, khẳng định cũng có ý nghĩ thế này. Như vậy tiếp theo, liền xem rốt cục làm sao. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, Trần Tông vẻ mặt vẫn không có nửa phần biến hóa, có, chỉ là nhẹ như mây gió. Ánh mắt kia nhìn trong suốt, nhưng lại thâm thúy đến cực điểm, nơi sâu xa, tựa hồ có một loại bệ nghệ tâm ý. Xác thực, ở Trần Tông đáy mắt, trước mắt những này cái gọi là cường giả đội hình, có điều là gà đất chó sành. Nếu là nguyện ý, có thể lấy một chiêu kiếm quét ngang. nhưng Trần Tông cũng không tính làm như thế. Một cái, là không muốn bộc lộ ra toàn bộ thực lực, có chút ẩn giấu đều là tốt, tất lại còn có một chân chính cường địch không biết ở nơi nào. Thứ hai, áp chế tu vi và thực lực, mượn thực lực của đối phương cùng áp lực đến mài giũa tự thân, tranh thủ đột phá tâm ý thể kiếm ràng buộc cùng bình cảnh. Mê quang cảnh thứ 9 cảnh một cái khác chính mình, mới là chính mình đối thủ. Mà đem đánh bại, liền có thể xông qua mê quang cảnh, do đó khống chế mê quang đảo, đến lúc đó, liền có thể để người ta rời đi mê quang hải. Thậm chí, còn có mặt khác một việc cơ duyên lớn. Đối với cái kia không biết cơ duyên lớn, Trần Tông rất là tâm động. Tổng hợp bên dưới, trước mắt những này cái gọi là cường địch, kỳ thực không tính là gì. Trần Tông kỳ thực còn có đệ tam cân nhắc, vậy thì là áp chế thực lực của chính mình, miễn cho dọa đến cái khác có ý đồ khó lường hạng người. Đến lúc đó, một đối phó diệt trừ, Tu La Môn lúc này có thể càng tốt hơn phát triển. Dầm dầm dầm. Cảm giác được đối phương không chỉ có không có tự phế tu vi ý tứ, trái lại thả ra khí tức, ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là định gắng chống đối đến cùng. Đã như vậy, cũng không có lưu tay cần phải. Trong chớp mắt, từng cái cường giả thôi thúc công pháp, thả ra cực kỳ khí thế kinh người, khí thế kia mạnh mẽ đến cực điểm, kinh thiên động địa giống như chợt nổ tung đi. Môn phái khác nhau tu luyện không giống công pháp, ẩn chứa không giống ảo diệu, toàn lực thôi thúc bên dưới tạo thành ảnh hưởng cũng từng người không giống, nhưng có một chút là có thể khẳng định, khí thế kia đều vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn đem thiên địa đổ nát. Cách xa nhau rất xa, quan chiến tất cả mọi người có thể cảm giác được bực này khí thế kinh người đang tràn ngập ở bao phủ đang kích động. Tu La Môn đại điện phảng phất nằm ở phiêu dung bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ diệt. Chương 17, bị kiếm chi phối hoảng sợ, nhị. Tu La Môn đỉnh núi, mạnh mẽ đến cực điểm khí tức khuấy động, như sóng biển thủy triều, sóng to phân tán. Khẩn kinh người đến cực điểm sát cơ tàn phá bát phương, dồn dập nhằm phía Trần Tông. Bách Liệt Môn cường giả khí tức rừng rực đến cực điểm, ẩn chứa một loại cương mãnh hùng hồn cùng bá liệt. Âm Hạc Môn cường giả khí tức, nhưng là một loại âm hàn, hiện ra từng tia sắc bén. Tựa hồ có thể cắt chém tất cả. Thiên Tượng Môn cường giả khí tức nhưng là hùng hồn cực kỳ, tràn ngập sức mạnh kinh người uy thế, tựa hồ có thể chấn áp tất cả. Lôi Ra cường giả khí tức, uyển như lôi đình cuồn cuộn, tàn phá cửu thiên giống như vậy, ẩn chứa tựa hồ có thể đem hết thảy đều phá hoại khủng bố uy thế. Cho tới năm cái khác hạ nhóm thế lực các cường giả tu luyện cũng là cấp thánh thượng phẩm công pháp, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, mỗi một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức không hề bảo lưu đem Trần Tông khóa chặt, không ngừng xung kích mà đi. Tựa hồ muốn lấy này đem Trần Tông đánh tan. Đối mặt nhiều như vậy cường địch khóa chặt xung kích, Trần Tông nhưng thản nhiên tự nặc, nhất thời, để mọi người có chút nghi ngờ không thôi. Chư vị, đồng thời động thủ, không để lại hậu hoạn. Bách Liệt Môn đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói rằng, tốc độ nói cực nhanh, lại 10 phân rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, Bách Liệt Môn ba tôn trưởng lão đồng loạt ra tay, đồng nhiên một tay đánh ra. Tự trưởng không phải trưởng, tự tay không phải tay. Chính là Bách Liệt Môn cấp thánh thượng phẩm võ học Bách Liệt Toái Không Tay. Một tay nổ ra trước mắt, mạnh mẽ đến cực điểm khí tức nhất thời tràn ra, mang theo kinh người nóng rực khí tức gợn sóng, trở nên cực kỳ cuồng bạo, hỗn hợp liệt hỏa đạo ý kinh người uy năng, phảng phất có thể đánh nát sơn nhạc cùng hư không giống như vậy, có thể đem đại hải đốt sạch. Vừa ra tay, không chút lưu tình, phân biệt từ ba phương hướng đánh về Trần Tông. Bách Liệt Môn ba tôn trưởng lão ra tay trước mắt, những người khác cũng dồn dập ra tay. Âm Hạc Môn đại trưởng lão một chiêu kiếm vẽ ra, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ chỉ thấy âm hạc xuề cánh, lăng không hoa lược, kinh hiện ra kinh người sắc bén cùng lạnh lẽo âm trầm. Tam trưởng lão nhưng là mang găng tay khép lại song chỉ một điểm, cái kia một đạo đáng sợ chỉ kính sắc bén đến cực điểm, lại như là âm hạc mỏ nhọn như thế mạnh mẽ một mổ thấu hư không giống như giết hướng về Trần Tông. Thiên Tượng Môn ba tôn trưởng lão dồn dập giơ lên trường côn, như núi lớn sức mạnh ở côn trên người ngưng tụ, tiện đà, thả ra mở mịt hào quang màu vàng đất. Ánh sáng kéo thân trong lúc đó thành hình bầu dục quang hồ, bắn ra cực kỳ kinh người cường mãnh hùng hồn tư thế. Ầm. Ba côn dồn dập đánh xuống, mỗi một côn đều bắn ra đủ để đánh nát như núi cao hùng hồn cường mãnh lực lượng, tựa hồ phải đem Trần Tông đập nát. Côn thân chưa đến, cái kia kinh người uy thế liền để hư không sụp đổ tự. Lôi Ra ba tôn trưởng lão cũng dồn dập ra tay, mang quyền sáo nắm đấm tràn ngập vô tận màu tím lôi quang, lít nha lít nhít, đưa cánh tay đều gói lại, mạnh mẽ đảo ra. Tử Lôi quyền kình đánh tan hư không, mang theo khủng bố phá hoại tất cả uy năng đánh giết mà đi, miễn cương đem hư không tạc mở. Năm cái hạ nhóm thế lực cường giả cũng dồn dập ra tay, không có nửa phần bảo lưu. Bọn họ rất hiểu rõ một chút, hoặc là không ra tay, nếu quyết định ra tay, liền không thể cho đối phương bảo lưu mảy may cơ hội. Bằng không, nếu là bởi vì lưu thủ mà bị đối phương thoát thân thoát đi, một khi ẩn nút cái mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm, nói không chắc tu vi tăng nhiều thực lực đại tiến, đến lúc đó lại trở về báo thù, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Giết. Mười mấy cái nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả, mười mấy cái nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả dốc hết 10 phần công lực công kích, cực kỳ khủng bố, muôn màu muôn vẻ khoái động bắt phương, phảng phất đem cái kia một chỗ hư không chi giới đánh nát. Có thể tưởng tượng, ở này khủng bố một làn công kích sau khi, cái kia Tu La Môn nhị trưởng lão tất nhiên sẽ hài cốt không còn, thậm chí Tu La Môn đại điện cũng sẽ ở chớp mắt bị đánh nát thành phân tê, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Xa xa quan chiến mọi người không khỏi dồn dập thở dài. Nói cho cùng, còn thật là có chút đáng tiếc à, dù sao như vậy kinh diễm một vị tuyệt thế thiên tiêu, liền như vậy ngã xuống. Nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn, tất nhiên sẽ phóng ra càng hào quang óng ánh, thậm chí che lấp qua Thiên La Tông thiên kiêu số 1. Nhưng, tu luyện giả thế giới chính là tàn khốc như vậy, cũng không phải nói có thiên phú, liền có thể cười đến cuối cùng. Thực lực, mới là quan trọng nhất. Thiên phú cao siêu, không có thực lực, tương tự không tính là gì. Thiên phú thấp kém, nhưng nếu thực lực đủ mạnh, nhưng cũng kinh người. Tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn, tuy rằng trong lòng đã có phán đoán, nhưng chung quy hay là muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định. Cái kia liên thủ một đòn chợt nổ tung đi, khủng bố uy thế, phảng phất đem tất cả toàn bộ đều đánh nát giống như, chỉ ngọn núi đều chiến động không ngừng, tựa như lúc nào cũng hội đổ nát như thế, Tu La Môn các đệ tử kinh hãi đến mức tận cùng. Đỏ. Cái kia một bóng người, dĩ nhiên đứng thẳng ở trong, xem ra hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, mà lên dưới chân bốn phía, nhưng là chung quanh tàn tạ, che kín kinh người vết rách, từng đạo khác nào thiểm điện uốn lượn mở ra, trải rộng bốn phương tám hướng, nhìn thấy mà giật mình. Tràn ngập ra hôn tạp cuồng bạo khí tức gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ở đây chờ khủng bố đến cực điểm công kích bên dưới, người này dĩ nhiên bình yên vô sự, mảy may đều không bị tổn thương giáng dấp. Khó mà tin nổi. Bất luận là ngọn núi ở trong các cái thế lực cường giả, vẫn là xa xa quan chiến cường giả, cũng hoặc là đại la môn lão tiểu quỷ cùng phần tâm môn hồng lao quỷ loại người, toàn bộ đều trận to con mắt, đầy giấy không thể nào hiểu được kinh ngạc vẻ mặt. Là bí bảo. Hắn nhất định là vận dụng một loại nào đó bảo mệnh bí bảo mới ngăn trở chúng ta công kích. Đột nhiên, Lôi Gia nhị trưởng lao hét lớn, đánh thức mọi người. Đúng, chỉ có lời giải thích này. Tất nhiên là vận dụng một loại nào đó bảo mệnh bí bảo lúc này ngăn trở mạnh mẽ như vậy công kích, bằng không dựa vào đối phương nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, tuyệt đối không thể ngăn trở công kích, trực tiếp sẽ mất mạng, thậm chí bị hoành kích đến hải cốt không còn, hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ một chút, đối phương luận cùng thiên phú chính là tuyệt thế thiên kiêu, cũng tất nhiên từng có không tầm thường kỳ ngộ, bởi vậy nắm giữ bảo mệnh lá bài tẩy, kỳ thực cũng là hợp tình hợp lý. Không bảo đảm mệnh lá bài tẩy sở dĩ vì là lá bài tẩy, chính là bởi vì hiếm thấy cùng ít ỏi. Giết. Bách Liệt Môn đại trưởng lão lần thứ hai bạo hống, một thân khí thế lần thứ hai ngưng tụ, mơ hồ muốn đột phá cực hạn giống như vậy, lại một lần đánh giết mà ra. Bảo mệnh lá bài tẩy giữ được một lần, có thể giữ được lần thứ hai sao? Liền xem là khá giữ được lần thứ hai. Có thể bảo vệ lần thứ ba sao? Liền không tin ở nhóm người mình liên thủ công kích bên dưới, đối phương có thể vẫn bảo mệnh. Mỗi người đều là loại ý nghĩ này, lần thứ hai ra tay toàn lực. Chỉ là lần này, bọn họ ra tay trước mắt, Trần Tông cũng đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Thiên phong vô tương. Cảnh giới viên mãn thiên phong vô tương, tốc độ cực kỳ kinh người, để Trần Tông thân thể cũng vô cùng linh hoạt mềm mại, hầu như là hóa không thể là khả năng, trong nháy mắt liền tràn ngập mà qua lại mà ra. Không chỉ có tách ra phía trước vài đạo công kích, càng nhanh chóng áp sát thiên tượng môn ba tôn trưởng lão. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo công kích đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, khủng bố cực kỳ, hư không bị oanh kích đến rung động không ngớt, tựa hồ muốn phá nát mở ra tự, dư âm tạo thành báo táp cuồng bạo đến cực điểm, khác nào cơn lốc rít gào phá hủy tất cả, nhưng đều không thể bắn trúng Trần Tông. Nhanh. Cái kia thân pháp thực sự là quá nhanh, hơn nữa vô cùng tinh diệu, gọi người khiếp sợ không thôi. Thứ thần thông. Phần tâm môn hồng lão quỷ cùng đại la môn lão tiểu quỷ ánh mắt dồn dập ngưng lại, trầm giọng nói rằng, đáy mắt ẩn hiện một vẻ tham lam. Thứ thần thông, nay cũng không thấy nhiều à, dù cho là phần tâm môn cùng đại la môn làm thượng nhóm thế lực, bên trong môn phái thứ thần thông cũng có điều một môn mà thôi. Mà hiện tại, một sa sút môn phái trưởng lão, dĩ nhiên nắm giữ thứ thần thông, khẳng định là người này lúc trước chiếm được qua cơ duyên. Trong lúc nhất thời, hồng lão quỷ cùng lão tiểu quỷ tâm động không ngừng. Lão tiểu quỷ, dựa theo tình huống như thế, đối phương muốn thoát thân, cũng không phải là không thể, đến lúc đó ngươi và ta liên thủ đem bắt, ép hỏi ra tất cả bí mật, cộng hưởng. Hồng Lao Quỷ lúc này cho lão tiểu quỷ truyền âm nói. Dù sao đối phương thân pháp như vậy linh hoạt nhanh chóng, chỉ bằng vào một người ra tay, không có niềm tin quá lớn đem bắt sống, ép hỏi ra bí mật. Hai người liên thủ, nắm càng to lớn hơn, đương nhiên là muốn cộng hưởng. Được. Trong giây lát này, lão tiểu quỷ không có nửa phần vẻ say rượu, đáy mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Trần Tông cũng không biết, chính mình nghiễm nhiên đã biến thành trong mắt người khác con mồi. Mà liên thủ mỗi cái cường giả nội tâm đối với Trần Tông càng kiêng kỵ, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, trong lúc nhất thời, biến ảo chập chờn, dĩ nhiên cứ gọi bọn họ khó có thể khóa chặt lại. Một vệt đen kịt ánh kiếm đột nhiên long lánh, là Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa hư không xẹt qua bôi đen ám vết kiếm. Vết kiếm kia cấp tốc lan tràn ra đi, chỗ đi qua, hư không tựa hồ bị nhuộm đẫm giống như vậy, cấp tốc trở nên lờ mờ, loại này lờ mờ cũng sẽ không khiến người ta thấy không rõ lắm, nhưng có loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ khiến người ta cảm giác cũng biến thành lờ mờ như thế. Một kiếm phá không giết ra, tiếng động nhỏ bé cực kỳ, nhìn như giết hướng thiên tượng môn một tôn trưởng lão, kỳ thực ở giữa không trung một chuyển biến, giết hướng về phía năm cái hạ nhóm thế lực một trong cường giả. Đó chỉ là hư lắc một chiêu kiếm. Trong nháy mắt, cái kia hạ nhóm thế lực trưởng lão lập tức bị Trần Tông một chiêu kiếm xuyên thủng, chết oan chết uổng. Đây là cái thứ nhất tử vong giả. Ở trùng vây bên dưới, dĩ nhiên tách ra, mà không có đào tẩu, còn phản giết một người, gọi người càng khiếp sợ, nhưng cũng đem mọi người làm tức giận. Ở đây người nào lấy ra đi, ở Thái La thành địa giới bên trong, không phải văng rội, như tình huống như vậy về dưới tay vây giết một nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ hậu bối, lại bị giết ngược lại một, hoàn toàn chính là chuyện cười. Phẫn nộ sau khi, bọn họ lại cảm thấy đau lòng. Như tình huống như vậy lại vẫn có thể phản giết một người, coi là thật là khủng bố đến mức tận cùng. Nếu là hôm nay không đem diệt trừ, dựa theo hiện tại đã kết làm không rõ ân oán tình huống đến xem, tương lai vừa báo phục, tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Bởi vậy, hôm nay dù cho là đánh đổi khá nhiều, cũng phải đem triệt để giết chết. Trong nháy mắt, mỗi người ra tay càng cuồng bạo, nhất thời cho Trần Tông mang đến càng to lớn hơn áp lực. Dù sao Trần Tông là đem tự thân tu vi áp chế ở nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ cấp độ, hơn nữa sử dụng chính là Trần Tu phần sát tu la công sức mạnh, mà không phải mình sức mạnh của bản thân. Có điều, Trần Tông mục đích chủ yếu nhất, vẫn là mượn đối phương mang đến áp lực, mài giũa kiếm pháp của chính mình tăng lên kiếm đạo cảnh giới, nắm giữ càng cao thâm hơn ảo diệu. Thiên phong vô tương triển khai đến mức tận cùng, hòa vào thiên phong đạo ý, thân hình không ngừng tiềm thước, lưu lại vô số tàn ảnh, lại bị dồn dập xé rách đánh nát. Trước mắt, Trần Tông lại xuất hiện ở một chỗ, xuất kiếm, đem một cái khác hạ nhóm thế lực một trưởng lao đánh giết. Thứ hai, chương 18, bị kiếm chi phối hoảng sợ, 3. Tu La Môn đỉnh núi, tràn ngập sát cơ ở trường trong không gian, tràn ngập mỗi một phân hư không mỗi một góc, gọi người cả người tựa hồ cũng bao vây ở cái kia kinh người sát khí thủy triều ở trong. Giết! Giết! Giết! Vô cùng vô tận sát cơ bao phủ, còn như sóng to phân tán, dâng trào không ngừng kích động. Xa xa quan chiến mọi người từng cái vẻ mặt ngơ ngác. Thứ tư! Thứ năm! Dù cho là ở cường địch hoàn tí vây quanh liên thủ vây công bên dưới, Trần Tông vẫn không có nửa phần bị thua dấu hiệu. Hắn lại như là một tia phong, đồng bình ở trong hư không. Phong có thể diệt sao? Có thể. Thế nhưng rất khó, chỉ ít những người này không làm được. Đặc biệt là cảnh giới viên mãn thiên phong vô tương phối hợp đạt đến cựu chuyển cực hạn thiên phong đạo ý, càng là cực kỳ tinh diệu. Nếu như Trần Tông thả ra tu vi hạn chế, đừng nói là bọn họ, coi như là một ít nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không thể làm gì. Nhưng Trần Tông bản thân cũng chịu đựng không nhỏ áp lực, nhân vì chính mình đem tu vi áp chế. Khó tránh khỏi không cách nào đem thiên phong vô tương ảo diệu phát huy đến càng thêm triệt để. 5 cái. Bây giờ đã có 5 cái nhập thánh cảnh 8 tầng cao thủ chết vào Trầm Dạ kiếm hạ. Trần Tông thân hình lại như là một tia phong giống như bồng bềnh không ngớt, tốc độ cực kỳ kinh người, nhanh đến mức đáng sợ, hơn nữa lưu lại vô số tàn ảnh mê hoặc đối phương, càng là khó có thể dự đoán. Áp sát. Xuất kiếm. Vừa ra kiếm, thế tất mang đi một cái mạng, gọi mọi người càng nổi giận, rồi lại càng hoảng sợ. Trần Tông vẻ mặt lạnh túc, hai con mắt thâm thúy, trong mắt nơi sâu xa tràn ngập từng tia một khí tức lạnh lẽo như băng, cực kỳ bình tĩnh đến mức tận cùng. Xuất kiếm. Đen kịt ánh kiếm chợt lóe lên, nhanh đến mức lại như là cực quang giống như. Thứ sáu nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả từ giữa không trung rơi rụng. Cái kia 5 cái hạ nhóm thế lực người nắm quyền trái tim chảy máu, bởi vì chết đi, đều là bọn họ người. Đồ đáng chết. Có năng lực ngươi không muốn né tránh a? Từng cái người nắm quyền cả giận nói cực hạn, chửi ầm lên. Như ngươi mong muốn. Bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chật, đen kịt ánh kiếm liền ở vô thanh vô tức trong lúc đó xuyên thủng hư không, ám sát mà tới. Đây là 5 cái hạ nhóm thế lực người nắm quyền một trong, tu vi nghiêm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao, thực lực chút nào đều không yếu, nhưng đối mặt Trần Tông chiêu kiếm này, nhưng không có nửa phần né tránh năng lực. Tuyệt vọng bao phủ. Tử vong giáng lâm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, từng đạo khủng bố đến cực điểm công kích đánh giết mà tới, tựa hồ phải đem Trần Tông đánh nát, đem hư không đánh thành cái sảng. Nhưng bọn họ đánh nát, chỉ là Trần Tông tan ảnh. Có điều, chí ít cứu cái kia hạ nhóm thế lực người nắm quyền, hạ một tức bọn họ ngơ ngác phát hiện, vẫn chưa cứu, trái tim của người này không biết lúc nào bị đâm mặc vào, đâm qua, đáng sợ kiếm khí tràn vào trong cơ thể tàn phá, trực tiếp đem trái tim cắn nát, chết oan chết uổng, giữa trời rơi rụng. Cái thứ bảy, lại là một nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả tử vong. Hồng Lao Quỷ cùng Lao Tiểu Quỷ hai người vẻ mặt càng nghiêm nghị. Nam ở trùng vây bên trong, nhưng lại có thể không ngừng tách ra cái kia mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ cực kỳ thế tiến công, ngược lại đánh giết đối phương, hơn nữa, không ngừng một. Nay đủ để chứng minh thực lực của đối phương không chỉ có rất đáng sợ, chiến đấu thiên phú cùng kỹ xảo, càng là kinh người đến cực điểm. Phàm là tu luyện giả, thường thường hội có sở trường cùng ngắn bản vị trí. Có tu luyện giả am hiểu chính diện mạnh mẽ tấn công, ra tay uy lực kinh người, nhưng có thì lại am hiểu du kích, có am hiểu né tránh, có am hiểu kỹ xảo biến hóa, có am hiểu phòng ngự chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà hiện tại Trần Tông triển hiện ra, bất luận là tiến công vẫn là thân pháp vẫn là kỹ xảo, đều đạt đến vô cùng cao minh mức độ, đối với tự thân nắm giữ cũng vô cùng đáng sợ. Người như vậy, không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất đối thủ. Người giết không chết hắn, một khi bị tìm tới cái hở, chớp mắt phản kích, liền có thể sẽ bị giết chết. Càng la nhìn xuống, cũng làm người ta càng là chấn động. Những người này liên thủ, thật có thể giết chết hắn sao? Có người không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm nói rằng, có thể giết chết sao? Không biết, không cách nào khẳng định. Nếu là giết không xong, hay là Thái La thành địa giới, liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Trần Tông bình tĩnh cùng bình tĩnh, làm cho lòng người kinh. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm sử dụng tới đi, rời đi sự công kích của đối phương, cùng Thiên Phong vô tương thân pháp phối hợp bên dưới, căn bản cũng không có bất kỳ công kích có thể lan đến tự thân. Ác chiến đến nay chém giết 7 người, nhưng chưa từng được đến bất kỳ thương thế. Các cái thế lực mỗi người có công pháp võ học, mỗi người có ảo diệu vị trí, đồng thời bọn họ đều tu luyện rất nhiều năm, đã sớm tu luyện tới viên mãn cấp độ, uy lực đáng sợ, hầu như không có kẽ hở, nhưng vẫn là không cách nào bắn trúng Trần Tông mảy may. Hư không không ngừng bị oanh kích, không ngừng phát sinh kinh người cực kỳ nổ tung, dung chuyển bát phương. Đủ mọi màu sắc ánh sáng tàn phá, từng đạo kinh người đạo ý đang tràn ngập, như long xà uốn lượn múa lên. Đen kịt ánh kiếm đột nhiên chợt lóe lên, để trong lòng mọi người không cảm thấy run lên. Lại có một vị nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả giữa trời rơi rụng. Thứ 8 cái. Nhất thời, xa xa quan chiến mọi người từng cái tê cả da đầu. Dây dưa đến chết hắn. Tu vi của hắn có hạn, sức mạnh cũng có hạn, dây dưa đến chết hắn. Từng cái lúc này càng phân tán ra, hình thành từng tầng vòng vây, đem Trần Tông bao vây vào giữa, không ngừng ra tay, lẫn nhau phối hợp bên dưới, mạnh mẽ công kích tạo thành thế tiến công, dĩ nhiên khác nào thiên la địa võng bình thường bao trùm hư không. Loại này không khác biệt phạm vi lớn công kích, trừ phi có thể trốn vào hư không, hoặc là tự thân thật sự hóa thành hư vô, bằng không thân pháp tinh diệu nữa cũng không cách nào tách ra. Trần Tông Thiên Phong vô tương xác thực kinh người, huyền diệu đến cực điểm, nhưng đối mặt như vậy thế tiến công, cũng xác thực không cách nào hoàn toàn tách ra. Liên hoàn. Một chiêu kiếm ra, vô số ánh kiếm kéo dài không dứt, tầng tầng khuấy động, khác nào kiên thạch ném vào bình tĩnh mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng giống như. Chiêu kiếm này tinh diệu chỗ. Gọi Trần Tông suy yếu tầng tầng thế tiến công, tiến tới, đem Thiên Phong vô tương ảo diệu giải thích đến mức tận cùng, theo thế tiến công điểm yếu một chiêu kiếm vung ra xé rách, qua lại mà đi. Bực này năng lực, nhìn ra mọi người trợn mắt ngoát mồm, quả thực khó mà tin nổi. Đây là nơi nào đến yêu nghiệt, lại có thể như vậy. Hồng Lao Quỷ cùng Lao Tiểu Quỷ hai người cảnh giới càng cao thâm hơn, bởi vậy, mới hội càng thêm chấn động. Đổi thành bọn họ bất luận cái nào, rơi vào cấp độ kia vây quanh ở trong. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời làm hết sức đột phá vòng vây, như vậy dựa vào cao siêu kiếm pháp cùng thân pháp dựa vào đối với sức mạnh khống chế cùng ứng dụng qua lại mà ra, căn bản là không cách nào làm được. Bị động chịu đòn, cũng không phải Trần Tông phong cách. Coi như là vì mài giũa tự thân, Trần Tông cũng sẽ không bị động chịu đòn, đặc biệt là ở hạn chế tự thân tu vi tình huống. Vô cực. Một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm ẩn chứa vô số biến hóa, nhìn như một chiêu kiếm. Rồi lại phảng phất là vạn kiếm giống như điểm giết ở trong hư không, chính là thế tiến công từng cái điểm yếu, đem sớm làm nổ. Thiên Phong vô tương. Né tránh. Qua lại. Trước mắt, Trần Tông lại áp sát một nhập thánh cảnh 8 tầng, trầm dạ kiếm dĩ nhiên đem xuyên qua, kiếm khí tàn phá cắn giết tuyệt diệt sinh cơ. Thứ 9 cái. Mọi người nhất thời phát hiện, muốn lấy loại này vây quanh phương thức tiêu hao sức mạnh của đối phương, cuối cùng đem đánh giết, căn bản là không hiện thực. Không chậm trễ chút nào. hạ nhóm thế lực ở trong một thái thượng trưởng lão, nắm giữ nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi, trong nháy mắt thoát ly, hướng về Tu La Môn đệ tử vị trí phi vút đi. Hắn định dùng Tu La Môn đệ tử đến uy hiếp Trần Tông, để cho bó tay chịu trói. Hắn nhanh, Trần Tông càng nhanh hơn, lại như là một tia phong tự xẹt qua. Cái kia thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy bên thai tựa hồ có nhẹ nhàng phong thanh lượn lờ, tiện đà, trước mắt đang trở nên lờ mờ, tiến vào hắc ám. Tử. Thứ 10 cái. Cũng là cái thứ nhất bị đánh giết nhập thánh cảnh 9 tầng. Nhập thánh cảnh 8 tầng cùng nhập thánh cảnh 9 tầng chênh lệch rất rõ ràng, bởi vậy, nhập thánh cảnh 8 tầng bị giết thời, mọi người là phẫn nộ, thêm vào một ít hồi hộp, thế nhưng làm nhập thánh cảnh 9 tầng cũng bị giết thời, loại kia hồi hộp ngay ở chớp mắt bị thả lớn mấy lần. Trần Tông phát hiện, đối phương xác thực là mang đến cho mình không nhỏ áp lực, nhưng vẫn là không cách nào để cho mình chân chính đạt được đột phá. Đây cũng không phải là thời cơ. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Lôi quang lao ngục. Trước mắt, lôi ra ba tôn trưởng lão liên thủ, lôi quang cuồn cuộn, màu tím che trời, từng đạo thô to màu tím lôi quang phảng phất thiên trụ giống như từ trên trời giáng xuống, tổng số có 9 đạo phân bố bát phương, chấn áp đại địa giống như, cũng đồng thời đem Trần Tông bao phủ. Đây là lôi ra một thức tuyệt chiêu, ba người liên thủ triển khai ra huy năng, càng thêm kinh người. Chỉ là muốn triển khai, nhất định phải ba người đạt được đồng bộ, đồng thời bùng nổ ra toàn lực, cũng không dễ dàng. Ở đây bất luận một ai, dù cho là hồng lão quỷ này nhóm cường giả một khi rơi vào lôi quang lao ngục bên trong, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân mà ra. Này lôi quang lao ngục, không chỉ có thể nhốt lại kẻ địch, trong đó ẩn chứa đáng sợ lôi quang sức mạnh, còn có thể công kích kẻ địch. Trần Tông hơi tê cả da đầu. Nếu là mình rơi vào trong đó, trừ phi bùng nổ ra càng mạnh hơn tu vi, bằng không, khó có thể thoát thân. Mà một khi rơi vào trong đó, chỉ sợ liền muốn trực tiếp đối mặt càng mạnh mẽ công kích. Lôi quang lao ngục trấn áp hạ xuống, khủng bố khí tức, trực tiếp đem Trần Tông bốn phía hư không áp chế lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lôi quang đột. Trước mắt, Trần Tông bùng nổ ra tốc độ, vượt qua trước gấp đôi, thân hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc nhằm phía lôi ra bà tôn trưởng lão. Nguyên bản bọn họ cho rằng, vậy thì là Trần Tông tốc độ, vạn vạn không nghĩ tới, lại vẫn có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn, hơn nữa, vượt qua gấp đôi. Này, trực tiếp vượt qua bất luận người nào dự liệu. Dù cho là xa xa hồng lão quỷ cùng lão tiểu quỷ cũng là sai lầm ngạc không kịp. Tốc độ như thế này, chỉ sợ là rất nhiều nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cũng không cách nào đạt đến. Hít khói. Biến cố, đến quá mức đột nhiên. Lôi quang lao ngục chấn áp hạ xuống, nhưng thất bại, một đạo màu bạc lôi quang nhưng xuất hiện ở lôi ra ba tôn trước mặt trưởng lão, ở tại bọn hắn cực kỳ kinh hoàng hoảng sợ khuôn mặt hạ, đen kịt ánh kiếm khác nào trăng tàn ngang trời rẽ ra. Mơ hồ, tựa hồ có xì xì thanh âm vang lên. Ba cái đầu lâu cũng thuận theo bay lên cao cao, trên mặt hay còn mang theo sâu tận xương tủy hồi hộp. Tử vong. Lôi ra ba vị nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả, trong chớp mắt tử vong. Cái kia bay lên cao cao ở giữa không trung lăn lộn đầu lâu cùng không ngừng từ gãy vỡ nơi cổ dâng trào ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, để mỗi người đều đình chỉ hô hấp, thậm chí ngay cả trái tim, tựa hồ cũng vì vậy mà xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Kinh hãi. Hoảng sợ. Từ nội tâm nơi sâu xa nhất sinh sôi. Lan tràn ra, lặng yên lan tràn. Nếu như nói trước Trần Tông từng cái đánh giết, gọi bọn họ cảm thấy chấn động cùng hồi hộp, như vậy hiện tại một chiêu kiếm ba giết, thì lại ở trực tiếp phá hủy một nhóm người tâm trí. Đối mặt như vậy đáng sợ đến cực điểm cương địch, phải đánh thế nào? Tiếp tục chiến đấu tiếp. Chờ bị đối phương một chiêu kiếm sát quang. Tất cả, hoàn toàn ngoài ý muốn. Trốn. Bị sợ mất mật mấy cái hạ nhóm thế lực cường giả bùng nổ ra hết tốc lực, dồn dập bỏ chạy mà đi. Chương 19, bị kiếm chi phối hoảng sợ, 4. 5 cái hạ nhóm thế lực, 4 cái trung nhóm thế lực, tổng số mười mấy cái nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả, mười mấy cái nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả, như vậy liên thủ chi đội hình, dù cho là tương đối lợi hại nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả, cũng không dám anh phong mang. Một khi rơi vào vây quanh ở trong, 89 phần 10 muốn chết. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì? Một vị vẹn vẹn nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi trẻ tuổi. Dĩ nhiên bằng trong tay một chiêu kiếm, không chỉ có đi khắp với một đám cường giả liên thủ vây quanh bên dưới, không mất một sợi tóc, thậm chí không ngừng phản kích giết ngược lại, chém giết mười mấy cái cường địch. Quả thực khó mà tin nổi. Bọn họ mới ý thức tới, trước đã phát sinh tất cả, đều chỉ là mặt ngoài, này, mới là Tu La Môn nhị trưởng lão thực lực chân chính. Mạnh mẽ đến cực điểm. Khủng bố cực kỳ. Chém giết lôi ra ba tôn trưởng lão sau, càng làm cho không ít người hồi hộp đến mất đi đấu trí, làm chim muông trạng tản ra. Chuẩn bị thoát đi. Một người một chiêu kiếm, giết đến một đám khí thế hùng hổ đằng đằng sát khí mà đến cường địch tim mật lạnh lẽo. Bực này hùng phong, cỡ này uy thế, thế gian người phương nào có thể so sánh cùng nhau. Thiên La Tông thiên kiêu số 1. Không làm được. Hoàn toàn không làm được. Tuyệt đối không làm được. Thiên La Tông thiên kiêu số 1, cũng là Thái La thành địa giới thiên kiêu số 1, sắp thực hết sức kinh người, nhưng cũng không cách nào làm được ở nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ thời, lấy sức một người chống lại mười mấy cái nhập thánh cảnh 8 tầng cùng mười mấy cái nhập thánh cảnh 9 tầng, trong đó, còn có mấy cái là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả. Hồng Lao Quỷ cùng Lao Tiểu Quỷ vẻ mặt càng nghiêm nghị, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy, dù cho là hai người ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt đối phương. Nếu như không bắt được đối phương, trái lại vì vậy mà kết toán, ngày sau, có thể sẽ là một hồi đại tai nạn. Cần càng người mạnh đến đây mới được. Mà hai người bọn họ, đã là phần tâm môn cùng đại la bên trong cực cường giả, như vậy càng người mạnh, chính là nửa bước đại thành cấp. Trong giây lát này, hai người ý nghĩ lạ kỳ nhất trí, lập tức liên lạc môn phái. Năm cái hạ nhóm thế lực còn sống sót cao thủ hoàn toàn bị Trần Tông một chiêu kiếm chém giết lôi ra ba tôn trưởng lão một màn sợ vỡ mật, trực tiếp mất đi đấu trí, hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ chạy trốn con đường, là hướng về bốn phương tám hướng mà đi, như vậy phân tán ra đến, có thể đào tẩu độ khả thi càng to lớn hơn. Dù sao đối phương nếu như truy kích, chỉ có thể tuyển lựa chọn một phương truy kích, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng cũng phải hao phí một ít thời gian. Nếu đến rồi, cần gì phải đi đây? Trần Tông bình tĩnh nói rằng, ngữ khí thâm thẳm nhiên, tựa hồ than khẽ, tiếng động ở trong hư không theo gió lan tràn, hòa vào mỗi một phân thiên địa, cũng truyền vào mỗi người trong thai, phảng phất ở bên thai trực tiếp vang lên, trực thấu đầu góc trực kích tâm thần giống như. Hạ một màn, phảng phất ở hết thể người xem cuộc chiến trong mắt, hình thành một bức vĩnh hằng hình ảnh, dường như sâu sắc. Tựa hồ không gặp làm dáng, đen kịt ánh kiếm đột nhiên xẹt qua trường không, đột nhiên ám sát mà ra, lại như là tinh thần ở chớp mắt nổ tung giống như vậy, bắn ra bắn nhanh ra từng đạo đen kịt ánh kiếm. Ánh kiếm khác nào lưu tinh trục nguyện tự lược không mà qua, hoặc xa hoặc ngắn, hoặc nhanh hoặc chậm, giống như hắc ám tinh thần nổ tung mà ra hủy diệt ánh sáng, không thể ngăn cản, không thể né tránh. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền dồn dập đuổi theo hốt hoảng chạy trốn hướng về bốn phương tám hướng mọi người, thế như trẻ tre. Xuyên qua, lại như là đầu bút lông nhiễm trùng mặc xẹt qua hư không giống như, mà mọi người thật giống như là họa trên giấy người, bị trùng mặc xẹt qua. Một trận tiện đà, vẻ mặt đại biến, ánh mắt cấp tốc trở nên đen tối, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Xì xì. Thật giống như là chúng tên chim nhỏ giống như vậy, lần lượt từng bóng người dồn dập từ giữa không trung rơi rụng mà xuống. Trước mắt, còn sót lại những kia hạ nhóm thế lực cao thủ, hết mức mất mạng. Bọn họ tử, là Trần Tông gây nên, một chiêu kiếm đánh giết. Tình cảnh này, nhất thời gọi còn lại tam đại trung nhóm thế lực trưởng lão tim mật đều nức. Làm sao hội như vậy? Nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ mà thôi. Làm sao hội kinh khủng như thế? T-E-Z-U-I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I V-N xác thực, Trần Tông Tu Vi vẫn áp chế ở nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ cấp độ, nhưng, phần sát Tu La Công nhưng là đạt đến thứ 31 tầng cấp độ, lực lượng này nguyên bản liền vô cùng tinh khiết đến mức tận cùng, không gì sánh được, thêm vào lúc nãy vận dụng cực cảnh tâm kiếm đạo ý, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Bất luận là thứ 31 tầng cấp thánh cực phẩm công pháp vẫn là cao nhất cực cảnh đạo ý. Đối với thực lực tăng cường, đều vô cùng đáng sợ, thêm vào cái kia cao siêu đến cực điểm kiếm đạo cùng kiếm pháp, một chiêu kiếm thuấn sát một đám nhập thánh cảnh 8 tầng, cũng không phải việc khó. Đối với Trần Tông mà nói không tính việc khó, nhưng ở những người khác xem ra, nhưng gọi bọn họ cực kỳ sợ hãi, bởi vì bọn họ nhìn không thấu. Bọn họ căn bản là không nhìn ra Trần Tông sử dụng chính là ra sao sức mạnh, đó là cấp độ quá thấp quan hệ. Nếu là kiến thức càng nguyên bác hoặc là nắm giữ cực cảnh đạo ý người, liền có thể thấy. Ngươi đây, dự định trốn giấu tới khi nào? Chỉ điểm một chiêu kiếm, nhưng chu diệt năm cái hạ nhóm thế lực toàn bộ nhập thánh cảnh 8 tầng, Trần Tông nhìn về phía bên trái hư không, bình tĩnh nói rằng. Điều này khiến người ta cảm thấy quái dị, làm sao vô duyên vô cớ đối với hư không nói chuyện, là với ai nói? Âm Hạc Môn đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhưng là vẻ mặt kỳ biến. Đã như vậy, ngươi liền chết đi như thế. Câu nói thứ hai vang lên, Trần Tông một chiêu kiếm vung ra. Hơi hợt một chiêu kiếm. Phảng phất bên bờ cảnh liêu theo thanh phong chập chờn đông đưa, như hoàng hôn vô cùng một tia nông ra ống khói bay ra lượn lờ khói bếp. Tự nhiên, linh động, mềm mại, nhưng nội liễm cực hạn sát cơ cùng khủng bố uy lực. Một chiêu kiếm ra, phía trước hư không trực tiếp bị bao phủ. Như là ảo giác giống như vậy, làm cái kia yên hà phất liêu giống như ánh kiếm biến mất thời khắc, một bóng người cũng xuất hiện ở trong đó, hai con mắt trừng lớn, tràn ngập vẻ khó mà tin nổi, ngơ ngác nhìn chăm chú Trần Tông. Mang theo đầy ngập không cam lòng cùng hồi hộp lâm không rơi dụ. Nhị trưởng lão. Đó là Âm Hạc Môn nhị trưởng lão. Lần này hành động, bốn cái chung nhóm thế lực đều phát động rồi ba vị nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả, cuối cùng xuất hiện, âm hạc môn trưởng lão nhưng chỉ là hai cái. Cái kia nhị trưởng lão không phải là không có xuất hiện, mà là ẩn trốn đi. Âm hạc môn nhị trưởng lão từng có kỳ ngộ, có thể ẩn nấp ở trong hư không, tùy thời mà động, một đòn giết chết. Đây là vì để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới một phen chiến đấu hạ xuống, làm thế nào cũng không tìm được một đòn giết chết thời cơ, bởi vậy chậm chạp không hề động thủ. Hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên vẫn luôn ở đối phương trong lòng bàn tay. Quá khủng bố. Nếu như sớm biết điểm này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Hiện tại, hết thể đều quá chậm. Bực này đối thủ, há lại là âm hạc môn có thể chống lại. Lần này, Tu La Môn gặp may, mà âm hạc môn đá vào tấm sắt rồi. Nhưng sau khi hết thể đều không có quan hệ gì với chính mình, bởi vì, chính mình muốn chết. Âm hạc môn nhị trưởng lão hiện lên, đồng thời lăng không rơi dụng một màn, lần thứ hai trực kích tâm thần của mọi người, rung động không ngớt. Hoảng sợ. Từng tiếng một hoảng sợ từ nội tâm nơi sâu xa nhất lặng yên lan tràn ra, dần dần che kín trái tim. Ở tất cả mọi người trong mắt, đặc biệt là ở ba người kia chung nhóm thế lực cường giả trong mắt, một người một chiêu kiếm sừng sững với bên trong đất trời bóng người, phảng phất bao phủ một tầng hắc ám, như đại ma vương. Đen nhánh kia kiếm tựa hồ tỏa ra không gì sánh được hắc ám sắc cơ, gọi người trầm luân, vĩnh rơi xuống địa ngục. Khi ánh mắt đảo qua kiếm kia thời, hồi hộp càng mãnh liệt. Rung động. Còn lại ba cái chung nhóm thế lực tổng số 8 cái nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả, cả người đều ở không cảm thấy run rẩy. Bọn họ hối hận rồi. Đồng thời, cũng đem cái kia 5 cái hạ nhóm thế lực người nắm quyền hận thấu xương, nếu như bọn họ còn sống sót, nhất định sẽ bị bọn họ rút gân lột ra tỏa cốt dương hôi. Nếu không là bọn họ chủ động khởi xướng, sao lại lưu lạc tới này? Nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm, duy nhất muốn làm, đó là sống tiếp. Sống sót bằng cách nào? Tiếp tục chiến đấu. Đùa gì thế? Lúc nãy nhiều cường giả như vậy liên thủ đều không làm gì được đối phương, trái lại bị chém giết đến chỉ còn dư lại 8 người, tiếp tục chiến đấu tiếp, ngoại trừ tử vong một đường, còn có thể thế nào? Làm sao bây giờ? Các ngươi thì sao, không ra tay sao? Trần Tông ánh mắt u ám, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở 8 người trên mặt vút qua mà qua, lãnh đạm ngữ khí, nhất thời gọi 8 người cả người căng thẳng, méo mặt liên tục, mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười, đó là khiêm tốn lấy lòng nụ cười. Các hạ, lần này chúng ta được gian nhân che đậy đầu độc, cũng không phải là chúng ta bản ý. Thiên tượng môn đại trưởng lão nhắm mắt mở miệng, bắt đầu đem trách nhiệm từ chối đến cái kia 5 cái hạ nhóm thế lực trên người. Các hạ, chúng ta đồng ý bồi thường. Âm hạc môn đại trưởng lão cũng liền bận bịu mở miệng. Các hạ, đợi chúng ta trở lại, lập tức đem những kia bội phản tu la môn người toàn bộ hủy bỏ tu vi, cũng đưa tới bồi thường, 2.000, không 3.000 thiên nguyên đan. Bách liệt môn đại trưởng lão cũng gấp bận bịu mở miệng nói rằng. Vừa bắt đầu, thế tới hung hăng sát cơ hừng hực, hiện tại, nhưng là vây đuôi cầu xin, chủ động xin tha phải cho ra bồi thường. Trần Tông nhưng là không có mở miệng, tham thảm nhiên ánh mắt, gọi ba cái chung nhóm thế lực trưởng lao sợ mất mật, không biết đối phương rốt cuộc là ý gì. Trong giây lát này, bọn họ đều cảm giác đối phương không phải một người, mà như là hố đen giống như thâm thúy, sâu không lường được. Thấp thỏm bất an. Thật giống như là chờ đợi bị phán quyết tội nhân như thế, cái cảm giác này gọi bọn họ vô cùng khó chịu. Rồi lại không thể không chịu đựng. Làm hỏng việc, liền muốn thừa bị trừng phạt. Trần Tông mở miệng, âm thanh vẫn lãnh đạm. Các hạ, chúng ta đồng ý tiếp bị trừng phạt, chỉ cần nói ra. Bách liệt môn đại trưởng lão vội vã mở miệng lần nữa nói rằng, trong lòng phảng phất là thả hạ một khối đá lớn tự. Chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, còn đưa ra một ít bồi thường, không có gì. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là trừng phạt, nên chính là một ít bồi thường. Của cải nhiều hơn nữa, chung quy phải có tính mạng mới có thể hưởng thụ. Nếu là thất lạc tính mạng, nhiều hơn nữa của cải, cũng là hưởng công, bởi vì sẽ bị người khác cướp đoạt, tất cả thành không. Âm hạc môn cùng thiên tượng môn các trưởng lão cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, nội tâm của chính mình nơi sâu xa, đã lưu lại bóng tối gieo xuống tâm ma, đó là một loại nấp trong nơi sâu xa nhất, một loại bị kiếm chi phối cảm giác sợ hãi, ẩn nút. Một chút, Trần Tông liền nhìn ra được 8 người này, ở một trình độ nào đó, đã phế bỏ. Loại này phế không phải chỉ bọn họ mất đi thực lực, mà là mất đi càng tinh danh hơn tiến vào tư bản, thậm chí đang đối mặt chính mình thời, hội không cảm thấy sợ hãi cảm thấy hồi hộp. Xa xa tất cả mọi người ngừng thở nhìn chăm chú, chờ đợi. Sẽ như thế nào? 8 người này vận mệnh sẽ như thế nào? Tu La Môn nhị trưởng lão, nên xử lý như thế nào? Thấp thỏm, bất an, ở trái tim của mỗi người tràn ngập. Bên trong đất trời phong tựa hồ cũng vì vậy mà bất động. Ngưng trệ không di chuyển, bên trong đất trời, chỉ có một mảnh vắng lặng, còn có mấy phần một ngạt, tựa hồ áp chế ở trái tim của mỗi người, nặng chính trịch, gọi người hầu như muốn nghẹt thở. Chương 20, sâu không lường được, 1. Bên trong đất trời, phong đình chỉ đốn. Trần Tông đang suy tư, đang suy nghĩ. Nên như thế nào trừng phạt đối phương đây? Là yêu cầu kết xù bồi thường, tiến một bước phong phú tu la môn gốc gác. Vẫn là một chiêu kiếm chém giết hầu như không còn. Dù sao mình hiện tại nhưng là tu la môn nhị trưởng lão, một phen suy nghĩ, giờ cũng muốn từ tu la môn lợi ích xuất phát, đương nhiên, cũng không thể vi phạm bản tâm. Như chỉ là chỉ cần cân nhắc lời của mình, cái kia càng đơn giản, một chiêu kiếm chém giết chính là. Ba cái chung nhóm thế lực 8 cái nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả hầu như nghẹt thở, bọn họ đang đợi, chờ đợi đối phương quyết định, lại như là ác đồ đang đợi luật pháp thẩm phán. Ầm ầm ầm. Thoáng chốc, phía chân trời một bên co quần quận thanh thế vang lên. Cái kia kinh người cực kỳ khí thế hùng hồn đến mức tận cùng, khác nào bài sơn đảo hải tự sôi trào mãnh liệt, quần quận vô biên của tới, cái kia nhàn nhạt hắc mang như sương khói mây đen giống như tập quyển bao phủ, che ngập bầu trời, phảng phất như thiên la địa võng. Bực này khí thế, xa hoàn toàn không phải nhập thánh cảnh cấp độ có thể so bì, cái kia đã ngự trị ở nhập thánh cảnh bên trên. Uy thế vừa ra, nhất thời gọi người khiếp sợ không thôi, kể cả Trần Tông này một phương cũng bị hấp dẫn tới. Lao tiểu quỷ lộ ra một vệt ý cười. Rốt cục đến rồi. Khẩn đón lấy, một hướng khác, một luồng kinh người nóng rực đang tràn ngập, che ngập bầu trời, hóa thành đỏ đậm hồng hà đầy trời cuồn cuộn mãnh liệt mà tới. Cái kia hồng hà có chút chói mắt, tràn ngập ra nóng rực, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy do bên ngoài thân lan tràn nóng rực, trái lại là một luồng khô nóng cảm giác từ trong nội tâm hiện lên, một thân huyết dịch, cũng thuận theo táo động không ngừng, tiện đà, cái kia nhiệt ý liền từ trong ra ngoài lan tràn ra đi. Có thể xúc động người nội tâm khô nóng. Ảnh hưởng đến huyết dịch tiến tới ảnh hưởng đến toàn thân, bực này uy năng, ở Thái La thành địa giới bên trong chỉ có một nhà, phần tâm môn. Mà cái kia nhàn nhạt tuyển như cuồng chiều giống như hắc mang bao phủ, mang theo chiêu nạp thiên địa bình thường ý chí giá lâm, nghiễm nhiên chính là Đại La Môn công pháp ảo diệu. Bực này thanh thế cùng uy năng, không nghi ngờ chút nào, là Đại La Môn cùng phần tâm môn nửa bức cường giả cấp đại thánh giá lâm. Vào lúc này, Đại La Môn cùng phần tâm môn nửa bức cường giả cấp đại thánh giá lâm, vì chuyện gì? Tựa hồ là hướng về phía Tu La Môn nhị trưởng lao đến đi, chỉ có lời giải thích này. Trong lúc nhất thời, quan chiến mọi người kinh ngạc sau khi, càng là sinh ra một loại không biết nên hình dung như thế nào tâm tư, tựa hồ kích động. Ba cái chung nhóm thế lực 8 cái nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả đáy mắt tràn ngập ra một tia ý mừng. Có nửa bước cường giả cấp đại thánh đến đây, vẫn là cùng Tu La Môn dù sao cũng hơi ân oán phần tâm môn cùng Đại La Môn, bọn họ làm muốn bình yên vô sự. Cái kia một vệt mừng rỡ, trực tiếp bị Trần Tông nạp vào đáy mắt. Trần Tông vẻ mặt bất biến, nội tâm nhưng bước ra một vệt ý lạnh, mang trong lòng may mắn. Đã như vậy, liền để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Cái kia hai đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức xung kích mà tới, xa xa xuyên thấu qua hư không, liền trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, tựa hồ phải đem Trần Tông chấn áp như thế. Chiêu nạp thiên địa khủng bố uy thế cùng tựa hồ có thể khiến người ta từ nội tâm bốc cháy lên nóng rực, vọt thẳng kích tập kích ở Trần Tông trên người. Như Trần Tông thật sự chỉ có nhập thánh cảnh cấp độ. Như vậy đối mặt như vậy khí tức xung kích, căn bản cũng không có cái gì lực đối kháng, thậm chí nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể nỗ lực duy trì tự thân, nhưng không có hoàn thủ lực phản kích. Nhập thánh cảnh cùng nửa bước đại thánh cấp sự chênh lệch rất lớn. Theo cái kia hai đạo kinh người khí tức che ngập bầu trời lan tràn mà tới, càng ngày càng áp sát, uy thế cũng càng ngày càng cường hành. Bất luận là ba cái chung nhóm thế lực trưởng lão vẫn là xa xa quan chiến mọi người, đều ở này hai cỗ mạnh mẽ cực kỳ khí tức bên dưới, vẻ mặt đại biến. Có một loại cảm giác nghẹn thở. Cứ việc, này hai cỗ khí thế cũng không phải là trực tiếp đối đầu bọn họ, chỉ là lan đến. Khổng lồ uy thế bắt đầu nội liễm, phảng phất cánh che trời giống như trụy xuống, đi vào hai bóng người bên trong, cấp tốc ngưng tụ. Một đạo trên người mặc trường bào màu đỏ sậm, trường bào thượng che kín đỏ như màu máu hoa văn, lại như là một đoàn yêu dị thiêu đốt hỏa diễm. Một đạo khác bóng người nhưng là một thân trường bào màu đen, trường bào trên có vô số nhằng nhị khắp nơi càng màu đen hoa văn. Cái kia hoa văn đan dệt trong lúc đó xem ra lại như là một chiếc võng, có thể trùm kín bên trong đất trời tất cả. Hai người này xem ra, đều là người trung niên dáng dấp. Đương nhiên, tuổi của bọn họ đều không nhỏ, chí ít đều có mấy ngàn tuổi. Hai bóng người, một trước một sau, đem Trần Tông vây vào giữa, hơi thở mạnh mẽ trực tiếp đem Trần Tông khóa chặt. Để bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, Trần Tông vẻ mặt tựa hồ không có nửa phần biến hóa, phảng phất hơi thở của bọn họ không tồn tại như thế. Tiểu hưu có thể lấy nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi chống lại một đám nhập thánh cảnh 9 tầng, còn giết ngược lại một đám, phần này thiên phú, coi là thật là kinh người đến cực điểm, toàn bộ Thái La thành địa giới từ cổ chí kim, chỉ sợ đều không ai bằng. Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh mở miệng cười nói, ngữ khí tựa hồ ôn hòa. Ta Đại La Môn từ xưa tới nay, thích nhất nạp thiên kiêu, cùng ta Đại La Môn cùng trưởng thành, lấy tiểu hữu chi tư thêm vào ta Đại La Môn gốc gác, trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, thậm chí đột phá nửa bước đại thánh cấp, cũng không phải không thể. Ý tứ, Đại La Môn mới là Trần Tông tốt nhất quy tụ. Đi thôi tiểu hữu, liền để ta mang người nhập môn. Này Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh tiếng nói vừa dứt, trực tiếp một tay lấy ra, không cho Trần Tông chút nào phản đối cơ hội. Cái kia một tay, hiện ra từng tia ánh sáng màu đen, tràn ra, mơ hồ có thể thấy được từng sợi hắc mang nhằng nhị khắp nơi trải rộng mở ra, lại như là một cái lưới lớn che trời giống như, đem Trần Tông bốn phía tất cả toàn bộ đều che lấp bao phủ. Đại La Trưởng. Một trường nổ ra, che ngập bầu trời, chiêu nạp thiên hạ. Bực này võ học, thích hợp nhất đối phó thân pháp tinh diệu người, phảng phất đem hư không đều toàn bộ bao trùm như thế, không có chỗ có thể né tránh. Trước khi tới, này Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng đã biết, Tu La Môn nhị trưởng lao thân pháp cực kỳ tinh diệu nhanh chóng, bởi vậy, mới lấy Đại La Trưởng ứng đối. Bằng không nếu là dựa vào chính mình nửa bước đại thánh cấp thực lực tầm thường ra tay, lại bị đối phương tách ra, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia một trưởng ở trước mắt không ngừng phóng to, tràn ngập toàn bộ thế giới, tựa hồ thiên địa đều ở một trưởng này bao phủ bao trùm bên dưới, không có bất kỳ địa phương nào có thể né tránh. Phần tâm môn cường giả hai tay ôm ấp, đầy mặt tựa như cười mà không phải cười trêu tức dáng dấp. Sớm trước, hai người bọn họ môn phái cũng đã thương nghị được rồi. Trước đem đối phương bắt, sau đó sẽ bảo chế một phen, ép hỏi ra bí mật, hai đại môn phái cộng hưởng. Cho tới cái gọi là đem đối phương thu về môn hạ, đương nhiên là một loại đối ngoại lời giải thích, chí ít cũng giữa lúc một điểm. Xa xa lão tiểu quỷ cùng hồng lão quỷ đồng thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Mà ba người kia chung nhóm thế lực cường giả cũng đồng thời lộ ra nét mừng, kích động không thôi. Có nửa bước cường giả cấp đại thánh ra tay, có thể bình yên vô sự, thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì. Mơ hồ trong lúc đó, một vệt giữ tận tự đáy mắt của bọn họ lan tràn ra. Hạ một tức, Trần Tông sẽ bị này Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh một trường bắt. Đại La Trưởng. Vong Thiên La Địa. Ẩm. Kinh người thanh thế không ngừng kích động, cái kia một trường hóa thành to lớn màu đen vụ xuống. Trong nháy mắt, Trần Tông thân thể bị che kín, bao phủ, không chỗ tránh được. Này Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh đáy mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, nắm lấy. Tiếp theo, chính là đem đối phương bắt quy Đại La Môn, hỏi lại ra đối phương bí mật, nếu như không phối hợp, đến thời điểm là có thủ đoạn triển khai. Một trường co rút lại. Bùi bầm lăng xuống. Chí ít ở mọi người nhìn lại là như vậy. Xa xa quan chiến mọi người có một phần cười gần không ngớt, cũng có một phần lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Đáng tiếc một tuyệt thế thiên tiêu, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành Thái La thành địa giới cường giả hiếm có, thậm chí cùng Thái Huyền giới cái khác địa giới thiên kiêu tranh đấu. Nhưng hiện tại, hết thảy đều chậm. Nhập thánh cảnh tái xuất sắc, cũng khó có thể chống lại nửa bước cường giả cấp đại thánh, đó là chênh lệch cực lớn, từ cổ chí kim đã là như thế. Đại La Môn cùng phần tâm môn hai cái nửa bước cường giả cấp đại thánh ánh mắt tụ hợp, dồn dập lộ ra một vệt bọn họ mới có thể tâm linh thần hội ý cười. Hạ một tức, nhưng dồn dập choáng váng. Chỉ thấy một vệt đen kịt đến cực điểm ánh kiếm, mang theo kinh người sắc bén cùng sắc bén, chớp mắt đem đen kịt ánh sáng cắt ra, trực tiếp xé rách. Thật giống như là một vệ phong mang từ viên cầu bên trong xé ra tự, chia ra làm hai. Cái này không thể nào. Tất cả mọi người đều choáng váng. Lúc nào, nhập thánh cảnh có thể bổ ra nửa bước đại sức mạnh của cấp thánh. Phảng phất phá xác mà ra giống như, Trần Tông cầm kiếm từ cái kia hắc quang bên trong đạp bước mà ra, thân hình thẳng tắp đứng thẳng với bên trong đất trời, một người chỉ kiếm ngạo lập. Vẻ mặt lẫm liệt ánh mắt hiện ra từng tia u quang. Không thể, ngươi là làm thế nào đến? Này Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh khiếp sợ không thôi. Ngươi dùng bảo vật gì? Phần tâm môn cường giả hai con mắt ngưng lại, mơ hồ có mây phần màu đỏ thắm tràn ngập mà qua, âm thanh hiện ra từng tia một kinh người khô nóng, tựa hồ sẽ làm người cảm thấy nỗi lòng bất bình. Đại La Môn cường giả cấp tốc phản ứng lại. Không sai, đối phương tất nhiên là vận dụng cái gì uy lực mạnh mẽ bí bảo. Lúc này phá tan chính mình Đại La Trưởng. Như vậy bí bảo, thường thường là lá bài tẩy, là đòn sát thủ, hiện tại dùng mất rồi, cái kia sẽ không có. Đại La Trưởng. Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh lại ra tay, lại là một trưởng nổ ra, đen kịt trưởng ấn ngang trời, hóa thành thiên địa bình thường bao trùm mà đi. Nếu như nói lúc nãy một trưởng chỉ là vận dụng 8 phần 10 sức mạnh, như vậy một trưởng này trực tiếp liền vận dụng 10 phần sức mạnh, uy thế càng thêm mạnh mẽ cũng càng thêm kinh người. Hắn không tin lần này đối phương còn có thể thoát thân. Phần tâm môn cường giả lần thứ hai lộ ra một vệt trêu tức ý cười, mà ba cái chung nhóm thế lực tám cái nhập thánh cảnh 9 tầng tu vi trưởng lão cũng đồng dạng lộ ra một vệt ý cười. Chỉ cần Trần Tông bị trấn áp lại, bọn họ liền bình yên vô sự, không phải vậy lúc nãy nhìn thấy Trần Tông một chiêu kiếm xé rách đối phương đại la trưởng cất bước ra một màn, trong nháy mắt thì có loại bị trực kích tâm thần hầu như muốn cảm giác nghẹn thở. Quá chấn động, quá gọi người sởn cả tóc gáy. Nhưng theo phần tâm môn cường giả vang lên, bọn họ cũng cảm thấy, vậy hẳn là một loại bí bảo, một loại uy lực mạnh mẽ bí bảo, bằng không thể để hắn lấy nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi phá tan nửa bức cường giả cấp đại thánh một đòn. Hiện tại một trưởng này uy thế càng thêm mạnh mẽ vài thành, càng đáng sợ, trời cung đất tựa hồ cũng ở một trưởng này khống chế bên dưới, hết mức nhét vào trong đó, không có cái gì có thể chạy trốn, trừ phi là thực lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Lúc nào, các ngươi sẽ cho rằng ta chỉ có những kia thực lực. Đối mặt một trưởng này, Trần Tông vẻ mặt ung dung không đổi, có một loại nhẹ như mây gió tư thái, lông mày hơi nhíu, đáy mắt trải qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, khoe miệng cũng treo lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Chương 21, sâu không lường được, nhị. Màu đen trưởng ấn che ngập bầu trời, phảng phất đem thiên địa đều nhét vào trong đó, bao trùm tất cả bao phủ tất cả, không chỗ tránh được. Phong đều ở chớp mắt biến mất, không phải đình chỉ, mà là bị nhét vào cái kia một trưởng bên trong. 10 phần lực lượng thôi thúc đại la trưởng, uy lực càng kinh người. Trần Tông âm thanh cũng vang lên theo. Rất bình thản rất nhẹ cùng, lại như là trong hư vô thổi tới một tia phong, vừa giống như là mặt trời chiều ngã về tây một tia khói bếp. Rồi lại phảng phất hòa vào trong hư không, truyền vào mỗi người trong thai, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên. Cái gì gọi là chỉ có những kia thực lực? Lẽ nào, đối phương còn có ẩn giấu thực lực hay sao? Nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, có thể chém giết một đám nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, cái kia cũng đã hết sức kinh người, làm sao có khả năng còn có thực lực ẩn giấu? Là phô trương thanh thế? Hay là thật có dựa dẫm? Không biết. Nhưng rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ là trước mắt, Trần Tông một thân tu vi khí tức ở trước mắt tăng vọt. Nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ. Nhập thánh cảnh 8 tầng trung kỳ. Nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ. Trong trước mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, người này tu vi cũng không phải là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ, mà là càng cao thâm hơn, chỉ có điều trước vẫn áp chế tu vi của chính mình, chỉ lấy nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ đối địch. Là ngông cuồng tự đại. Vẫn là ngu muội vô tri. Hơi hơi ngẫm nghĩ, lại làm cho người cảm thấy kinh sợ. Nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ. Chỉ là trước mắt, Trần Tông tu vi luân phiên đột phá. Nguyên bản Trần Tông là dự định áp chế tu vi của chính mình, một bên trấn hưng tu la môn, một bên cũng nhân cơ hội này mài giũa tự thân. Hồng chân tự hòa lò, vạn trượng luyện cả người. Tu hành tồn tại với khắp nơi bên trong. Nhưng đại la môn cùng phần tâm môn hai cái nửa bước cường giả cấp đại thành đến, quấy rầy kế hoạch của chính mình, chỉ có thể bộc lộ ra tu vi thật sự. Nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ. Nhập thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ. Một đường tăng vọt. Nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn. Trần Tông tu vi cuối cùng đình chỉ ở nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, có điều là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Trần Tông liền triển lộ ra tu vi chân chính cảnh giới. Kinh ngạc. Ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều là như vậy. Ai có thể ngờ tới, cái kia trước nhìn chỉ có nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ người, tu vi thật sự là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn đây. Phần tâm môn cùng đại la môn cường giả nỗi lòng hỗn loạn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu tự. Đại la trưởng nhưng vẫn như cũ đánh ra, áp sát Trần Tông. Tu vi hoàn toàn triển lộ mà ra, có điều Trần Tông vẫn không có vận dụng thái sơ kiếm nguyên công, vẫn như cũ là mượn dùng tu la phân thân sức mạnh. Thứ 31 tầng phần sát tu la công. Bực này uy lực so với bản tôn thái sơ kiếm nguyên công đến vậy không lớn bao nhiêu khác biệt. Tâm kiếm đạo ý. Cực cảnh. Trong nháy mắt, Trần Tông một chiêu kiếm giết ra. Mạnh mẽ cực kỳ thần niệm uy năng cùng cao siêu đến cực điểm kiếm đạo trình độ, để Trần Tông càng thêm dễ dàng nắm đến đối phương võ học ở trong kẽ hở, hoặc là nói điểm yếu. Đại la trưởng cũng không phải là 10 phân vẹn 10. Thế gian tất cả hoàn mỹ, chung quy là đối lập. Này đại la môn nửa bước cường giả cấp đại thánh, nói cho cùng, cũng có điều là một tinh cấp cấp độ mà thôi, liền cực cảnh đạo ý đều chưa từng nắm giữ, ở một đám nửa bước đại thánh cấp ở trong, thuộc về tầng thấp nhất tồn tại. Có điều Thái La thành địa giới mấy ngàn năm qua này sa sút, đã sớm từ nguyên bản không sai trình độ rơi xuống đến thấp hơn cấp độ. Vô cực. Một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm kia tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một kiếm đều ẩn chứa biến hóa kinh người cùng kinh người kỹ xảo. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Không ngừng bị Trần Tông hoàn thiện tăng lên, liên hoàn một chiêu kiếm, chính là phòng ngự chi chiêu, tầng tầng suy yếu uy lực. Vô hạn nhất kiếm, nhưng là đánh giết chi chiêu, vạn kiếm quy làm một kiếm giống như giết ra. Đánh tan phe địch tiến công hoặc là phòng ngự, thiên địa nhất tuyến có thể nói là vô hạn nhất kiếm kéo dài cùng tăng mạnh. Cho tới cái kia vô cực một chiêu kiếm, nhưng là kỹ xảo diễn biến, dung hợp rất nhiều loại kỹ xảo, mỗi một luồng ánh kiếm liền đại biểu một loại kỹ xảo giống như vậy, am hiểu nhất với biến hóa, cũng am hiểu nhất cùng tìm kiếm cái hở, tùy thời mà động. Nếu như nói vô hạn nhất kiếm đánh tan là mạnh mẽ tấn công, như vậy vô cực một chiêu kiếm đánh tan nhưng là tìm khích. Trước, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cấp độ không đủ cao, thể hiện đến không có rõ ràng như vậy, nhưng hiện tại, theo Trần Tông kiếm đạo trình độ nước lên thì thuyền lên cùng tâm kiếm đạo ý đạt đến cực cảnh, uy năng càng là cường hãn rất nhiều. Ánh kiếm vạn ngàn, nhưng cũng như hư huyễn giống như vậy, đột nhiên có một đạo ngưng tụ, điểm ở Đại La trong lòng bàn tay. Đại La trưởng hơi dừng lại một chút, tiện đà phảng phất vỡ đê bình thường, cấp tốc tán loạn. Đại La môn cường giả hoàn toàn choáng váng. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là chính mình 10 phần lực lượng thôi thúc triển khai ra cấp thánh thượng phẩm võ học Đại La trưởng, chính mình còn đem tu luyện tới cực sự cao thâm cấp độ, đã sớm viên mãn. Một trường này ra, dù cho là phần tâm môn cái kia nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng không cách nào như vậy đánh tan. Đây là cỡ nào cao minh kiếm pháp? Làm người nghe kinh hãi. Người này vướng tay chân, liên thủ. Phần tâm môn cường giả bàng quan, thân là người đứng xem tuy rằng cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng càng thêm tỉnh táo, trong nháy mắt truyền âm nói, lập tức thức tỉnh Đại La môn nửa bước cường giả cấp đại thánh. Ầm. Cuồng bạo đến cực điểm rừng rực khí tức cùng vong thiên la địa khí thế khủng bố cùng nhau bộc phát ra đi, hai người lúc này lần lượt ra tay, từ trước sau giết hướng về Trần Tông. Phần tâm môn cường giả chỉ tay ngưng tụ đỏ đậm đến cực điểm chói mắt cực kỳ hừng mang, theo đầu ngón tay khẽ run lên, tiện đà, chỉ tay phá không điểm giết mà ra, chỉ kính nối liền trời đất hư không, khác nào thần lôi khai thiên lập địa giống như bắn về phía Trần Tông. Một luồng gọi người khô nóng khó nhịn khí tức tùy theo lan tràn bát phương, xa xa tất cả mọi người bay lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ, phảng phất nội tâm vô cùng khó chịu, buồn bực bất an, không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Đối với tu luyện giả mà nói, mất đi bình tĩnh, mang ý nghĩa không cách nào càng tốt hơn khống chế sức mạnh của bản thân, cũng mang ý nghĩa mất đi đối với bốn phía tất cả phán đoán, cái kia ở trong chiến đấu, vô cùng chí mạng. Phần tâm môn công pháp võ học đã là như thế hảo diệu, trừ phi là tâm thần ý chí vô cùng cường nhận hạng người, không phải vậy ít nhiều gì đều hội chịu ảnh hưởng, hạ thấp thực lực bản thân phát huy. Nhưng mà, loại này xông thẳng tâm linh khô nóng, đối với Trần Tông nhưng không có mảy may ảnh hưởng. Trần Tông tâm thần ý chí chi trình độ bền bỉ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đại La môn cường giả lần thứ hai nổ ra một trường này không còn là Đại La trường, mà là Đại La băng thiên trường, chính là Đại La môn cấp thánh cực phẩm võ học, uy lực so với Đại La trường càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Một trường nổ ra, không chỉ có đem hư không chấn áp, càng ẩn chứa một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh kinh khủng, phảng phất có thể đem vòm trời liền như vậy đổ nát, diệt. Việc đã đến nước này, hắn đã không tồn đem đối phương bắt sống ý nghĩ, phải đem chi đánh giết. Hoặc là, trước đem chi đánh thành trọng thương đánh thành tàn phế, lại đem chi bắt sẽ khá được, chỉ cần bảo đảm còn sống sót, là có thể ép hỏi ra một thân bí mật. Đặc biệt là hiện tại, dĩ nhiên có thể dựa vào nhập thánh cảnh tu vi phát huy ra nửa bước đại thánh cấp chiến lực, hơn nữa không cảm giác được cái gì bí bảo khí tức. Ngoại trừ cái kia chắc tuyệt kinh người thiên tư ở ngoài, khẳng định còn có cái khác bí mật tại người. Tỷ như công pháp tu luyện kiếm pháp chờ chút, được này một ít, có thể đều là lớn lao tài nguyên cùng gốc gác. Phần tâm hóa cốt chỉ, Đại La băng thiên trưởng, này đều là cấp thánh cực phẩm võ học, uy lực kinh người. Đối mặt này hai thức sát chiêu, Trần Tông vẻ mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, vẫn có vẻ ung dung không đổi. Đồng dạng, Trần Tông cũng là đem thực lực của chính mình áp chế ở nhất định cấp độ. Một tinh nửa bước đại thánh cấp chiến lực. Lấy này, lấy một địch nhị, chống lại hai người này, mượn hai người này đến mài giũa tự thân kiếm pháp. Một chiêu kiếm ở tay, dựa vào cực kỳ cao siêu kiếm pháp trình độ, Trần Tông vẫn cứ lấy một địch nhị, kháng trụ hai người tiến công. Liên hoàn một chiêu kiếm triển khai mà ra, tầng tầng ánh kiếm trải rộng, như dãy núi trùng điệp giống như, lại như cựu khúc nước chảy quay về không ngừng, đem tất cả công kích toàn bộ đều suy yếu, cuối cùng trung hòa. Hoặc là vô cực một chiêu kiếm bên dưới, nhất thời tìm được đối phương võ học ở trong kẽ hở, đem một vừa đánh tan. Gần người, Đại La môn nửa bước cường giả cấp đại thánh bỗng nhiên quát lên, thân hình đột nhiên loáng một cái, mang theo uy thế kinh người, cấp tốc gáp sát Trần Tông. Mà phần tâm môn nửa bước cường giả cấp đại thánh nhưng là thân hình chập chờn trong lúc đó, ba lần khúc xạ thiểm thước, cũng thuận theo áp sát Trần Tông. Muốn chém giết gần người. Bọn họ cũng không biết, chém giết gần người, chính là Trần Tông am hiểu nhất. Trần Tông cũng mặc cho bọn họ nghiêng người mà gần. Phần tâm môn cường giả hai tay mười ngón như trường thương giống như xuyên thủng hư không mà ra, mỗi một chỉ đều cô động làm cho lòng người tạng thiêu hủy giống như khủng bố cáo kình khí tức, lại phảng phất có thể đem một thân xương cốt đều đánh nát nóng chảy tự rừng rực cuồng bạo. Trong nháy mắt, Trần Tông liền bị mấy chục đạo đỏ như máu chỉ thương bao trùm. Đại La Môn cường giả ra tay, song trưởng nổi lên thăm thẳm hắc mang khác nào vô số nhỏ vụn gai nhọn giống như đem hư không đâm thủng, mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh về Trần Tông. Chém giết gần người, bọn họ cũng rất am hiểu. Am hiểu đối với am hiểu, ai mạnh hơn? Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Chém giết gần người càng thêm hung hiểm, bởi vì một sơ sẩy sẽ bị đánh trúng, lập tức bị thương thậm chí bỏ mình. Đối mặt hai vị một tinh cấp chiến lược nửa bước cường giả cấp đại thánh, Trần Tông áp chế thực lực của tự thân, mượn áp lực này đến mài giũa tự thân. Tâm ý thể kiếm. Một chiêu kiếm ở tay, do tâm mà lên, do ý mà động, xuyên thấu qua với thân thể cánh tay, cuối cùng lấy kiếm phát huy mà ra. Bốn cái giai đoạn, nhưng phải hòa làm một thể, khó khăn bực nào. Dù cho là Trần Tông như vậy kiếm đạo trình độ, cũng chỉ là chạm tới ngưỡng cửa, nhưng vẫn chưa thể chân chính nhập môn, đổi thành đại đa số tu luyện giả. Thậm chí ngay cả điểm này nhận thức đều không có, chớ nói chi là chủ động đi mài giũa. Phần Tâm Môn cùng Đại La Môn hai vị cường giả càng là chiến đấu liền càng là kinh hãi, bọn họ mỗi một chiêu uy lực đều rất mạnh, ẩn chứa kỹ xảo, nhưng là bọn họ tiêu tốn mấy ngàn năm rèn luyện mà thành, vô cùng cao thâm, dù cho chỉ là đơn giản một đòn, cũng đồng dạng cực kỳ hảo diệu. Nhưng như vậy, nhưng hoàn toàn bị đối phương một chiêu kiếm chống đỡ trụ. Thậm chí theo chiến đấu, bọn họ dần dần phát hiện, chính mình tất cả thế tiến công không chỉ có bị chống đỡ trụ, còn có một loại bị đối phương dẫn dắt cảm giác. Thật giống như đối phương nhìn thấu mình ý đồ công kích, có thể càng sớm làm ra ứng đối, đồng thời đối phương phản kích, cũng đều thường thường bắn trúng công kích mình ở trong điểm yếu. Trần Tông một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm như viên hổ giống như vờn quanh mà qua, trực tiếp đem hai người công kích đánh nát, chợt vẩy một cái, hời hợt một chiêu kiếm, lại gọi Phần Tâm Môn cường giả buộc lòng phải bên trái tách ra. Nhưng một vệ ánh kiếm nhưng lại không biết khi nào phá không ám sát mà tới. Thật giống như ở nơi đó chờ đợi hắn như vậy. Né tránh. Sờn cả tóc gáy. Xa xa mọi người, nhưng là nhìn ra trận mắt ngoát mồm, khiếp sợ đến mức tận cùng. Làm sao hội như vậy? Trên thế giới này, tại sao có thể có người như vậy tồn tại? Quả thực không thể nào tưởng tượng được, trực tiếp lật đổ bọn họ mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm kiến thức cùng nhận thức. Chương 22, sâu không lường được, 3. Trong hư không, ánh kiếm kéo dài không dứt không nớt. Mỗi một luồng ánh kiếm từng người không giống. Khi thì là dẻo dai cực kỳ, phảng phất trong gió phất liễu, khi thì là kéo dài không ngớt, còn như sóng nước dập dờn, khi thì cuồng bạo bá đạo, dường như lôi hỏa giáng thế, khi thì nhanh chóng cực kỳ, phảng phất như cực quang pha không. Tựa hồ bên trong đất trời các loại ảo diệu đều ở Trần Tông một chiêu kiếm bên dưới bị diễn dịch, giải thích. Vô tận ánh kiếm không ngớt, tựa hồ ở trong hư không bệnh thành một chiếc võng, mà Phần Tâm Môn cùng Đại La Môn một tinh cấp cường giả lại như là rơi vào interphi trùng giống như vậy, càng dễ rủa liền càng là bị ràng buộc. Càng là sau này liền càng rõ ràng. Tâm chi vực bao phủ bên dưới, hết thảy đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, cao siêu cực kỳ kiếm pháp cùng mạnh mẽ đến cực điểm thần nghiệm, để Trần Tông càng là có thể suy đoán ra càng nhiều công kích quy tích. Phần Tâm Môn cùng Đại La Môn hai vị cường giả sắc kỳ biến, cực kỳ khó coi. Bọn họ phát hiện, vừa bắt đầu cũng còn tốt, hai người còn có thể không ngừng tiến công, nhưng theo giao thủ, dần dần liền bị đối phương trưởng khống lấy tiết tấu, theo đối phương ý nguyện mà động. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cùng tâm chi vực phối hợp, nhất thời gọi Trần Tông đem bốn phía hết thể đều khống chế. Một chiêu kiếm giết ra, khác nào giang nam mưa bụi mông lung, như yên tự huyễn. Phần Tâm Môn cùng Đại La Môn hai vị cường giả nhưng sắc mặt đại biến, kinh hãi cực điểm. Rầm rầm. Hai người lúc này bùng nổ ra mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, phảng phất có thể phá hủy tất cả tự, tăng lên dữ dội 3/10 không ngừng, trong nháy mắt đem ánh kiếm chống đỡ trụ, lập tức bước ra lùi về sau. Đi. Quyết định thật nhanh, hai người lập tức phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Vận dụng bí pháp bên dưới, tốc độ của hai người tăng vọt vài thành, so với lúc tới càng nhanh hơn rất nhiều, chớp mắt, liền trốn đi thật xa. Trần Tông nhưng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có bất kỳ truy kích ý tứ. Là không đuổi kịp sao? Không, chỉ cần đồng ý, hoàn toàn có thể truy được với, có điều cũng chỉ có thể đuổi theo một người trong đó, dù sao ở đối phương bạo phát bí pháp bên dưới, tốc độ càng nhanh hơn. Mặt khác một điểm, hai người này một thuộc về Phần Tâm Môn, một thuộc về Đại La Môn. Môn phái đều ở Thái La Sơn ở trong, đi không xong. Trước tiên giải quyết chuyện nơi đây, hôn lại tự tới cửa. Mắt thấy hai vị thực lực mạnh mẽ nửa bước cường giả cấp đại thánh dĩ nhiên tay trắng trở về, thậm chí cái kia rời đi tư thái đều có chút hốt hoảng chạy trốn mùi vị, tất cả mọi người đều dọa sợ. Ba cái chung nhóm thế lực tám cái trưởng lão, càng là hoàn toàn há hốc mồm. Trần Tông ánh mắt vút qua mà qua, nổi lên một vệt ý cười, lôi ra ba người đã chịu đến trừng phạt, hiện tại, đến phiên các ngươi. Một câu nói nhất thời gọi bọn họ tám người kinh hãi vạn phần, hoảng sợ tự nội tâm nơi sâu xa nhất sinh sôi. lôi ra ba người trừng phạt là cái gì? Là tử vong. Nói cách khác, đối phương là muốn giết bọn họ. Trốn. Không chút do dự, tám người lập tức phân tán ra, hướng về tám cái phương hướng cấp tốc bùng nổ ra toàn lực, thậm chí liền bí pháp cũng triển khai ra, so với bình thường càng nhanh hơn thượng mấy phần mười. Nhưng Trần Tông nếu quyết định phải đem bọn họ tru diệt, liền sẽ không tha bọn họ rời đi. Vẻ mặt bất biến, con người nơi sâu xa nhưng né qua một vệt lạnh túc, trầm dạ kiếm phất lên, một chiêu kiếm xẹt qua hư không, sóng gợn bộc phát, thủy quang liễm diễm. Sóng kiếm khuyết tán ra, như tảng đá rơi vào trong nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Cái kia gợn sóng nhìn như chậm chậm, nhưng là một loại ảo giác, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền lược không mà qua, lan đến qua cái kia bùng nổ ra hết tốc lực tám bóng người. Tám bóng người ở ánh kiếm gợn sóng xẹt qua thân thể chớp mắt, khẽ run lên, tiện đà tốc độ cấp tốc biến chậm, lại là bay về phía trước lướt ra khỏi mấy ngàn mét sau, hơi dừng lại một chút, phảng phất chúng tên chim nhỏ giống như vậy, dồn dập rơi rụng, sinh cơ hoàn toàn không có. Lúc này sóng kiếm gợn sóng xẹt qua thân thể của bọn họ thời, cũng đã đem bọn họ sinh cơ diệt, trực tiếp đánh gục. Đến đây, năm cái hạ nhóm thế lực cùng bốn cái trung nhóm thế lực đột kích ba mươi mấy nhập thánh cảnh 8 tầng 9 tầng cường giả hết mức diệt vong, không một may mắn thoát khỏi. Kinh sợ, sợ hãi, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Trần Tông ánh mắt hơi đảo qua một chút, ở Hồng Lao Quỷ cùng Lao Tiểu Quỷ trên người hơi dừng lại một chút, nhất thời gọi hai người sắc mặt đại biến, có một loại đầu phá tê dại hầu như nổ tung kinh sợ cảm giác. Cũng may, Trần Tông vẫn chưa ra tay với bọn họ. Hai người cũng không dám lại dừng lại nửa phần, lập tức hóa thành ánh sáng nhanh chóng trốn xa rời đi. Đại La Môn. Phần tâm môn Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu một câu, chật, tốc độ kinh người, đem cái kia ba mươi mấy tử vong cường giả nạp giới thu hồi đến, thân hóa lưu quang, khác nào thiên kiếm lược không giống như cấp tốc mà đi. Hắn đây là muốn đi nơi nào? Có người nghi ngờ không thôi. Cái hướng kia. Lẽ nào hắn muốn đi? Tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện khó mà tin nổi, quan chiến mọi người càng là kinh hãi vạn phần. Đi. Nhất thời, có người quyết định thật nhanh đạo, không chút do dự hóa thành một mạt ánh sáng, nhanh chóng đổi tới. Những người khác hơi làm do dự bên dưới, cũng dồn dập hóa thành lưu quang theo sát mà đi. Nếu như thật sự như bọn họ suy đoán giống như vậy, vậy thì quá kinh người. Phải biết, chém giết đến từ 5 cái hạ nhóm thế lực cùng 4 cái trung nhóm thế lực 30 mấy cường giả, cái kia cũng đã để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí còn có thể đẩy lùi hai vị nửa bức cường giả cấp đại thánh liên thủ, càng là chấn động đến mức tận cùng. Mà hiện tại, tựa hồ có chủ động giết tới môn ý tứ. Quá kính bạo. Quá nói nghe sởn cả tóc gáy. Mặc kệ đối phương là có hay không hội giết tới môn đi, nói tóm lại, Thái La thành địa giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Chỉ ít, năm cái hạ nhóm thế lực cường giả dồn dập tử vong, chờ đợi bọn họ chính là giải tán hoặc là diệt môn, mà cái kia bốn cái chung nhóm thế lực tuy rằng cường giả không có chết tuyệt. Nhưng chờ đợi bọn họ nhưng cũng là một tai nạn, vậy thì là hạ thấp môn phái cấp độ. Ở không lâu sau đó Thái La hội thượng, sẽ từ trung đẳng lưu lạc tới hạ đẳng. Mà nếu như này Tu La Môn nhị trưởng lão bất tử, như vậy Tu La Môn đẳng cấp đem sẽ tăng lên lên, ở Thái La hội trung, sẽ từ hạ đẳng tăng lên vì là trung đẳng, thậm chí khả năng tăng lên vì là thượng hạng. Biến thiên. Vậy thì là chân chính đại biến. Suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy run rẩy. Trần Tông tốc độ cực nhanh. Đó là một tinh cấp chiến lược tốc độ, mà Thái La Sơn tuy rằng rất lớn, nhưng ở một tinh cấp tốc độ bên dưới, nhưng cũng không tính là gì. Hầu như là ở Đại La Môn cái kia một tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả trở về Đại La Môn thời, Trần Tông liền theo sát mà tới. Đáng chết, hắn dĩ nhiên đuổi tới. Cái kia một tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả lúc này đến Đại La Môn, mới vừa truyền âm cho Đại La Môn ở trong mặt khác hai vị nửa bước cường giả cấp đại thánh thời, cảm giác được cái kia một luồng sắc bén cực kỳ khí tức, vẻ mặt đại biến. Hơi thở mạnh mẽ, vẫn chưa che lấp, lăng không giáng lâm, phảng phất cự kiếm ngang trời giống như giết tới, nhất thời gọi Đại La trên cửa hạ kinh động không ngừng. Rầm rầm rầm. Từng đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức tùy theo khuấy động mở ra, bạo phát xung kích. Khẩn đón lấy, cùng Trần Tông từng giao thủ nhưng hốt hoảng chạy trốn một tinh nửa bước đại thánh xuất hiện lần nữa, tùy theo xuất hiện, còn có mặt khác hai cái, đều là nửa bước cường giả cấp đại thánh. Một đồng dạng là một tinh cấp, một nhưng là hai sao cấp độ. Một vị hai sao cấp chiến lược nửa bước cường giả cấp đại thánh cùng hai vị một tinh cấp chiến lược nửa bước cường giả cấp đại thánh xuất hiện, này chính là Đại La Môn chân chính gốc gác vị trí, cũng là Đại La Môn xưng là thượng nhóm thế lực gốc gác vị trí. Ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh vừa mới xuất hiện, khí tức quét ngang bát phương, thiên kinh địa chấn. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều bị kinh động, vô số ánh mắt mở, quét ngang mà tới. Người còn dám đuổi theo? Hốt hoảng chạy trốn trở về cái kia một tinh cấp nửa bước đại thánh hai con mắt ngưng lại. Tựa hồ đâm thủng hư không giống như, kinh người khí tức vong thiên la địa, lạnh lùng nói. Đại La Môn, từng thu nhận ta Tu La Môn một đệ tử, từ trong tay được Đại Tu La Môn đại sát Tu La Công. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, ta Đại La Môn công pháp vô số, chỉ là đại sát Tu La Công, làm sao có thể cùng ta Đại La Môn công pháp so với. Mặt khác một vị một tinh cấp nửa bước cường giả cấp đại thánh hơi nhướng mày, nổi giận nói. Lúc nãy, chạy về một tinh cấp nửa bước đại thánh đã đem sự tình cấp tốc nói một lần, cứ việc cảm thấy khó có thể tin, nhưng không đến nỗi nói dối. Nói cách khác, này Tu La Môn nhị trưởng lão xác thực có hơn người năng lực. Nếu đến rồi, vậy thì lưu lại. Đại La Môn chỉ có một vị hai sao cấp chiến lực nửa bước cường giả cấp đại thánh mí mắt vừa nhấc, hai con mắt lóe ra nồng nặc tinh mang, chớp mắt ra tay. Đại La trưởng, Vong Thiên La Địa. Đồng dạng là cấp thánh thượng phẩm võ học, nhưng ở hai sao cấp nửa bước đại thánh trong tay triển khai ra, uy năng nhưng càng thêm kinh người, phảng phất một trường hạ xuống, toàn bộ đất trời đều ở tại bao trùm bên dưới, uy có thể so với trước người kia đến, đâu chỉ mạnh gấp đôi. Nếu như Trần Tông thật sự chỉ có một tinh cấp chiến lược cấp độ, như vậy đối mặt một trường này, căn bản là khó có thể né tránh, thậm chí sẽ bị chấn áp bát. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông thực lực chân chính, không chỉ có riêng là một tinh cấp. Đương nhiên, ở không dùng tới chính mình bản tôn thực lực chân chính tình huống, hai sao cấp cũng là Trần Tông hạn mức tối đa. Nhưng liền hiện nay mà nói, đầy đủ. Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, xét qua hư không, lưu lại một vệt đen kịt vết kiếm, chớp mắt đem cái kia một trường xé rách. Hai cái một tinh cấp chiến lực giả kinh sợ không ngớt. Đây là thực lực ra sao? Cái kia hai sao cấp chiến lực giả cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Đệ nhị trưởng đánh giết mà ra. Đại La Băng Thiên trưởng. Ẩm. Màu đen trưởng ấn bông dưng ngưng tụ, lớn vô cùng, trực tiếp bao trùm mấy trăm mét chu vi, mang theo cô động đến mức tận cùng khủng bố uy năng mạnh mẽ đánh giết mà ra, trực tiếp liền đem chu vi mấy ngàn mét bên trong hư không toàn bộ chấn áp, từng đạo vết rách cấp tốc xuất hiện, trải rộng mở ra. Cái kia mấy ngàn mét hư không tựa hồ cũng ở một trường này bên dưới bị đánh nát tự. Kinh sợ. Chấn động. Chỉ một trường này, liền gọi người rõ ràng, cái gì là chân chính cường giả, vừa ra tay, khủng bố như vậy. Mặt khác hai cái một tinh cấp chiến lược hoàn toàn không có nhúng tay chỗ trống. Một trường này, xác thực cũng cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Phần sát Tu La Công sức mạnh toàn bộ thôi thúc, cực cảnh tâm kiếm đạo ý cũng hoàn toàn thôi thúc, một chiêu kiếm giết ra. Hắc ám giáng lâm bát phương, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, dường như muốn tiến vào đêm tối giống như vậy, vô số kiếm khí, ánh kiếm cùng ánh kiếm hiện ra, khác nào quạt giấy mở ra giống như vậy, lại phảng phất quạt giấy khép kín tự, hết mức hòa vào Trầm Dạ kiếm bên trong. Thiên địa nhất tuyến. Một chiêu kiếm bổ ra, đen kịt ánh kiếm như sợi tóc giống như tỉ mỉ, nhưng có cực hạn cứng cỏi cùng sắc bén, chớp mắt liền đem hư không xé rách, vết kiếm kia thẳng tắp kinh người, nối liền trời đất vạn vật. Kinh người có tới mấy trăm mét to nhỏ hoành kích hạ xuống đen kịt trường ấn, cũng ở chớp mắt bị xé rách. Thiên địa nhất tuyến. Chiêu kiếm này uy lực, nghiễm nhiên đạt đến tinh nhuệ hai sao cấp chiến lực cấp độ. Mắt thấy mình một trưởng lại bị xé rách, này hai sao cấp cường giả vẻ mặt đột nhiên đại biến, hai tay liên tục vung lên. Nổ ra từng đạo mấy mét to nhỏ đèn kịt trường ấn, lít nha lít nhít liên miên không dứt, phảng phất bạo vũ cuồng phong tự tập kích giết ra, phải đem Trần Tông nhấn chìm. Chương 23, sâu không lường được, 4. Trong hư không, một đôi con mắt xuyên thấu qua vạn trượng nhìn chăm chú mà tới, cái kia con ngươi lập lòe từng sợi màu bạc thần mang, phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật ảo diệu giống như, đem Đại La trên cửa không chiến đấu thấy rất rõ ràng. Thật là đáng sợ thiên tư. Người này chính là Thiên La Tông cấp 4 sao chiến lực cường giả, cũng là Thiên La Tông trụ cột. Hàng đầu thế lực, ít nhất phải có cấp 4 sao chiến lực cường giả tọa chấn mới chắc chắn. Vào giờ phút này, này Thái La thành địa giới bên trong cường giả số 1, liền bị sợ rồi. Nhập thánh cảnh 9 tầng tu vi, lại có thể thả ra tinh nhuệ 2 sao cấp chiến lực thực lực kinh người, đây là cỡ nào thiên tư? Tâm động. Trong nháy mắt, này động lòng người, vô cùng tâm động, sâu trong nội tâm có từng trận khó có thể áp chế tham niệm không ngừng bốc lên. Lấy thiên phú của ta, tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lược chính là cực hạn, không cách nào lại tiến thêm một bước. Nếu là muốn tiến thêm một bước, làm phải có cơ duyên lớn. Người này thiên phú tuyệt vời, nhưng cũng tuyệt đối không thể để hắn có thể lấy nhập thánh cảnh tu vi phát huy ra tinh nhuệ 2 sao cấp chiến lược, trên người tất nhiên có bí mật lớn. Nếu là đem bắt, cái kia bí mật lớn liền thuộc về ta, đến thời điểm, nắm giữ cấp 5 sao chiến lược cũng không phải không thể. Tham nghiệm. Mỗi người đều có, khác biệt ở chỗ mạnh yếu. Ở chỗ đối với cái gì mà sinh ra tham nghiệm. Đối với tu luyện giả mà nói, cao thâm tu vi và thực lực mạnh mẽ, chính là cho tới nay chăm chỉ không ngừng theo đuổi cùng ngóng trông. Bất luận là tu luyện cỡ nào công pháp nắm giữ loại nào võ học lĩnh ngộ loại nào hảo diệu, cuối cùng, đều là làm bản thân lớn mạnh. Tâm động. Ngày này La Tông cấp 4 sao chiến lược cường giả, cực kỳ tâm động, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là tiếp tục quan sát. Hắn rất cẩn thận. Nơi này chiến đấu tin tức, căn bản là không cách nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, rất có thể sẽ chuyển tới cái khác địa giới đi, đến thời điểm, khó tránh khỏi hội hấp dẫn cái khác địa giới cường giả đến. Nếu là mình trắng trợn đem bắt, khó tránh khỏi hội trêu chọc cái khác cường địch đến. Muốn để những người khác đều không biết. Đại La trên cửa không, Trần Tông một người chỉ kiếm, ác chiến Đại La môn ba vị cường giả. Một vị hai sao cấp chiến lực cường giả. Hai vị một tinh cấp chiến lực cường giả. Lấy một địch ba, nhưng không có rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, ở mượn dùng phần sát tu la công sức mạnh tình huống, Trần Tông không cách nào lấy linh vũ vô thượng pháp tăng cường thực lực, bởi vậy, đem thực lực thôi phát đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể phát huy đến tinh nhuệ hai sao cấp độ, nhưng dựa vào tự thân cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, nhưng hoàn toàn có thể gánh vác được ba vị cường giả liên thủ. Mặt khác, Trần Tông mơ hồ cảm giác được có người ở nhìn chăm chú chính mình, ánh mắt kia vô cùng mịt mờ, nhưng mang theo từng tia một tham lam. Nếu không có Trần Tông nhận biết siêu nhân, cũng không cách nào cảm giác được. Cái kia mang theo từng tia tham lam trong bóng tối nhìn chăm chú ánh mắt, cũng làm cho Trần Tông cảm giác được một loại uy hiếp. Tâm chi vực bao trùm bát phương, bao phủ trăm mét chu vi, trong vòng trăm thước tất cả, tựa hồ cũng bị Trần Tông khống chế tự, phối hợp với tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, Trần Tông đọ sức với ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh trong lúc đó, không chút nào rơi xuống hạ phong. Ngược lại, này Đại La môn ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh nhưng là chấn động không gì sánh nổi. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, một nhập thánh cảnh hậu bối, dĩ nhiên có bực này thực lực, quá mức kinh sợ, làm người nghe kinh hãi. Chính trở lại lao tiểu quỷ xa xa nhìn thấy, trực tiếp hoài nghi nhân sinh, hắn thậm chí cảm giác mình hơn 1.000 năm tu luyện đều tu luyện tới cầu trên người. Kết trận. Đại La môn hai sao cấp chiến lực cường giả khẽ quát. Dựa vào ba người bọn hắn nửa bước cường giả cấp đại thánh. Đối phó một nhập thánh cảnh hậu bối nhưng phải kết trận, nói ra có chút mất mặt, nhưng thân ở trong đó bọn họ càng rõ ràng cảm giác được áp lực. Đó là một loại áp lực vô hình. Còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bắt nguồn từ với viễn lự hồi hộp. Bây giờ còn như vậy, nếu là đối phương đột phá đến nửa bước đại thánh cấp độ đây. Chiến lực chẳng phải là hội tăng lên dữ dội, đến lúc đó, Đại La môn lấy cái gì để ngăn cản? Chuyện của tôi. Đại La khốn thiên trận. Trước mắt. Ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh thân hình di động, thay hình đổi vị giống như mang theo tầng tầng huyễn ảnh, trải rộng ba phương hướng, hình thành một hình tam giác đem Trần Tông vây quanh trong đó. Vô số hắc mang như nhằng nhị khắp nơi sợi tơ bình thường trải rộng bát phương, đem ba vị cường giả thân hình liên thông lên, dường như muốn hóa thành một thể. Màu đen đang tràn ngập, cấp tốc lan tràn ra đi, nhuộm đâm bốn phía, Trần Tông chỉ cảm giác mình tựa hồ rơi vào một chỗ lao ngục giống như, một loại ràng buộc áp lực từ bốn phương tám hướng trên dưới phải trái tập kích áp bức mà tới. Đại La Khốn Thiên Trận. Đây là Đại La môn duy một trận pháp, cũng là uy năng kinh người trận pháp, được xưng có thể khốn thiên trận pháp. Đương nhiên, khốn thiên chỉ là một loại cách nói khuyết đại, nhưng cũng thể hiện ra đặc điểm cùng uy lực. Nếu là lấy ba vị một tinh cấp chiến lực cường giả liên thủ bày xuống, đủ để đem hai sao cấp chiến lực cường giả vây lại, lại phối hợp lại, không ngừng vây công, chậm rãi mài chết. Hiện tại, do một vị tinh nhuệ hai sao cấp chiến lực cùng một vị tinh nhuệ một tinh cấp chiến lực cùng với một vị phổ thông một tinh cấp chiến lực liên thủ bày xuống, đủ để đem tinh nhuệ hai sao cấp chiến lực hoàn toàn vây lại, lại chậm rãi vây công chí tử. Trần Tông có thể cảm giác được kinh người áp lực không ngừng áp bức mà tới, từng đạo màu đen sợi tơ lan tràn mà tới, không ngừng rơi vào trên người chính mình, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ muốn đem chính mình hoàn toàn trói buộc lại, triệt để vây chết. Chém. Sắc bén đến mức tận cùng tâm kiếm đạo ý trong nháy mắt thôi thúc. Trầm dạ kiếm chớp mắt giết ra, xét qua từng đạo màu đen sợi tơ, trực tiếp đem xé rách. Nhưng xuyên thấu qua kiếm xúc cảm, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được cái kia màu đen sợi tơ cứng cỏi. Trần Tông ngay lập tức sẽ rõ ràng, không thể bị thời gian dài vây lại, bằng không, thời gian càng dài đối với mình liền càng là bất lợi, đến lúc đó liền không thể không bộc lộ ra bản tôn thực lực chân chính. Thậm chí vừa áp xúc, bốn phía tất cả càng thêm rõ ràng. Trần Tông đang tìm kiếm này sở hở của trận pháp. Thế gian vạn vật, không toàn hoàn mỹ, tất cả đối lập, cái gọi là hoàn mỹ, chỉ có điều là khiến người ta không tìm được kẽ hở mà thôi. Trận pháp này xác thực tinh diệu đến cực điểm, hết sức kinh người, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng khó có thể tìm tới cái gì kẽ hở. Có điều, nhưng có thể bước ra kẽ hở. Vô cực nhất kiếm, vô hạn nhất kiếm, thiên địa nhất tuyến. Trong nháy mắt, Trần Tông liên tục bạo phát giết ra, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm càng thêm mạnh mẽ, phân biệt giết hướng về ba phương hướng. Trận pháp bên dưới, ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh sức mạnh tạm thời tương hòa làm một thể giống như, trực tiếp đem Trần Tông ba ánh kiếm hết mức chống đỡ trụ. Càng nhiều hắc mang hóa thành sợi tơ quấn quanh mà tới. Trần Tông khỏe miệng nhưng nổi lên một vệt ý cười, tràn ngập tự tin. Lúc này cái kia ba kiếm tuy rằng bị hoàn toàn chống đỡ trụ, nhưng cũng để Trần Tông bắt lấy một chút kẽ hở. Ba người thực lực cao thấp bất nhất trí, chính là kẽ hở. Huyết lôi bạo. Cảnh giới viên mãn huyết lôi bạo, huyết lôi kính uy lực kinh người đến cực điểm, đồng thời, có thể để cho Trần Tông trắng trợn không kiêng rẻ thôi thúc triển khai. Kinh người khí tức ở trước mắt tràn ra. Phong tật. Hỏa liệt. Phong hỏa kích thiên. Chỉ là trước mắt, Trần Tông liền đem phong hỏa tam tuyệt kiếm triển khai đến mức tận cùng, hòa vào huyết lôi kính sức mạnh bên dưới, uy lực tăng mạnh, trực tiếp lực công kích chút nào đều không kém hơn thiên địa nhất tuyến, thậm chí càng vượt qua mấy phần. Sau đó tục lực phá hoại càng là vượt qua thiên địa nhất tuyến. Rầm rầm rầm. Nổ tung liên miên không dứt, liên tục không ngừng xung kích, bực này uy lực lại là trực kích điểm yếu, nhất thời gọi ba cái đại la môn cường giả vẻ mặt đại biến. Thiên địa nhất tuyến. Vô tận ánh kiếm trải ra, lại chớp mắt ngưng tụ, càng hắc ám. Một chiêu kiếm giết ra, đen nhánh kia ánh kiếm khác nào hố đen giống như có thể thu nạp thế gian tất cả ánh sáng. Chiêu kiếm này, nhất thời đem phong hỏa tam tuyệt kiếm giết ra kẽ hở mở rộng. Đánh tan. Thực lực kia yếu nhất nửa bước cường giả cấp đại thánh bay ngược mà ra, không thể chịu đựng chiêu kiếm đó sức mạnh, nếu không có sức mạnh của hắn tạm thời bảo hộ được, chiêu kiếm này không chỉ có là đem đẩy lùi, thậm chí khả năng chém giết. Lôi quang đột. Trước mắt, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang bằng tốc độ kinh người từ trận pháp chỗ hổng qua lại mà ra, thế như trẻ che giống như một chiêu kiếm lăng không, giết hướng về cái kia phổ thông một tinh cấp nửa bước đại thánh. Dừng tay. Hai sao cấp nửa bước đại thánh nhất thời sắc mặt đại biến, vội vã quát, bùng nổ ra hết tốc lực truy kích mà đi, hai tay liên tục hành kích mà ra, che ngập bầu trời màu đen trưởng ấn trải rộng bát phương, mỗi một đạo đều ẩn kinh người uy năng. Chợt, một đạo mấy chục mét màu đen trưởng ấn cực kỳ ngưng tụ, từ cái khác trưởng ấn ở trong lao ra, thẳng đánh về Trần Tông. Như Trần Tông cố ý truy kích cái kia một tinh cấp chiến lực, sẽ bị một trưởng này bắn trúng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Tông không hề né tránh ý tứ, xoay người lại một chiêu kiếm. Huyết lôi bạo. Thiên địa nhất tuyến. Chém. Chiêu kiếm này uy lực vẫn là chưa từng đạt đến 3 sao cấp, nhưng ở 2 sao cấp ở trong đã đứng hàng đầu. Thế như trẻ che giống như bổ ra cái kia một đạo màu đen trường ấn, giết hướng về đại la môn 2 sao cấp chiến lực cường giả, Trần Tông không để ý chút nào, cấp tốc xoay người lại, một chiêu kiếm lăng không ám sát mà ra. Vô hạn nhất kiếm. Hòa vào huyết lôi bạo vô hạn nhất kiếm, dù cho không có thiên địa nhất tuyến mạnh như vậy, nhưng ở cực cảnh kiếm ý bên dưới, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ, uy lực của nó căn bản là không phải phổ thông một tinh cấp chiến lực có thể chống lại. Một chiêu kiếm bên dưới, đánh tan tầng tầng trường ấn, xuyên qua thân thể, từ phía sau lưng đâm ra. Sức mạnh mạnh mẽ, càng là linh cái kia phổ thông một tinh cấp nửa bước đại thánh thân thể sau này quẳng. Trước ở Tu La trên cửa không, Trần Tông sở dĩ không có hạ sát thủ, chính là giấu giếm thực lực, mượn đối phương đến mài giũa tự thân. Nhưng hiện tại, nếu đều truy kích đến Đại La Môn đến, tự nhiên là muốn xuất ra nên có thủ đoạn. Trần Tông không khỏi hơi xúc động. Xem ra cái gọi là kế hoạch, cái gọi là vững vàng, cái gọi là từng bước tìm tòi nghiên cứu, cũng không thích hợp chính mình à, nói cho cùng, tất cả hay là muốn lấy thực lực mạnh mẽ quét ngang qua. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là xây dựng ở có đủ thực lực điều kiện hạ, nếu như thực lực không đủ, vậy thì nên xúc lên cái cổ, chậm rãi phát triển, tránh khỏi gây nên người khác quan tâm. Mà hiện tại, dù cho là tinh nhuệ 3 sao cấp chiến lực nửa bước cường giả cấp đại thánh Trần Tông cũng không sợ, thậm chí chỉ cần mình đồng ý. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nửa bước đại thánh cấp độ, đến lúc đó thực lực nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ, dù cho đối mặt cấp 4 sao chiến lực, cũng đồng dạng không sợ. Mà Thái La thành địa giới bên trong người mạnh nhất, chính là cấp 4 sao chiến lực cấp độ. Có thực lực làm dựa dẫm, tự nhiên tự tin tràn đầy, không có gì lo sợ. Một chiêu kiếm, tuyệt sát đại la môn một vị một tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả, cũng đồng thời làm tức giận mặt khác hai vị nửa bước cường giả cấp đại thánh, hai người không chút do dự bạo phát. Triển khai bí pháp. Khí tức ở chớp mắt tăng lên dữ dội vài thành, càng mạnh mẽ càng kinh người. Gắt gao tử. Cái kia tinh nhuệ 2 sao cấp cường giả hai con mắt hầu như phun ra lửa giống như vậy, một thân sức mạnh quần quần khuấy động, huyền như nước thủy triều mãnh liệt không ngớt, trong khi xuất thủ, càng ác liệt càng mạnh mẽ, phảng phất đem bầu trời đều đánh nát. Chương 24, sâu không lường được, nam. Ẩm. Hư không nổ tung, bị vô tận hắc quang tràn ngập, tràn ngập. Sức mạnh kinh khủng cùng uy thế tàn phá bát phương, gọi đại la môn tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, xa xa quan chiến mọi người, cũng đều sởn cả tóc gáy. Uy thế cỡ này, quá mức đáng sợ, không biết cái kia Tu La Môn nhị trưởng lão có thể ngăn cản sao. Vô tận ánh kiếm hiện ra từng tia màu máu xé rách trường không, đem bóng tối vô tận xé rách đánh nát. Một bóng người cũng theo ánh kiếm phá sát mà ra, hai con mắt hiện ra từng tia một hàn quang, bình tĩnh đến mức tận cùng, phảng phất coi thường tất cả giống như nhìn chăm chú mà ra, xét qua Đại La Môn hai vị nửa bước cường giả cấp đại thánh, để bọn họ cả người không cảm thấy run lên. Vậy là như thế nào một đôi con mắt? Lãnh đạm thương sinh, bệ nghệ thiên hạ. Phảng phất nạp tận thế gian tất cả, phảng phất coi thường thiên địa vạn vật. Sâu trong nội tâm, Trần Tông đã cho Đại La Môn hai người này nửa bước đại thánh cấp phán tử hình. Giết một là giết, giết hai cái cũng là giết, ba người kia cũng như thế là giết. Giết giết giết. U Tuyệt Hắc Đồng. Này một môn thứ thần thông đồng thuật bí pháp, Trần Tông cũng đã đem tu luyện tới tầng thứ cao nhất. Hắc quang thâm thúy đến mức tận cùng, lấy vô cùng tốc độ kinh người cấp tốc xẹt qua con người, trong nháy mắt, tròng trắng mắt bị nhuộm đẫm tự hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, chỉ có hắc đạo thâm thúy hắc đến mức tận cùng ánh sáng tràn ngập, phảng phất hố đen tự thu nạp tất cả tia sáng. Bị này một đôi u ám thâm thúy con ngươi ngóng nhìn thời, cái kia Đại La Môn hai sao cấp chiến lực cường giả chỉ cảm thấy tâm thần run lên, toàn bộ tinh thần của người ta ý thức tựa hồ cũng bị thu nạp vào trong đó giống như vậy, quên tự thân tình cảnh. Không đúng. Không đúng. Trong nháy mắt, này hai sao cấp chiến lực cường giả lập tức phản ứng lại, vội vã đề tụ toàn thân tâm thần ý chí chống đỡ. Hắn đã hiểu được, đối phương triển khai một loại nhằm vào tinh thần mức độ bí pháp đồng thuật, chớp mắt phảng phất đem chính mình ý thức thu nạp. Hai sao cấp chiến lực cường giả tinh thần ý chí cường nhận, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một đường. Cường giả tranh đấu, một đường thời cơ chi kém, chính là sinh tử. Một vệt cô đọng đến mức tận cùng ánh kiếm chớp mắt phá không giết tới, tốc độ không cách nào hình dung. Thiên ngai như găng tấc, chớp mắt sẽ qua. Cái kia hai sao cấp chiến lực cường giả cực đem hết toàn lực bạo phát, cực đem hết toàn lực né tránh, chỉnh khuôn mặt đều hoàn toàn vặn mẹo, cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ muốn bởi vì này kịch liệt siêu gánh nặng hành động mà biến hình. Nhưng, vẫn không thể nào tách ra. Tất cả, đều ở Trần Tông khống chế bên dưới. Coi như đồng dạng là hai sao cấp chiến lực, nắm giữ không giống thủ đoạn, mỗi cái phương diện đều hết sức xuất sắc, phát huy được thực lực liền càng hội mạnh mẽ. Chiến lực cuối cùng là một loại thực lực bày ra, cũng không trọn vẹn tuyệt đối. Như Trần Tông loại này, mỗi cái phương diện đều hết sức xuất sắc thiên kiêu, dù cho là lấy tinh nhuệ 2 sao cấp chiến lực đối mặt phổ thông 3 sao cấp chiến lực, cũng có thể đọ sức một phen. Một kiếm phá không, đâm thủng tất cả. Đại La Môn 2 sao cấp chiến lực cường giả bị một chiêu kiếm xuyên qua yết hầu, đáng sợ kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, tàn phá không ngớt, cắn giết tất cả tuyệt diện sinh cơ. Sắp chết phản kích, cũng không cách nào làm được. Chỉ có thể mang theo hồi hộp cùng cuối cùng một tia không cam lòng nhìn về phía Trần Tông, liền như vậy rơi dụng. U Tuyệt Hắc Đồng. Trần Tông lần thứ hai nhìn chăm chú hướng về cái cuối cùng nửa bước đại thánh cấp, người này là tinh nhuệ một tinh cấp chiến lực. Ngóng nhìn bên dưới, nhất thời ngẩn ra, hoàn toàn không có cách nào phản kháng mảy may, phảng phất chờ đợi bị Trần Tông tàn sát. Tử vong. Nhìn bản môn ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh dồn dập bị tàn sát, Đại La Môn người toàn bộ đều bối rối, trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng lại. Mà khi bọn họ khi phản ứng lại, dồn dập thất thanh khóc giống. Cái kia ba vị, nhưng là Đại La Môn trụ cột, là Đại La Môn người mạnh nhất, là Đại La Môn gốc gác vị trí, càng là Đại La Môn một loại tượng trưng. Bị giết. Dĩ nhiên toàn bộ đều bị giết. Bi thương tràn ngập, bao phủ ở Đại La trên cửa không, phảng phất vô hình mây đen giăng kín, nồng nặc kia đến cực điểm bầu không khí, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Ở trên cao nhìn xuống, Trần Tông vẻ mặt hơi lãnh đạm, nội tâm nhưng không khỏi có mấy phần cảm khái. Ban đầu, chính mình vẫn chưa giết người ý nghĩ, cái kia tại sao lại đem giết chết đây? Là nhân vì chính mình lòng dạ độc ác, giết người vô độ. Không. Cuối cùng là đối phương tự tìm. Nếu không có mơ ước trên người mình cơ duyên, nếu không có đối với mình động sát cơ đồng thời hạ sát thủ, liền sẽ không chết, nhiều lắm chính là đánh đổi một số thứ. Tu luyện giả thế giới, đã là như thế tàn khốc. Có người lấy giết chóc làm vui. Có người trách trời thương người. Có người ân oán rõ ràng. Mà chính mình... Nguyên tắc rất rõ ràng, như đối với mình không có mang trong lòng sát ý, bình thường chính mình cũng sẽ không giết đi đối phương. Nhưng nếu như đối với mình mang trong lòng sát ý đồng thời phó trừ với hành động, nhất định sẽ không bỏ qua. Xuân Lôi Môn môn chủ cùng trưởng lão tại sao lại tử? Bởi vì bọn họ muốn giết mình. Cái kia năm cái hạ nhóm thế lực cùng tứ đại trung nhóm thế lực xa lão môn chủ tại sao lại tử? Bởi vì bọn họ muốn giết chính mình. Đại La Môn ba cái nửa bước đại thánh cường giả là hà sẽ chết, bởi vì bọn họ muốn giết chính mình. Tất cả, chính là đơn giản như vậy. Đại La Môn nhân viên khóc giống, xa xa trợn mắt ngoác mồm nhìn xung quanh, cũng làm cho Trần Tông suy tư, chợt ánh mắt tỏa sáng rực rỡ trong suốt. Ta hành ta đạo. Phản lại ta tu La Môn người ở nơi nào? Trần Tông ở trên cao nhìn xuống, hai con mắt ngóng nhìn Đại La Môn môn chủ, âm thanh hiện ra từng tia ý lạnh sắc bén. Ngươi như vậy tàn bạo, sẽ không chết tử tế được. Đại La Môn một tôn trưởng lão nổi giận mắng, đáy mắt sự thù hận, hầu như có thể hóa thành quần quận gào thét dâng trào ra, tựa hồ phải đem Trần Tông đốt cháy hầu như không còn. Không chỉ có là này tôn trưởng lão như vậy, Đại La Môn những người khác, cũng dồn dập căm tức mà tới, ánh mắt kia mang theo oán hận cùng phẫn nộ sắc cơ, phảng phất đao kiếm bình thường lạnh lẽo âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hay là Trần Tông đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng, như vậy ánh mắt không cách nào uy hiếp đến Trần Tông mảy may. Trần Tông cũng không có ra tay đem bọn họ tàn sát dự định, trừ phi bọn họ tìm đường chết ra tay với chính mình. Ta sẽ không hỏi lần thứ ba. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, Đại La Môn chỉ từ Tu La Môn đào đi một cái đệ tử, nhưng là Tu La Môn ở trong thiên phú cao nhất bị mang nhiều kỳ vọng đệ tử, luận cùng thiên phú, có thể đạt đến vương cấp. Đương nhiên, vương cấp cấp độ cũng như thế có phân chia cao thấp. Có thể cảm thấy được Trần Tông lời nói ở trong ác liệt cùng tuyệt nhiên, Đại La Môn chủ trong mắt chớp mắt co rút lại. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, liền ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh liên thủ đều bị giết chết, toàn bộ Đại La Môn coi như là dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải đối thủ của đối phương, ngược lại sẽ đổ tăng thương vong. Dẫn tới, Đại La Môn chủ ánh mắt lạnh lùng, không hề che giấu chút nào lửa giận của chính mình cùng sắc cơ, nhìn chăm chú Trần Tông, ngươi lòng dạ độc ác, tùy ý tàn sát, Thiên La Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên La Tông chính là Thái La thành địa giới hàng đầu thế lực, duy nhất hàng đầu thế lực, trình độ nào đó thượng, cũng là một sự uy hiếp cùng tượng trưng, thật giống như là kẻ thống trị như thế. Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Thiên La Tông không thể không có phản ứng, nếu không sẽ làm người lạnh lẽo tâm gan. Nhưng hiện tại, vì để tránh cho tiến một bước làm tức giận đối phương, hay là muốn dựa theo đối phương ý nguyện làm việc. Thoáng chốc, một bóng người rết ra khỏi chúng đây, bùng nổ ra tốc độ kinh người hướng về một hướng khác phi vút đi. Chính là phản lại Tu La Môn bán đi Tu La Môn lợi ích bái vào Đại La Môn thiên kiêu đệ tử. Bây giờ Tu Vi, nghiễm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 4 tầng. Đứng lại cho ta. Đại La Môn chủ đột nhiên bạo phát, nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn thực lực toàn mở, tốc độ kinh người đến cực điểm, hóa thành một đạo hắc quang xẹt qua trường không giết tới. Vừa ra tay, chính là toàn lực, chính là vô tận sát cơ. Hán hận. Nếu không có người này, Đại La Môn sao lại tao kiếp nạn này? Nhập thánh cảnh 4 tầng thiên kiêu thật không tệ. Nhưng đối mặt nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả, nhưng hoàn toàn không tính là gì. Dù cho là Trần Tông chính mình, cũng không cách nào lấy nhập thánh cảnh 4 tầng tu vi đối kháng nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả. Chỉ là trước mắt, người này liền bị Đại La Môn chủ bắt giữ, nhưng không có giết chết, nhưng sức mạnh bắn ra bên dưới, nhưng trực tiếp đem đối phương thánh toàn phá hủy, càng là đem tứ chi xương cốt đập vỡ tan. Thật giống như là ném cho chết giống như, trực tiếp ném đến Trần Tông dưới chân, Đại La Môn chủ không ý kỵ tí nào nhìn chăm chú Trần Tông. Một bộ thấy chết không sờn răng rớp. Trần Tông liếc mắt nhìn, nhưng không có để ý. 2000 thiên nguyên đan. Trần Tông nói, đây là bồi thường. Đối lập với sự tổn thất của hắn, 2000 thiên nguyên đan căn bản là không tính là gì, dù cho là trả giá 20000 thiên nguyên đan cũng có thể, chỉ cần cái kia ba vị nửa bức cường giả cấp đại thánh không chết. Nhưng nói cái gì đều chậm. Ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả. Một thẩm một mổ, tựa hồ thiên định. Đại La Môn rất nhanh giao ra 2000 thiên nguyên đan cho Trần Tông. Trần Tông đem thiên nguyên đan thu cẩn thận, ánh mắt hơi đảo qua một chút, vẻ mặt bất biến ánh mắt có mấy phần lãnh đạm, ta hoan nghênh các ngươi tới tìm ta báo thù, tiền đề là các ngươi có đủ thực lực, bằng không, tử vong chính là các ngươi kết cục duy nhất. Dứt lời, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bỏ chạy. Phương hướng chính là Phần Tâm Môn. Phần Tâm Môn đã thương Tu La Môn đại trưởng lão việc, chính là một việc ân oán, chính mình có thể không để ý tới. Giao cho đại trưởng lão sau khi sẽ giải quyết, nhưng lần này, Phần Tâm Môn một vị nửa bức cường giả cấp đại thánh ra tay với chính mình, luân phiên hạ sát thủ. Nếu không phải mình thực lực đủ mạnh, chỉ sợ đã bị đánh giết. Phần này ân oán, giờ cũng muốn kết, còn làm sao chấm dứt, vậy sẽ phải nhìn đối phương thái độ. Nếu như là cùng Đại La Môn giống như vậy, chính là giết. Mặt khác một điểm, Trần Tông đang nghi ngờ. Trong bóng tối nhìn chăm chú người là ai? Có thể mang đến cho mình uy hiếp, chí ít cũng là ba sao cấp chiến lực. Thậm chí càng cao hơn. Thái La thành địa giới bên trong, chỉ có Thiên La Tông tài có 3 sao cấp thậm chí càng cao hơn chiến lực cường giả, trong bóng tối nhỏ ngó người, là Thiên La Tông người sao? Nếu như là, vì sao không hiện thân ngăn cản? Dù sao Thiên La Tông là Thái La thành địa giới duy nhất hàng đầu thế lực, cũng như là kẻ thống trị như thế tồn tại, theo lý thuyết, không nên bỏ mặc chính mình đem Đại La Môn nửa bước cường giả cấp đại thánh đánh giết. Coi như là bởi vì đánh giết cái thứ nhất thời không kịp ra tay. Như vậy ở thứ hai đệ tam thời, tuyệt đối có thể ra tay. Không hiểu. Không rõ. Có điều Trần Tông cũng không có thâm nhập suy tư, tâm tư của đối phương đoán không ra. Hiện tại rời đi, Trần Tông mới cảm giác được loại kia bị nhòm ngó cảm giác biến mất không còn tăm hơi. Hay là, đối phương không có theo tới. Hắn muốn đi nơi nào? Quan chiến người cũng phản ứng lại, kinh sợ ở trong mang theo vài phần nghi hoặc. Cái hướng kia cũng không phải Tu La Môn phương hướng. Lẽ nào, hắn muốn đi phần tâm môn? Không khỏi có người kinh hô. Lời nói vừa ra, mọi người nhất thời khiếp sợ cực kỳ. Phần tâm môn. Này Tu La Môn nhị trưởng lão điên cuồng như thế. Dĩ nhiên ở giết xong Đại La Môn ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh sau khi, còn muốn đi phần tâm môn. Lẽ nào hắn cũng dự định đem phần tâm môn ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng như thế đánh chết sao? Chương 25, Thiên La Chấn Vực. Phần tâm môn cùng Đại La Môn đều là thượng nhóm thế lực, ở vào Thái La Sơn hai bên, cách xa nhau rất xa. Đương nhiên, đối với nửa bước cường giả cấp đại thánh mà nói, nhưng cũng không tính là gì, rất nhanh sẽ có thể lướt qua. Trần Tông tốc độ cực nhanh, tấn nhanh rời đi Đại La Môn. Hóa thành một đạo thiên phong mênh mông, phiêu lưu với thiên địa hư không trong lúc đó, nhanh chóng hướng về phần tâm môn phương hướng mà đi. Trung gian, hội lướt qua một tòa kéo dài mấy trăm dặm thung lũng, bên trong sơn cốc cây cối che trời xanh úng tươi tốt, vô cùng rậm rạp. Làm Trần Tông bay lượn đến bên trong thung lũng thời khắc, vẻ mặt nhất thời biến đổi, không chút do dự bạo phát, sử dụng tới lôi quang độn, tốc độ tăng vọt. Lôi quang độn thuộc về bạo phát hình thân pháp, không cách nào kéo dài lâu dài, nhưng vào giờ phút này, cảm giác được nguy hiểm đột nhiên đến Trần Tông nhưng không được không làm như thế, dù cho là sức mạnh tiêu hao tăng lên. Chỉ là, người xuất thủ, tựa hồ sớm có dự mưu, đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Bôi đen sắc ở tối bầu trời xuất hiện, bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra đi, cũng chụp mà xuống, mà phía dưới bốn phía, màu đen hiện lên, phảng phất thủy triều lạnh lẽo giống như hướng về phía trên lan tràn. Thượng đáp lại hợp. Màu đen tốc độ lan tràn cực kỳ cấp tốc, Trần Tông tốc độ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một đường. Ẩm. Lôi quang độn vọt thẳng đánh vào màu đen biên giới, một chiêu kiếm chém giết mà ra, Trần Tông nhưng cảm giác được một luồng cứng cỏi sức mạnh, chặn lại rồi kiếm của mình, đồng thời bắn ra kinh người phản lực, trực tiếp đem chính mình bắn bay. Trần Tông vẻ mặt hơi chìm xuống, chỉ có thể nhìn cái kia màu đen hoàn toàn bao trùm, phảng phất hình thành một vùng tăm tối hư không giống như, đem chính mình nhét vào trong đó. Ngăn cách. Cả người hoàn toàn bị ngăn cách, không cách nào cảm giác được hắc ám hư không ở ngoài tất cả khí tức. Dù cho là Trần Tông thần niệm cường đại kinh nhân. Này hắc ám hư không xuất hiện đến như vậy đột ngột lại cấp tốc như thế, hoàn toàn là có dự mưu hành động, nhưng Trần Tông vẫn chưa thất kinh, mà là bình tĩnh bình tĩnh. Càng là thời điểm như thế này, liền càng là muốn gắng giữ tỉnh táo. Đi ra đi. Trần Tông bình tĩnh mở miệng nói rằng, ánh mắt thăm thẳm, hiện ra từng tia một sắc bén. Đùng đùng đùng đùng. Từng trận vỗ tay thanh nhất thời vang lên, ở này trong hư không tối tăm, có vẻ vô cùng lanh lảnh, vô cùng chói tai. Ngươi rất tốt, như đổi thành ta ở ngươi ở độ tuổi này, gặp phải tình huống như vậy, không thể bình tĩnh như vậy. Có mấy phần thanh âm khàn khàn vang lên theo, nhưng phảng phất đến từ bốn phương tám hướng tự, gọi Trần Tông khó có thể phán đoán ra đối phương vị trí phương vị. Ngươi là người phương nào? Trần Tông mở miệng lần nữa, một bên nhưng là ở cảm ứng, tìm kiếm đối phương vị trí phương vị. Ngươi không cần biết. Thanh âm của đối phương vẫn là như vậy khàn khàn. Ra tay với ta, lại là ý gì? Trần Tông mở miệng lần nữa. Đây là đang trì hoãn thời gian, để cho mình tìm ra đối phương vị trí. Mạnh mẽ thần niệm lực như bạo phong tự tập kích mà qua, bao trùm toàn bộ hắc ám hư không, nhưng khó có thể tìm ra thân ảnh của đối phương vị trí. Thật giống như đối phương cùng này một vùng tăm tối hư không hòa làm một thể tự, tựa hồ không tồn tại, vừa tựa hồ ở khắp mọi nơi. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần trêu tức, nói cũng rất trắng ra, trên người ngươi, nhất định có bí mật lớn. Chỉ cần ngươi giao ra ngươi công pháp tu luyện cùng võ học cùng với tất cả bí pháp, lưu lại ngươi nạp giới, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi là Thiên La Tông người. Trần Tông chợt hỏi ngược lại. Khà khà, ngươi muốn như thế cho rằng cũng có thể. Phản ứng của đối phương hết sức nhanh chóng, không phải phủ nhận, cũng không phải trực tiếp thừa nhận, mà là dùng một loại khiến người ta nhìn không thấu ngữ khí đáp lại, nội dung của nó cũng rất mơ hồ. Đúng hay không? Có thể là, cũng có thể không phải. Đối phương nhưng là chính là Thiên La Tông người, nhưng nếu như trực tiếp phủ nhận, khó tránh khỏi sẽ làm người ta nghi ngờ, như vậy mơ hồ trả lời, ngược lại sẽ khiến người ta lo ngại, cảm thấy có phải là ở cố bày nghi trận, cố ý đem đoan ức vùng cho Thiên La Tông. Đối phương cũng khả năng không phải Thiên La Tông người, mục đích gì, chính là vung đoan ức. Ba phải cái nào cũng được trả lời, đối với người ngu xuẩn tự nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với người thông minh tới nói, chính là một loại mê hoặc. Trần Tông là người thông minh. Cũng không phải suy nghĩ quá nhiều người thông minh, bởi vậy, không nhìn đối phương cái kia ba phải cái nào cũng được lời nói, ở bên trong tâm ở trong, đã có phán đoán. Đối phương, chính là Thiên La Tông người. Suy đoán có nguyên nhân. Một là nơi này là Thái La Sơn địa giới. Hai là đối phương như vậy làm việc, chính là sợ tiết lộ tin tức cùng thân phận. Tổng hợp bên dưới, đối phương là Thiên La Tông người độ khả thi cao tới 7, 8 phần 10. Nếu như là Thiên La Tông 3 sao cấp chiến lực, tự mình rót cũng không sợ, nhưng nếu là cấp 4 sao chiến lực, vậy thì tương đương vướng tay chân. Đặc biệt là ở đối phương làm sung túc chuẩn bị tình huống. Nếu như không có liêu sai, này bóng tối bao trùm hư không, chính là một cái bí bảo. Đối phương lấy bí bảo nhốt lại chính mình, mục đích gì, không phải muốn giết mình, mà là vì cái gọi là cơ duyên. Đương nhiên, khi chiếm được cái kia cái gọi là cơ duyên sau khi, chính mình có thể sống sót hay không, liền rất huyền. Trần Tông hội giao ra cái gọi là cơ duyên sao? Tự nhiên là không thể. Như vậy, chính là tìm ra đối phương, một trận chiến. Lúc nào, Thiên La Tông cấp 4 sao cường giả cũng làm loại này người không nhận ra hoạt động. Trần Tông mở miệng lần nữa nói rằng, dứt tiếng trước mắt, quả nhiên, Trần Tông nhạy cảm đến cực điểm nhận biết bắt lấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Này một tia gợn sóng, lập tức để Trần Tông bắt lấy, chớp mắt xuất kiếm. Châm dạ kiếm ở trong bóng tối xẹt qua, xuyên qua tất cả, không chút lưu tình xuyên qua hắc ám hư không giết ra. Chiêu kiếm này, không chỉ có vận dụng 10 phần sức mạnh, càng là bùng nổ ra huyết lôi kính uy năng, hóa thành thiên địa nhất tuyến giết ra. Chỉ có như vậy, mới có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Một kiếm phá không giết ra, quả nhiên, đối phương cấp tốc né tránh, mang theo gợn sóng, bị Trần Tông càng thêm cảm giác được rõ rệt. Ánh kiếm nổ tung tự, vô số đen kịt ánh kiếm không ngừng giết ra, mạnh mẽ mà ác liệt, kinh người đến cực điểm, lấy Trần Tông làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chút xuống mà ra, mỗi một kiếm đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, hoàn toàn có tinh nhuệ 2 sao cấp uy lực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thanh âm khàn khàn mang theo cười gằn, đột nhiên vang lên, mang theo vài phần trào phúng. Chỉ là một 2 sao cấp chiến lực, cũng dám cùng chính hắn một cấp 4 sao chiến lực chống lại, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tinh cấp mỗi cách biệt một cấp bậc, chiến lực chênh lệch đều là gấp đôi trở lên chênh lệch. 2 sao cấp cùng cấp 4 sao trong lúc đó chiến lực chênh lệch, vậy cũng là gấp mấy lần. Vài lần thực lực chênh lệch, dù cho là kiếm pháp của đối phương cao siêu đến đâu, cũng không thể vượt qua thực lực như vậy chênh lệch chống lại chính mình. Nắm chắc phần thắng. Chỉ có điều vì bảo hiểm, mình mới vận dụng cái này Thiên La Tông Chấn Tông Bí Bảo Thiên La Chấn Vực, tránh khỏi tin tức tiết lộ ra ngoài. Này bí bảo thật không đơn giản, bên trong tự thành không gian tối tăm bao phủ, mà ngoại giới, nhưng ẩn hình. Vào giờ phút này, ở bên ngoài nhìn lại, là không nhìn thấy này một vùng tăm tối hư không, cùng trước không khác nhau chút nào, vẫn là thung lũng cảnh sắc. Chỉ có dựa vào gần tiếp xúc được mới có thể phát hiện. Nếu ngươi không phối hợp, thì đừng trách ta tay tàn nhẫn. Thanh âm khàn khàn truyền vào bên tai, Trần Tông sợ hãi cả kinh, lôi quang đột. Tốc độ bạo phát, hóa thành một đạo lôi quang tấn tốc hướng về bên cạnh lao đi, một đạo hắc quang chớp mắt xẹt qua, đem Trần Tông chỗ cũ hư không cắt ra tự, gọi Trần Tông sợ hãi kinh hãi. Không sai, dĩ nhiên có thể tách ra ta một đòn, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thanh âm kia, lại như là ở vang lên bên tai, như ảnh tùy hình giống như vậy, nhất thời gọi Trần Tông sởn cả tóc gáy. Không chút do dự, Trần Tông bùng nổ ra thực lực chân chính. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, Linh Vũ Chi Lực, chiến lực ở chớp mắt tăng vọt. Nguyên bản là tinh nhuệ 2 sao cấp, hiện tại trực tiếp tiêu thăng đến tinh nhuệ 3 sao cấp độ. Tốc độ tăng vọt, Thiên Phong Vô Tương triển khai, mềm mại cực kỳ, uy năng hoàn toàn bày ra. Xoay người lại một chiêu kiếm, Thiên Địa Nhất Tuyến. Giết. Chiêu kiếm này cô đọng đến mức tận cùng, đen nhánh kia ánh kiếm so với hắc ám hư không còn muốn thâm trầm còn muốn thâm thúy. Chiêu kiếm này uy lực, rõ ràng so với trước mạnh mẽ rất nhiều, nhận biết ở trong, hoàn toàn đạt đến tinh nhuệ 3 sao cấp độ. Ngày này La Tông cấp 4 sao chiến lực cường giả sợ hãi kinh hãi vạn phần. Dĩ nhiên, còn có thể bùng nổ ra thực lực như vậy. Thật đáng sợ. Hơn nữa, cảm giác được sức mạnh của đối phương khí tức đều thay đổi. Trước khí tức là tràn ngập kinh người sát khí, khí tức bây giờ, lại có một loại không cách nào truyền lời sắc bén. Hiển nhiên là không giống công pháp. Một người, dĩ nhiên có thể đồng thời nắm giữ 2 không giống công pháp. Khó mà tin nổi. Này cấp 4 sao chiến lực cường giả càng kích động càng hưng phấn. Cơ duyên lớn.